khiêu vũ. Các nàng tính thứ gì, ta lại không phải vong hồng chủ bá. Mục Túc lạnh lùng nói, nàng móng tay cắt một chút trợ lý cánh tay, tìm cái lấy cớ từ chối. Hảo. Tốt. Trợ lý vâng vâng dạ dạ đáp ứng, chờ nàng xoay người, liền xoa xoa chính mình cánh tay. Ký chủ, ngài muốn khống chế chính mình tính tình. Làm quân dự bị nữ chủ, ngài không nên vô duyên vô cớ đối những người khác phát giận. Hùng chi hệ thống dừng một chút, vạn nhất đối phương ám ngầm độc thủ sao. Chú ý ngươi tìm từ, cái gì kêu quân dự bị nữ chủ. Mục Túc ở não nội hồi nó, ngươi yên tâm, ta đều có đúng mực, hùng chi cái loại này người nàng dám sao, liền tính nàng dám, ta không phải còn có ngươi sao. Cảm ơn ký chủ tín nhiệm. Không cần khách khí. Mục Túc ngồi ở trong xe liêu liêu hoa thai, tuy rằng ngươi mấy ngày nay có chút tiểu sai lầm. Nhưng ngươi ta rốt cuộc ở chung lâu như vậy, ta tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi hảo hảo ra nhiệm vụ, làm ta phụ trợ thì tốt rồi. Ta nhất định sẽ so ngươi ban đầu muốn nữ chủ, làm càng tốt. Kia thật sự là quá tốt đâu. Ký chủ. Xe chở nàng đi tới một nhà tư nhân hội sở, bởi vì vệ trục trục trước đó vài ngày làm sự, gần nhất thành phố tra hội sở tra khẩn. Cũng may Mục Túc tiếp xúc những người đó, không có xảy ra chuyện những cái đó đơn giản thô bạo. Nhà này hội sở cũng thập phần tư mật. Nhưng là trong vòng một cái có điểm nhân mạch người khai, khác không nói, ít nhất cho dù cảnh sát tới cũng là tìm không thấy cái gì làm lỗi. Mời Mục Túc chính là nào đó ngôi cao lao tổng, mỗi năm ngôi cao đều đang làm hạng mục, Mục Túc nhìn chúng đúng là cái này ngôi cao đầu tư S cấp phim truyền hình. Nàng mang theo trợ lý đi vào, bất quá chỉ làm trợ lý ở đại sảnh chờ. Đi trước ghế lô trên đường, trong bao di động nhắc nhở âm hưởng một chút. Mục Túc không có để ý, di động áp nhiều, ngôi cao đẩy đưa tin tức liền nhiều. Lại nói, thật sự có chuyện gì, tự nhiên sẽ gọi điện thoại cho nàng. Phần 73. Chương 81 canh 1. Phòng, Mục Túc đang cùng vị kia lão tổng nói chuyện với nhau, đối phương ăn mặc một thân tây trang, hơi hơi nô lên bụng làm hắn áo sơ mi chi nổi lên một chút độ cung. Hắn cùng Mục Túc nhìn nhau cười, ngón tay từ chén rượu dịch tới rồi Mục Túc trên tay, ngón áp út thượng nhẫn tuy rằng mộc mạc nhưng còn mang theo kim cương quang huy, ở ánh đèn phản xạ hạ thỉnh thoảng lóe mắt sáng quang mang. Môn đột nhiên từ bên ngoài bị đẩy ra. Mục Túc trợ lý nôn nóng xông vào. Mục Túc khỏe miệng cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia ám mang, chiều bên đã thu hồi tay bưng lên chén rượu lao tổng ấy nay cười. Bởi vì có đối phương ở đây, nàng cũng không có nếu như hắn thời điểm giống nhau phát hỏa, mà là ôn nhu nhìn trợ lý nói, phát sinh chuyện gì, như vậy hoang mang rối loạn. Tỷ, đã xảy ra chuyện. Trợ lý hướng phía trước đi rồi vài bước, giơ di động liền hướng Mục Túc bên này đi. Mục Túc thầm hận nàng đầu gỗ đầu, bất quá vẫn là không có phát tác. Chỉ là ngầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đưa điện thoại di động tiếp nhận. Trên màn hình di động là Weibo Hot Search giao diện, Mục Túc ngay từ đầu là chuẩn bị tìm tên của mình, chính là hoa rốt cuộc cũng không phát hiện, nhưng là bỗng nhiên nhớ tới vừa mới xem qua một cái tên, lại cắt đi lên. Nhìn đến cái kia Hot Search nội dung, Mục Túc nắm lấy di động tay nháy mắt nắm chặt. Nổi danh âm nhạc đại sư năm trang phiến bị bạo nhiều khúc sao chép. Mục Túc điểm tiến Hot Search, điều thứ nhất chính là một cái ad marketing Weibo. Bắt quái trực tiếp B, năm trang phiến hư hư thực thực sao chép, liền ở không lâu trước đây, buồn bác chủ nhận được một phong nặc danh gửi bài, nặc danh nhân sĩ cấp bác chủ cung cấp nhiều hạng chứng cứ chứng minh năm trang phiến đại bộ phận khúc mục nhiều chỗ cùng mặt khác khúc xuất hiện tương đồng địa phương, chứng cứ có điểm nhiều, ta từng điều phát, nơi này chẳng những bao dung hình ảnh đối lập, cũng có kỹ càng tỉ mỉ âm tần đối lập. Năm trang phiến từ mấy năm trước lấy hắc mã chi tư xâm nhập âm nhạc giới, hơn 50 tuổi tuổi tác làm rất nhiều người cảm khái hắn thập phần dốc lòng. Đồng thời hắn âm nhạc lấy hay thay đổi phong cách là chủ, nhưng chữ tình nhưng dốc ẻn rồi. Như chứng cứ là thật, chuyện này hay không sẽ trở thành âm nhạc giới dèm pha, mà nằm trang phiến lại hay không như gửi bài theo như lời, là âm nhạc may vá. Theo này một cái bác văn phát ra, phía dưới xứng với 18 chương đồ, làm chứng cứ người thập phần chi kỷ, tuy rằng mỗi người đều sẽ nghe âm nhạc, nhưng chân chính hiểu âm nhạc thiếu chi lại thiếu, rốt cuộc chỉ là khung nhạc thứ này liền đủ rất nhiều người buồn rầu a một thời gian. Nhưng là này đó chứng cứ thập phần chi kỷ chú thích tương quan hàm nghĩa, hơn nữa ngôn ngữ sắc bén, làm người có thể xem đến đi xuống. Từng chương đồ xem đi xuống, có người thậm chí căn cứ chứng cứ đồ làm đối lập, phát hiện cùng trên bản vẽ nói giống nhau như lúc. Năm trang phiến có bao nhiêu nổi danh đến cho dù không có quảng trường vũ tác phẩm, nhưng là 50 tuổi trở lên trung niên nhân cũng đều biết người này. Tuy rằng nói hiện đại giải trí phong phú, nhưng là âm nhạc là có ma lực, ngay cả vài tuổi tiểu hài tử nghe được âm nhạc đều bản năng vũ động. Càng đừng nói năm trang phiến cho dù người quá nửa trăm còn như vậy nỗ lực như vậy dốc lòng, sự tích của hắn là nhiều ít cha mẹ khích lệ chính mình hài tử ví dụ. Hiện giờ bị bạo sao chép, một sớm nhân thiết sụp đổ, này quả thực không phải có thể sử dụng sụp phòng hình dung. Tuy rằng không thể nói hắn toàn bộ khúc đều là sao, nhưng là sao chiếm quá đa số, không phải đơn giản não động trùng hợp là có thể giải thích. Nếu nói hình ảnh chứng cứ còn có thể giả tạo, kia bắt quái trực tiếp kế tiếp âm tần đối lập liền càng là chú ý càng thêm chú ý. Ngay từ đầu còn có chút người bao gồm ca sĩ ra tới tẩy trắng, nhưng là theo chứng cứ càng ngày càng nhiều, yên lặng xóa Weibo, cho dù bị vong hưu tặt trào phúng, cũng an tĩnh như gà. Việc này tính thượng là âm nhạc vòng động đất, bởi vậy tự nhiên thượng hot sẽ ấp. Phát sinh cái gì, yêu cầu hỗ trợ sao? Mục Túc cao mày nhìn màn hình cắn cắn hạ môi, một bên lão tổng thấy được nháy mắt thương hương tiếc ngọc lên. Bất quá vừa mới dứt lời, hắn liền có điểm hối hận, hắn loại này cùng truyền thông ngành sản xuất có liên lụy, tự nhiên biết xuất hiện ở hot sẽ ấp thượng sự không phải đơn giản là có thể đi liên lụy. Mục Túc cảm kích nhìn hắn, bất quá nội tâm còn âm thầm kinh bỉ, đối phương biểu tình nàng xem đến thập phần minh bạch, bất quá còn hữu dụng được đến hắn địa phương, cho nên nàng tự nhiên sẽ không xuẩn đắc tội hắn. Cảm tạ ngài hảo ý, tuy rằng là việc nhỏ, bất quá vẫn là hy vọng ngài tha thứ ta khả năng muốn trước cáo tử. Mục Túc không tiêu ngạo không xiểm định nói, bọn họ những người này liền thích cái này giọng, trăm năm bất biến. Đương nhiên, đối với Mục Túc săn sóc vị này lão tổng thập phần hưởng thụ, bất quá lúc này đây hắn không dám tiếp tục nói muốn hỗ trợ sự, chỉ là nói, chờ mong lần sau cùng ngươi tụ hội. Mục Túc cùng hắn từ biệt sau, lập tức đi ra ngoài. Trợ lý chiều đối phương cúc một cung, liền theo sát đi ra ngoài. Mãi cho đến trên xe, Mục Túc mới ác thanh ác khí mở miệng, lần sau đừng như vậy mênh mang làm bộ, mất mặt. Đi theo ta đã thấy như vậy nhiều bộ mặt thành phố còn như vậy hoảng hoảng loạn loạn, thật là ăn không ngồi rồi. Hung hăng răn dậy một hồi, giảm bất nàng nội tâm bất an, nàng mới hỏi tiếp, tôn tỷ bên kia có cái gì tin tức? Trước nói làm ngài trở về một chút tham thảo thương lượng. Còn thương lượng? Mục Túc tiêm thanh nói, xã giao làm cái gì ăn không biết. Trợ lý biết nàng tính nết, nhất thời không dám nói lời nào. Mục Túc cũng không trông cậy vào từ nàng nơi đó được đến cái gì, nói trắng ra là thỉnh trợ lý chính là cho nàng thỉnh cái bảo mẫu, còn nhiều cái phát tiết thùng. Mục Túc sở dĩ như vậy nôn nóng khủng hoảng, tự nhiên là có nguyên nhân. Nay một năm nàng dựa vào hệ thống đạt được rất nhiều cái kỹ năng, khiêu vũ là một phương diện, cùng âm nhạc có quan hệ cũng là một phương diện. Nàng chẳng những đạt được một cái nàng coi trọng một cái tiểu trong suốt nữ ca sĩ giọng nói, đồng thời cũng dựa vào hệ thống năng lực, khống chế 5 trang phiến làm từ soạn nhạc. Hết thể thập phần thuận lợi, hòa tan nàng phía trước đột nhiên mất đi khiêu vũ năng lực buồn bực. Chính là hiện tại, 5 trang phiến cư nhiên là cái sao chép kẻ tái phạm. Hệ thống tuy rằng khống chế hắn, nhưng là chỉ là cũng không thể khống chế hắn như thế nào tiến hành làm bộ. Không cần tưởng, nàng này hơn nửa năm bỏ ra ca liền có không ít là sao chép, một khi nàng cùng sao chép này hai chữ cột lên. Không được, tuyệt đối không thể cột lên. Liên ở Mục Túc chạy về phòng làm việc thời điểm, trên mạng về 5 trang phiến tin tức lại lần nữa đổi mới. Nhiều danh âm nhạc người thật danh tố giác 5 trang phiến đoạt bọn họ khúc. 5 trang phiến lúc trước bạo hỏa lúc sau phỏng vấn, từng nói chính mình thiếu niên thời kỳ sinh hoạt khó khăn, nhưng là khi đó liền yêu âm nhạc, sau lại sinh hoạt dần dần có khởi sắc, liền bắt đầu tự học, có khúc chính là hắn khi đó sáng tác. Tỷ như nói hắn có một đầu thẳng đánh nhân tâm linh ấm áp chi ca, ve minh khê thanh cùng mạch hương. Nay đầu khúc làn điệu nhu hòa, làm người nghe mỏi mệt tâm linh nháy mắt bị chữa khỏi. 5 trang phiến nói, hiện tại sinh hoạt quá mức bận rộn, áp lực đại. Sáng tác thời điểm hắn nghĩ tới khi còn nhỏ tuy khổ, nhưng cũng có thể từ giữa phát hiện rất nhỏ nhẹ nhàng chỗ. Nhưng là này bài hát chân chính tác giả phát ra tiếng, này bài hát bản thân kêu ngươi ta hướng tới, đó là hắn bởi vì thành thị sinh hoạt quá mức áp lực, đi đến một cái không tồi thôn trang nhỏ, trải qua xuân hạ thu đông có cảm viết. 5 trang phiến có một năm ra một cái duy trì dân gian âm nhạc người hoạt động, này bài hát tác giả tự nhiên đem này bài hát đã phát qua đi. Hắn cũng không phải một cái chuyên nghiệp âm nhạc người, chỉ là một cái nghiệp dư người yêu thích, hắn lúc ấy không đem này bài hát đăng ký bản quyền. Làm cái kia hoạt động phía sau mà người, 5 trang phiến tự nhiên có thể động tay chân. Hơn nữa lúc ấy hắn tuy rằng phát quá thanh, nhưng bất hạnh không có chứng cứ, liền không giải quyết được gì. Không chỉ là hắn, còn có rất rất nhiều phát ra tiếng giả kể ra 5 trang phiến như thế nào đoạt đi rồi chính mình ca. Một người hai người không có chứng cứ, nhưng cũng không đại biểu nhiều người như vậy đều không có chứng cứ. Chỉ là 5 trang phiến cũng không phải như hắn theo như lời chỉ là một cái không có gì bối cảnh âm nhạc người, hắn hậu trường rất lớn, lớn đến ngăn trở đại bộ phận người phát ra tiếng. Vốn là ở hot sẽ ập còn thập phần hỏa bạo 5 trang phiến sự kiện, lần nữa hỏa bạo toàn võng, bất quá 5 trang phiến bản nhân cũng không hy vọng như vậy hỏa. Tiền Lai nhìn vệ trục trục một hồi thao tác, trong lúc đối phương còn điểm cơm hộp, hai người cùng nhau ăn cơm. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Không, phải nói gần 1-2 cái giờ, liền đem chuyện này náo đại. Tinh chuẩn đả kích, không làm vô dụng công. Vệ trục trục vừa lòng nhìn trên mạng lưu lượng một đợt tiếp theo một đợt, buổi chiều thời điểm nàng cảm thấy ở Nam gia biệt thự ăn trẻ gì không tồi, gọi điện thoại làm người tặng mấy dương. Lúc này chính một bên ăn trẻ gì một bên nhìn ấy bổ thượng bình luận. Tuy rằng ăn dưa rất vui sướng, nhưng tiền lai like vẫn là không hiểu được. Chục chục, ngươi đột nhiên tuân ra 5 trang phiến sự là làm cái gì? Khó đến là nhàm chán không có việc gì làm. Lúc sau ngươi giặc. Sẽ biết, bất quá trước đó vệ trục trục cầm lấy di động, trên mặt biểu tình nhìn không ra cái gì, nàng nói, ta phải trước tiếp cái điện thoại. Vang lên chuông điện thoại cũng không phải kia bộ nàng tới lúc sau làm kia chương điện thoại tạp, mà là một người khác không nhiều người biết đến, thậm chí liền tiền lai like cũng không biết số điện thoại. Bất quá cũng chỉ có nào đó người không biết, cái này số điện thoại không vài người biết. Vệ trục trục hừ cười một tiếng, hoa khai thông lời nói kiện. Vệ trục trục. Điện thoại bên kia thanh âm là khai máy thay đổi thanh âm, hắn cũng không phải dò hỏi, mà là khẳng định nói ra tên nàng. Ngai hảo, đánh sai, ta không phải vệ trục trục. Vệ trục trục cầm lấy một viên trẻ gì nhét vào trong miệng nói. Đối diện người đại khái là bị nàng không theo lý ra bài nghẹn một chút, đốn một trận, mới tiếp tục nói, ngươi không cần phủ nhận, ta tự nhiên có thể tra được ngươi liên hệ phương thức. Nếu tuyển khắp nơi giới giải trí ngốc, phải hào hào ngốc, đừng làm chút dư thừa sự, tiểu tâm động tác lớn loe eo. Cảm ơn quan tâm a, ta tốt xấu cũng là bị đại chúng biết đến võ lâm cao thủ, động tác lớn thật đúng là loe không đến eo. Thật đúng là nha mỏ nhọn ngạnh. Đối diện cười lạnh một tiếng, đừng trách ta không hảo tâm nhắc nhở ngươi, lựa chọn như thế nào hy vọng ngươi tưởng hảo lại phán đoán. Nói, đối diện liền chuẩn bị treo điện thoại. Ai từ từ. Vệ trục trục mở miệng, ngài nếu lòng tốt như vậy, ta cũng không thể không biết người hảo tâm là nhà ai đi, nếu không ngươi báo cái tên. Hử. Đối phương hừ lạnh một tiếng. Không có trả lời. Nếu ngươi không nghĩ trả lời, kia ta liền đoán xem, GG tập đoàn. Ở đối diện quải điện thoại trong nháy mắt kia, vệ trục trục nói. Vệ trục trục cười tủm tỉm nhìn đã treo điện thoại, quả nhiên, dây tiếp theo đối phương lại lần nữa đánh lại đây. Lúc này đây vệ trục trục cũng không có tiếp, treo điện thoại đem đối phương dãy số kéo vào số đen, mở ra xa lạ dãy số không tiếp nhập công năng. Nàng đối với tiền lai nói, xem, không đánh đã khai. Lần sau ngươi bị người khác trá một chút thời điểm. Ngàn vạn không cần nôn nóng hồi đối phương, ngươi cảm xúc có thể làm đối phương một chút liền biết hắn đoán chúng. Tuy rằng, nàng dựa vào là ngoại quải cũng không phải lừa hắn là được. Chương 82 canh 2. Thình lình xảy ra điện thoại cũng không có ảnh hưởng vệ trục trục tâm tình, chi bằng nói hẳn là một bên khác có hay không bị ảnh hưởng đến. Vệ trục trục chẳng những không có không vui, nhận được cái này điện thoại nàng không biết nghĩ tới cái gì càng vui vẻ bộ dáng làm tiền lai like đã lâu ôm lấy chính mình, rộng sợ. Hot sẽ ập thượng 5 trang phiến sự tình còn ở lên men, cho dù đến buổi tối 12 giờ tìm tòi tên của hắn, còn ở điên cuồng đổi mới. Chứng cứ quá vô cùng xác thực, 5 trang phiến cùng hắn tương ứng công ty cũng không có lên tiếng, bất quá lại như thế nào lên tiếng cũng là bị mắng bị trào vận mệnh. Có một số việc dùng một lần thả ra đi liền không thú vị, nàng mục đích vốn là không ở 5 trang phiến trên người, cho nên vệ trục trục quyết định trước ngủ, chuyện sau đó ngày mai lại nói. Tiền lai tuy rằng muốn biết tâm ngứa, nhưng vẫn là quyết định an tính ăn dưa. Vệ trục trục biệt thự phòng rất nhiều, có đôi khi đoàn đội người tới cũng sẽ ở phòng cho khách nghỉ ngơi. Hôm nay quá muộn, vệ trục trục liền trực tiếp làm tiền lai tìm cái phòng trú hạ. Đêm nay, vệ trục trục nhưng thật ra ngủ thập phần ngủ ngon. Nhưng là rất nhiều người đêm nay, chú định là cái không miên ban đêm. Mục túc nóng nảy ở trong phòng đi tới đi lui, phòng làm việc tất cả mọi người ở chỗ này, đại khí không dám xuyễn. Mấy cái xã giao ngồi ở trước máy tính, chính là không có động. Túc túc, hiện tại trên mạng không có gì tiếng gió. Không bằng trước làm đại gia trở về nghỉ ngơi. Mục túc người đại diện tôn tỷ xoa xoa mũi nói. Mục túc sở dĩ cư như vậy cấp, nàng tự nhiên là biết đến. Một năm trước, mục túc tài nguyên đột nhiên hảo lên, đồng thời nàng cũng phát hiện nàng không biết mục túc kỹ năng. Tôn tỷ tuy rằng ở trong vòng không phải đỉnh lưu người đại diện, nhưng ánh mắt cũng thập phần sắc bén, đồng thời cũng rất có dạ tâm. Nàng mặc kệ mục túc là dấu rốt cũng hảo, mặt khác cũng thế, nàng ở mục túc trên người thấy được thương cơ. Phùng hồng một cái đỉnh lưu có thể vì người đại diện mang đến càng nhiều tài nguyên, nàng đối mục túc hạ chú lớn hơn nữa tâm lực. Quả nhiên, mục túc mang cho nàng kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Phần 74. Chính là chậm rãi, nàng cũng phát giác không thích hợp chỗ. Liên tỉ như mục túc sau lại bị fans phát hiện sẽ làm từ soạn nhạc hơn nữa ca hát thời điểm thanh âm nhất minh kinh nhân. Ban đầu, tôn tỉ cũng là kinh hỉ, nhưng là nàng vừa lúc có một cái quan hệ không tồi âm nhạc người, đối phương mịt mờ biểu đạt này mấy cái khúc không thích hợp. Tôn tỷ làm ơn đối phương tạm thời đừng nói đi ra ngoài, liền tìm Mục Túc, ngay từ đầu Mục Túc cũng không thừa nhận, sau lại tôn tỷ tận tình khuyên bảo phân tích vài lần, đối phương nhả ra. Bất quá nàng lúc ấy nói, này khúc kỳ thật không phải nàng làm, mà là một vị trưởng giả đưa tặng, đối phương cũng là dịu dắt nàng cho nên cho phép nàng đem khúc trên danh nghĩa đến trên người mình. Tôn tỷ biết nàng có điều giấu giếm, chính là cũng không có kỹ càng tỉ mỉ hỏi đến, chỉ là cuối cùng hỏi nàng người nọ là ai. Ngay từ đầu Mục Túc cũng không tưởng nói cho nàng, bất quá cuối cùng nàng vẫn là nói là năm trang phiến. Nói thật, Tôn tỷ ngay từ đầu là không tin. Nàng không làm Mục Túc lộ ra, mà là lại tìm quen thuộc âm nhạc người. Cái kia âm nhạc người cùng Tôn tỷ quan hệ là thật sự không tồi, tuy rằng Tôn tỷ cũng không có nói thẳng phía trước kia mấy đầu khúc cùng hắn có quan hệ. Nhưng là nghe được năm trang phiến tên này, đối phương chỉ là ý vị thâm trường nhắc nhở nàng, làm nàng nhiều có chú ý. Năm trang phiến người này bối cảnh đại, trong vòng một ít người chưa chắc không biết vài thứ, chỉ là âm nhạc người bản thân liền không dễ, cho nên mọi người đều không nói mà thôi. Tôn tỷ lại đi tìm Mục Túc thời điểm, Mục Túc chỉ là làm nàng không cần lo cho, sẽ không xảy ra chuyện. Tôn tỷ tuy rằng là người đại diện, nhưng ở Mục Túc loại này gia vị trước mặt có một số việc cũng không làm chủ được, huống chi Mục Túc hậu trường rất nhiều, vạn nhất nàng một cái không vui, có lẽ nàng liền cùng người đại diện vị trí này vô duyên. Biết rõ Mục Túc tính cách Tôn tỷ, chỉ phải nhắm lại miệng. Cũng may lúc sau vẫn luôn bình an không có việc gì, nàng cũng dần dần yên lòng. Rốt cuộc Mục Túc chủ nghiệp vẫn là diễn viên, làm âm nhạc chỉ là nàng một cái hấp dẫn fans thêm đầu. Chính là hiện giờ, vẫn là đã xảy ra chuyện. Tôn tỷ biết, năm trang phiến vừa ra sự, sớm muộn gì sẽ bái đến Mục Túc. Tuy rằng năm trang phiến là cái sao chép may và quái, nhưng là hắn muốn không điểm bản lĩnh, cũng không đến mức nhiều năm như vậy mới bị những người khác bái ra tới hắn sao chép. Cho dù hiện tại trên mạng không có về bất luận cái gì Mục Túc khúc sự, nhưng này liền như bom hẹn giờ giống nhau, sớm muộn gì sẽ tạc. Mục Túc cắn môi nhìn trong phòng một vòng mắt trông mong nhìn nàng người, dồn dập hô hấp làm nàng ngực phập phồng thập phần rõ ràng. Tôn tỷ có thể nghĩ đến, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến. Chính là Mục Túc biết, nàng giờ phút này không thể phát hỏa. Cho dù ngày thường nàng theo chính mình tính tình tới, nhưng giờ phút này tuyệt không phải có thể tùy ý phát hỏa thời cơ. Rốt cuộc, kế tiếp chính là, còn cần bọn họ. Nàng bình phục một chút, xin lỗi, đại gia trước nghỉ ngơi đi. Những lời này phảng phất thánh chỉ, những người khác nháy mắt từ nguyên bản vị trí thượng đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, khách sáo cùng nàng từ biệt. Đã là nửa đêm, bên ngoài không xe cũng không quá an toàn, Mục Túc phòng làm việc vài cái tiểu cô nương, bọn họ cũng không trông cậy vào đối phương có thể nhớ tới các nàng, an bài xe đưa bọn họ trở về. Vài người thương lượng một chút, đi tới đi gần nhất một nhà khách sạn cùng nhau chắp vá cả đêm. Dọc theo đường đi dịu dít phun tào Mục Túc, bất chi bất giác cũng không như vậy mệt nhọc. Nhưng đều biết ngày mai công tác phòng trường cũng trọng, tới rồi khách sạn cưỡng bách chính mình ngủ rồi. Chính là liền ở bọn họ ngủ hạ không bao lâu, nhiều người điện thoại lại lần nữa đem các nàng đánh thức, điện thoại bên kia là Mục Túc trợ lý vâng vâng dạ dạ làm các nàng chạy nhanh trở về. Mấy cái cô nương đều rất đồng tình trợ lý, cũng không khó xử nàng, cố nén tức giận đáp ứng rồi. Điện thoại một quải nhìn nhìn di động, hảo ra hỏa, trước mặt tính thượng ngủ 2 giờ. Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, bên ngoài thiên hơi hơi thoát ly một chút bóng đêm. Vệ Trục Trục liền hai mắt ngói lượng ngồi dậy. Con cú nhiều, đua gan người còn ở suốt đêm. Vệ Trục Trục không chút hoang mang rửa mặt một phen, đổ chén nước, liền một lần nữa ngồi trở lại lầu một đại sảnh trên sofa. Nàng nhìn nhìn năm trang phiến thảo luận độ, vừa lòng gật gật đầu, sau đó đem mặt khác một ít tư liệu lại lần nữa gửi bài cấp Bát Quái trực tiếp. Bát Quái trực tiếp sớm nửa giờ liền dậy, bởi vì ngày hôm qua ở đối phương gửi bài lại đây thời điểm, nhắc nhở hắn ngày hôm sau còn có mặt khác tin nóng, hơn nữa khuyên hắn đi ngủ sớm một chút. Bát Quái trực tiếp lúc này đã chờ mong khởi cái gì tin nóng, bởi vậy lần đầu tiên ngủ như vậy sớm. Tuy rằng lên thời điểm mánh rót vài ly cà phê, nhưng là đương hắn thu được nặc danh giả lại lần nữa tin nóng thời điểm, hắn cảm thấy đáng giá. Chờ hắn thấy rõ tin nóng nội dung, càng là kinh mở to hai mắt nhìn. Mục Túc là ai, này một năm tân tấn nữ thần, lão công vân vân, này đa tài đa nghệ chi danh đã sớm hỏa bạo toàn võng. Nhưng Bát Quái trực tiếp rốt cuộc cũng là cái doanh trại quân đội tiêu hào, có chút đồ vật biết đến so phèn thâm. Nhưng hắn cũng chưa từng hoài nghi quá Mục Túc nghiệp vụ năng lực. Trừ bỏ thượng một lần cúp vàng tốt nhất nữ xứng, Mục Túc kỹ thuật diễn là người nho nhỏ nghi ngờ một phen, đừng nói kia hai vị diễn viên gạo cội, ngay cả Vệ Trục Trục đều so bất quá, đương nhiên nói như vậy người bị Mục Túc fans hướng lợi hại, cho nên sau lại liền không ai dám nói nữa. Trăm triệu không nghĩ tới lúc này đây, Mục Túc cùng năm trang phiến trộn lẫn đến cùng nhau. Bát Quái trực tiếp là cái náo động cao thủ, này trong nháy mắt hắn suy nghĩ rất nhiều. Nguyên bản hắn phỏng đoán đối phương là năm trang phiến người bị hại một viên lại hoặc là nào đó không quen nhìn hắn làm bẩn âm nhạc người. Nhưng là hiện tại đột nhiên xuất hiện Mục Túc, hắn liền không thể không có một loại khác phỏng đoán, rốt cuộc là không dung người khác làm bẩn âm nhạc, vẫn là cùng này hai người có ân oán, lại hoặc là nói cùng với chung một người có ân oán. Hắn nhìn chằm chằm hai người khung chặt ra thần. Bất quá cũng không có liên tục bao lâu, hắn bắt đầu sửa sang lại chứng cứ phát ra đi. Ở sửa sang lại khoảng cách hắn đột nhiên phát hiện, năm trước bắt đầu, giới giải trí sụp phòng chỉ số trình thẳng tắp bay lên, ngay cả Mục Túc cũng sụp phòng. Năm trang phiến mặc kệ là đoạt khúc vẫn là hắn khâu lại khúc, đều bỏ thêm chính mình thói quen tính độc đáo tiêu chí, cái này tiêu chí người ngoài nghề vừa nghe nghe không hiểu, nhưng trong nghề người là tuyệt đối có thể biết đến. Mục Túc ra quá kia mấy chỉ đơn khúc, đem âm tần bái ra tới, quả nhiên có cái kia độc đáo một đoạn. Bát Quái trực tiếp đem này với bù phát ra đi thời điểm, ban đầu chỉ có mấy cái truyền phát, rốt cuộc thời gian này đoạn không phải lưu lượng lớn nhất thời điểm, rất nhiều người không chú ý. Nhưng không chịu nổi quốc gia của ta dân cư số đếm đại, gan người cũng nhiều, không trong chốc lát này với bù liền lại lần nữa có nhiệt độ. Hiện tại với bù minh tinh hot seat, đại bộ phận thời điểm 10 cái có 8 là mua, mặc kệ là hot seat vẫn là hồng nhiệt lục soát. Nhưng Mục Túc liền dựa vào chính mình nhân khí, tự động bước lên hot seat bảng. Tuy rằng này hot sẽ ợp nàng cũng không phải rất tưởng thấy. Phòng làm việc những người khác tuy rằng là ngủ, nhưng nàng trợ lý còn bị an bài tùy thời quan sát đến ủy bồ động tĩnh. Suốt đêm là sẽ làm người buồn ngủ, trợ lý chỉ là ngủ gật, đột nhiên tỉnh lại liền phát hiện bước lên hot sẽ ợp. Mục Túc tự nhiên sẽ không làm nàng thoải mái, chẳng qua hàng đầu vẫn là xử lý hot sẽ ợp. Đồng thời nàng tại nội tâm điên cuồng chỉ trích hệ thống. Chính là hệ thống gần hồi hắn, này đó đều là tùy cơ trảo lấy. Quái liền quái cái này thời không đường ngang ngõ tắt người quá nhiều. Mục Túc nhìn ấy bù chỉ trích hắn bình luận thập phần phát điên, đây là vết nhơ, nàng không cho phép nàng nhân sinh xuất hiện vết nhơ. Vong Hưu fans một đợt dung hướng Mục Túc ấy bù, làm nàng ra tới cấp cái cách nói. Có người trực tiếp thoát phấn. Hiện giờ chỉ có một cái biện pháp. Tôn Tỷ nói, thừa nhận sở hữu khúc là năm trang phiến làm. Thừa nhận. Mục Túc không thể tin tưởng nhìn nàng, chính là lúc ấy khúc từ làm đều chú thích ta danh. Tôn Tỷ nhìn nàng nói, năm trang phiến làm quà sinh nhật tặng cùng ngươi, đáp ứng làm ngươi ký tên nói không phải hảo, ngươi chỉ là hư vinh tâm quay phá thôi. Túc Túc, lúc này thà rằng thừa nhận chính mình hư vinh tâm, cũng không thể cùng sao chép móc đối. Mục Túc ngây ngẩn cả người, đúng vậy, sao chép ở hiện tại là cái phi thường vết nhơ sự. Chính là còn có cái vấn đề, có một số việc không phải Tôn Tỷ nói dễ dàng như vậy. Rốt cuộc, năm trang phiến cùng nàng xưa nay không quen biết, cho dù nhận thức, đem nổi toàn đẩy ở trên người hắn. Lấy đối phương hiện giờ hoàn cảnh cũng sẽ ra tới cùng nàng toàn bộ cá chết lưới rách. Ký chủ, thỉnh không cần lo lắng. Ngay phía trước còn có cái đạo cụ, có thể sửa đổi 5 trang phiên ký ức. Hệ thống đột nhiên nói chuyện, làm Mục Túc biểu tình buông lỏng. Là, nàng còn có hệ thống. Chính là hiện tại hệ thống cũng làm nàng sẽ nghi ngờ. Nàng ở trong óc hỏi, sẽ không ra cái gì đường rẽ sao. Thỉnh ngài yên tâm, lúc này đây chỉ là sửa đổi ký ức. Cũng không phải tùy cơ tính. Hơn nữa có thể đem ngài người đại diện theo như lời biên thành ký ức cấy vào đối phương trong đầu. Nghe được hệ thống nói như vậy, Mục Túc vội vàng nói, kia chạy nhanh sử dụng. Tốt. Ký ức bóp méo đã hoàn thành. Được đến hệ thống trả lời, Mục Túc mới nhẹ nhàng thở ra. Tôn Tỷ còn đang chờ nàng trả lời, Mục Túc nhìn nàng gật gật đầu. Khoảng cách tin nóng 3 cái giờ sau, Mục Túc phát huệ bù. Chương 83 canh 1. Huệ bù 1 phát ra, dẫn đầu tới chính là Mục Túc fans. Ở fans trong lòng Mục Túc rốt cuộc vẫn là bọn họ cảm nhận chung cái kia lợi hại thần tượng. Cho nên trước tiên, làm fans rốt cuộc làm nàng chống đỡ đứng ở nàng phía sau. Giống như các nàng thương thảo như vậy, Mục Túc thanh minh, trước tiên thừa nhận chính mình hư vinh tâm, hơn nữa thuyết minh quá trình. Này thiên bản thảo tự nhiên không phải Mục Túc chính mình viết, tuy rằng Tôn Tỷ cho nàng chính mình viết cơ hội, nhưng là xem xong nàng chính mình viết, Tôn Tỷ cao huyết áp đều mau lên đây. Này vẫn là kéo kia mấy cái xã giao tiểu cô nương, lặp lại châm trước hạ viết. Trình Thiên ấy bộ nhìn như ngắn gọn, thập phần sảng khoái gánh vác sai lầm, nhưng là lời nói thuật dẫn đường thập phần lợi hại, ẩn ẩn đem nổi ném ở năm trang phiến trên người. Làm Mục Túc fans, tuy rằng đối với Mục Túc ở chính mình trong lòng hoàn mỹ hình tượng có chút tì vết, nhưng là có đại phấn dẫn đường, người phi thánh hiền ai có thể vô quá, rốt cuộc nhà mình tỷ tỷ cũng thập phần có đảm đương thừa nhận, khống bình đi khởi. Nhưng không phải mỗi người đều là Mục Túc fans, thâm niên phấn vòng nhân sĩ thậm chí đều cảm thấy thực xả. Có người trực tiếp chụp hình đi đến năm trang phiến cùng này tương quan lợi bổ thượng, dò hỏi hay không là thật sự. Chính là cũng không có được đến hồi phục. Này một tín hiệu cho Mục Túc fans lớn hơn nữa tự tin, rốt cuộc không có cái nào người sẽ không chê chính mình trên người hắc liêu nhiều, có thể tẩy một chút là một chút, đối phương không nói lời nào này không phải đại biểu nhà mình tỉ tỉ nói chính là sự thật sao. Có thành thục fans tự nhiên kêu gọi không cho ánh mắt, nhưng có liền kêu căng ngạo mạn đi ngắm bắn người qua đường hoặc là người đối diện. Tuy rằng Mục Túc này một đợt khẩn cấp xã giao là vãn hồi rồi một ít thanh danh, nhưng không thể không nói, lần này sự tình nhưng đại đa số nhân tâm trung để lại đế, hoàn mỹ nhãn một khi đánh vỡ, lại dán trở về liền khó khăn. cư dân mạng đều là không sợ sự, cho dù fans còn ở tẩy địa, như cũ có người đem nó lấy ra tới chảo. Thậm chí có một đợt người, lặng lẽ bắt đầu rồi tân động tác. Vệ Trục Trục nhìn trên mạng hướng gió, đem máy tính hợp lại. Thiên Lai rời giường thời điểm, chỉ ăn tới rồi phần sau bộ phận dưa. Ở Mục Túc ấy bổ phát ra thanh minh lúc sau, chạy nhanh trở về bổ dưa, phát hiện nhà mình tổ tông tinh lực thật sự thật tốt quá, rạng sáng vài giờ A liền bắt đầu tin nóng. Hắn nhìn đến Mục Túc xã giao tự nhiên cảm thấy xả hoảng, nhưng là năm trang phiến không ra nói chuyện, việc này liền ý vị sâu xa điểm. Trong vòng có điểm kinh nghiệm đều biết, sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, nhưng là việc này cuối cùng cũng coi như nửa đường lặn đuôi. Thiên Lai tặc hề hề nhìn Vệ Trục Trục muốn nói lại thôi. Vệ Trục Trục ngó hắn liếc mắt một cái, muốn nói cái gì? Liền. Lúc sau không có. Nói xong Thiên Lai nội tâm có chút ưu sầu, hắn học hư, trước kia hắn còn sẽ lo lắng Trục Trục làm như vậy có thể hay không có cái gì hậu hoạn, nhưng hiện tại hắn thậm chí không thỏa mãn sự tình chỉ tới nơi này liền kết thúc. Nhưng là tưởng xong, hắn lại phỉ nhổ chính mình. Rõ ràng là chính mình thay đổi, như thế nào có thể cảm thấy là cùng Trục Trục học hư đâu, trà lý trà khí. Vệ Trục Trục cười khẽ một chút, có thể sao, Tiền Trinh, lá gan lớn nha. Tiền Lai bị Vệ Trục Trục chế nhạo trên mặt có chút nóng lên, cũng không phản bác. Vệ Trục Trục ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa nói, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, chân chính món chính chính là muốn lưu tại nhất có bầu không khí địa phương thượng. Nàng nói cũng không trắng ra, nhưng là Tiền Lai lại có thể minh bạch, nàng nghẹn đại chiêu còn không có phát. Tiền Lai trầm mặc trong chốc lát đột nhiên hỏi ngươi hận nàng sao. Tiền Lai hồi tưởng khởi hai người lúc trước bất lực, bị ảnh đế fans cùng người qua đường tập hỏa là loại cái gì cảm thụ. Tinh tế nghĩ đến giống như cũng không lúc trước cái loại này tuyệt vọng cảm giác, Vệ Trục Trục tuy rằng là nam gia người, nhưng nàng lúc trước cũng không muốn mượn trợ nam gia bất luận cái gì lực lượng. Tiền Lai còn nhớ rõ nàng lúc trước mê mang nhìn hắn, lặp lại hỏi hắn, vì cái gì, nàng vì cái gì muốn tính kế nàng. Phần 75. Lúc trước Vệ Trục Trục đối đãi Mục Túc tự nhiên là thật tâm tương đãi, chính là đổi lấy thật là vô pháp vãn hồi tính kế. Sau lại Phương Hải sự vừa ra, hai việc thêm ở bên nhau, Vệ Trục Trục liền đối chính mình sinh ra hoài nghi. Tiền Lai lúc ấy đều suy nghĩ, cứ như vậy, Vệ Trục Trục thừa dịp chuyện này lui vòng cũng không tồi, hảo hảo trở về đương đại tiểu thư, tuy rằng khả năng cũng sẽ gặp được không vui sự, nhưng tổng so ở cái này trong vòng hảo. Lại sau lại, Vệ Trục Trục cao điệu trương dương lên, cũng đã từng cho dù nói ra chân tướng cũng không bị tin tưởng không giống nhau, Tiền Lai rõ ràng nhìn đến, nàng từ nội tâm cường đại rồi lên. Nay một năm, nàng dựa vào chính mình, ở trong ngành đứng vững vàng góp chân. Sẽ hận Mục Túc sao? Tiền Lai nghĩ tới, hắn cho rằng lấy hiện tại Vệ Trục Trục tới xem, nàng sẽ không đem đối phương đương hồi sự. Nhưng là nàng lại ở giải quyết lúc trước lưu lại tới ân oán. Giặc! Bị Tiền Lai hỏi như vậy lúc sau, Vệ Trục Trục trầm mặc vài phút. Nửa ngày, nàng nói, Vệ Trục Trục là không hận. Kia cô nương có mê mang có không cam lòng có sinh khí, cho dù lúc ấy các nàng từng ở trong ngộng cáo biệt, đối phóng làm nàng giáo huấn bọn họ. Nhưng là nàng biết, nàng không hận, nàng tâm tư thập phần đơn giản, khổ sở thời điểm liền khổ sở, tưởng không cho chính mình sinh khí liền giải quyết làm chính mình tức giận ngọn nguồn, cho dù lúc trước cái loại này hoàn cảnh, nàng từ đầu đến cuối tưởng chính là, nói ra chân tướng muốn cho mọi người tin tưởng nàng. Quá mức thiên chân hải tử dễ dàng bị lừa, nhưng là có thể làm Vệ Trục Trục bảo trì này phân thiên chân, tự nhiên là ái nàng người ở từ thế phía trước, sớm đã vì nàng tính toán hảo về sau. Đáng tiếc. Nhìn như thẳng thắn Trục tính tình nguyên chủ quá mức chú trọng cảm tình, cho nên lúc ấy, Vệ Trục Trục rũ xuống mắt. Không hận, nhưng là muốn lấy lại công đạo A. Vệ Trục Trục thanh âm có chút mờ mịt, ta cũng không phải là như vậy rộng lượng người. Tiền Lai nghiêng đầu nhìn nàng, tổng cảm thấy cảm giác được cái gì, nhưng là lại chảo không được cảm giác này. Nam trang phiến sự kiện gần là cái đạo hỏa tác, Mục Túc ở phát biểu với bù đồng thời, từ bạn tốt danh sách tìm vài người, lấy tuyệt hảo nói thuật hống đối phương hỗ trợ dẫn đường dư luận. Lại nhìn đến trên mạng chậm rãi rất ít có đàm luận việc này liền yên tâm. Nếu làm tôn tỷ nhìn đến nàng cùng mấy người kia phát tin tức, đại khái chỉ biết buồn bực vì cái gì nàng đối mặt đại chúng xã giao bản thảo có thể viết như vậy kém cỏi. Lúc này đây sự kiện nhìn như là kết thúc, nhưng là lại cũng không kết thúc. Hoàn mỹ hình tượng một khi nứt ra một khối, mặt khác theo thời gian cũng sẽ nứt toạc. Vệ Trục Trục bên này đồng thời cũng xuất hiện trạng huống, kia một lần điện thoại có lẽ thật là cái báo trước. Trong vòng truyền lưu nàng đắc tội đại lão. Phải bị âm thầm phong sát đồn đãi chậm rãi truyền lên. Vốn dĩ nàng thông cáo càng ngày càng ít, hiện giờ tới tay, chỉ có một cái tiểu phẩm bài thải trang đại ngôn mời. Trục Trục, chúng ta có thể cự tuyệt. Thiên Lai mở miệng khuyên giải. Nếu tiếp được cái này đại ngôn, trước không nói trong vòng, đơn nói ở fans nơi đó liền nói bất quá đi. Năm trước vẫn là Nam Thị Châu Đáo, năm nay cấp bậc liền hạ thấp nhiều như vậy, fans nơi đó khẳng định sẽ ngờ vực, ác ma kết tinh nơi đó cũng sẽ loạn viết một hồi. Vệ trục trục sửa sang lại quần áo, thập phần bình tĩnh đừng nóng nội sao, này đại ngôn còn không nhất định dừng ở ta trên đầu. Tiền Lai cẩn thận tự hỏi nàng này một phen lời nói, ý của ngươi là còn có khác người cạnh tranh. Vệ trục trục xoay người nói, cái này những người khác hay không tồn tại không quan trọng, cuối cùng sẽ không dừng ở ta trên đầu là ván đã đóng thuyền sự. Vậy ngươi vì cái gì? Ta trước kia tựa hồ nói qua đi, đừng nhìn ta như vậy, kỳ thật ta còn là rất thiện giải nhân ý. Vệ trục trục chắp tay sau lưng hướng phòng ngoại đi, có chút người muốn nhìn đến, ta nhất định sẽ thỏa mãn bọn họ. Vệ trục trục đôi mắt cười nheo lại tới, chờ đi đến đại môn, mới một lần nữa khôi phục đến bình thường biểu tình, rốt cuộc chờ đến bọn họ khổ không nói nổi thời điểm, còn có thể hồi tưởng phía trước ngon ngọt. Thiên Lai yên lặng giơ ngón tay cái lên, không hiểu ra sao. Bất quá vệ trục trục kế hoạch muốn kéo dài một chút thời gian, bởi vì nhà nàng trước cửa tới ngoài ý muốn lai khách. Đối phương nhìn đến nàng ra cửa thời điểm, ấn hai lần còi xe, hấp dẫn nàng chú ý. Chờ nàng cùng Tiền Lai xem qua đi thời điểm, nguyên bản ngồi ở người trong xe mở ra ghế sau, hiện thực không có phim truyền hình chậm động tác, đối phương cũng không phải cái loại này giả vờ giả vịt người. Vệ trục trục nhìn từ trong xe ra tới dáng người thon dài diện mạo ưu việt người, nhướng mày. Tiền Lai càng là kinh lui về phía sau một bước, tuy rằng chưa bao giờ gặp qua, nhưng là hắn cũng là tra quá tư liệu. Hắn đi theo vệ trục trục bên người như vậy dài quá, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Vệ trục trục dẫn đầu trở về nhà ở, người nọ theo sát sau đó. Vốn dĩ Tiền Lai còn tưởng cấp hai người phao cái trà, nhưng Tiền Lai rốt cuộc không phải người hầu. Vệ trục trục làm hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi, không cần bận việc. Như thế nào, tới tìm ta giải Nam Thị Châu báo hiệp ước. Vệ trục trục một chân đáp ở một khác chân thượng, thân thể trước huynh, cánh tay đặt ở mặt trên, tay nâng mặt, vẻ mặt hứng thú nhìn đối diện người. Lại chậm rãi phun ra hai chữ, đệ đệ. Người tới đúng là vệ trục trục thân đệ đệ, xuyên qua tới chưa bao giờ gặp qua nhưng là phía trước ở điện thoại cùng hẹ chặt chúng có liên hệ Nam Mâu Ngân. Nam Mâu Ngân lạnh khuôn mặt, trong ánh mắt không có cảm tình, phảng phất cái người máy giống nhau. Hắn thân mình ngay ngắn ngồi ở vệ trục trục đối diện, nhìn một lát, rũ xuống đôi mắt nói, không phải. Nhưng thật ra thập phần ngoan ngoãn trả lời vệ trục trục âm dương quái khí. Vậy ngươi lần này tới khi làm cái gì? Lại lần nữa nói hiệp ước. Kia rất lớn gan sao? Không. Nam Mâu Ngân thanh lanh nói, ngươi gần nhất có phiền toái. Hắn nói thập phần khẳng định. Cho nên đâu? Ngươi lại tính toán cái gì? Nam Mâu Ngân nhìn thẳng vệ trục trục đôi mắt hỏi. Một cái khả năng sẽ ảnh hưởng đến Nam thị sự. Vệ trục trục điểm điểm chính mình gương mặt, khuyên ta an phận. Vẫn là nhường ra cổ phần. Nam Mâu Ngân trầm mặc nửa ngày, không có trả lời vệ trục trục nói. Sau đó hắn đứng lên nói ta đã biết, đi trước. Vệ trục trục ngồi ở trên sofa nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm hắn hướng đi bóng dáng, sau đó gọi lại hắn. Nam Mâu Ngân, nói cái điều kiện như thế nào? Nam Mâu Ngân dừng lại, hắn xoay người nhìn nàng. Vệ trục trục duy trì được cái kia tư thái, cũng không có cố kỵ Tiền Lai còn ở đây. Chiều Nam Mâu Ngân chậm rãi nói, nghe vệ trục trục nói Tiền Lai đôi mắt càng trừng càng lớn, nhưng là Nam Mâu Ngân không có chút nào phản ứng. Vệ trục trục nói xong vài phút, Nam Mâu Ngân mới nói, ngươi làm tốt quyết định sao? Đương nhiên, chúng ta là song thắng sao? Ta đã biết. Nam Mâu Ngân gật gật đầu, ngươi tùy thời có thể thay đổi chủ ý. Vệ trục trục nhún vai, ở đối phương có rời đi ý tứ phía trước, hỏi hắn, ngươi hôm nay tới chính là vì xác định ta tính toán sao? Xem như đi, ta chỉ là đến xem. Nam Mâu Ngân có một lát buông lỏng, bước chân chần chờ một chút, sau đó lại lần nữa nhìn về phía vệ trục trục nói, nàng, sẽ hạnh phúc đi. Vệ giặc, trục trục kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nhìn Nam Mâu Ngân một lát, mất đi hiệu lực nói, sẽ à, cùng nàng yêu nhất người kia hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau đâu. Luôn luôn đông lạnh Nam Mâu Ngân nhu hòa mặt mày, tuy rằng chỉ là một cái trước mắt, hắn rời đi trước nói, vậy là tốt rồi. Vệ trục trục nhìn chằm chằm đóng lại đại môn, thất thần thật lâu sau, mai cho đến Tiền Lai lại lần nữa ra tiếng kêu nàng. Trục trục, còn đi sao? Đi, diễn vẫn là muốn diễn. Ngươi đệ, có yêu thích người lạ. Ngươi còn rất bắt quái sao, hắn không đi bao xa. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi hắn. Không không không không không không. Chương 84 canh 2. Vệ trục trục đột nhiên nhận được này phân tiểu thải trang mời, tuy rằng là tiểu thải trang, nhưng kỳ thật vẫn là rất có danh. Nổi danh ở, nó chỉ có cái marketing tên tuổi, nhưng là sản phẩm thật sự bị chịu lên án. Internet xã hội, một ít hàng nội nhãn hiệu xác thật cần thiết dựa marketing ra vòng. Có rất nhiều hàng nội nhãn hiệu làm tốt lắm, mặc kệ là ngoại hình vẫn là sản phẩm phi thường dụng tâm. Nhưng là mời vệ trục trục cái này tiểu phẩm bài đâu, dựa gần duyên tuyến phòng nước ngoài đại nhãn hiệu có điểm nhiệt độ, trừ bỏ chủ bá chính là một ít 18 tuyến tiểu minh tinh đại ngôn. Trước kia nhà bọn họ hợp đồng là đệ cũng chưa nghĩ hướng Vệ Trục Trục nơi này đệ, lúc này đây lại ở như thế trùng hợp thời cơ đưa qua. Vệ Trục Trục đi theo nhãn hiệu trước đài đi trước mộ gian văn phòng, tuy nói nhãn hiệu giống nhau, nhưng là phô trương không nhỏ, ít nhất này công ty tọa lạc làm công khu đoạn đường là kinh thị không tồi đoạn đường. Trước đài đem Vệ Trục Trục lãnh tiến văn phòng liền đi rồi, đối phương thái độ hữu hảo ngự khi ôn nhu làm nàng ở chỗ này chờ một chút, này nhất đẳng liền đợi gần một giờ. Tiền Lai còn khiếp sợ ở Vệ Trục Trục kế hoạch bên trong, bất quá cho dù như vậy, hắn vẫn là đối nhà này nhãn hiệu phương tức giận tràn đầy. Vệ Trục Trục vui vẻ thoải mái hoạt ghế rửa mãn văn phòng đi bộ, còn an ủi hắn, gấp cái gì, nên tới thời điểm tự nhiên tới. Tốt xấu cho người ta ở phòng điều khiển quan sát thời gian, đúng không? Vệ Trục Trục hướng trần nhà máy theo dõi vừa thấy, giơ giơ tay chào hỏi. Vệ Trục Trục chiêu thức ấy làm máy theo dõi mặt sau người sau lưng chợt lạnh, cho nhau nhìn nhìn, mới từ trong phòng đi ra một người đi trước Vệ Trục Trục nơi văn phòng. Cho dù bị Vệ Trục Trục điểm ra tới, nhưng là hắn như cũ làm bộ không biết, mở cửa thời điểm, trên mặt treo tràn ngập áy náy cười. Vệ lao sư xin lỗi a, vừa mới bên này có điểm chuyện khác vội. Vệ Trục Trục chưa nói cái gì, ý bảo đối phương ngồi xuống. Ngài thật sự rộng lượng. Nhãn hiệu phương đại biểu cười cười, thẳng đến chủ đề, ta liền không lãng phí thời gian, chúng ta đối ngài có thể tới nơi này đàm phán hợp đồng cảm thấy thập phần vinh hạnh, cũng hy vọng chúng ta cuối cùng có thể đạt thành hợp tác, đây là hợp đồng, ngài trước một bên nhìn, ta tự cấp ngài giới thiệu sản phẩm. Ai, không cần. Vệ Trục Trục giơ tay ngăn lại đối phương, nhà các ngươi thải trang ta cũng hiểu biết quá, bất quá có chút đồ vật vẫn là muốn thử dùng mới biết được chân thật tình huống. Bất quá nhìn dáng vẻ ngài vừa rồi sát thật cấp, trong tay đều không có nhà các ngươi sản phẩm, như vậy, ngươi muốn hay không đi tìm một chút, ta đương trường thử dùng, nếu có thể chúng ta lập tức ký hợp đồng thế nào. A, đối phương bị Vệ Trục Trục một phen lời nói tạm choáng váng đầu, nhất thời không phản ứng lại đây. Theo sau hắn mới ngốc nhiên gật gật đầu, ngài nói chính là, kia ngài lại đợi chút, ta đi lấy. Vệ Trục Trục nói, có thể. Phòng điều khiển người xem nốc, vốn dĩ bọn họ kế hoạch, nơi này là bọn họ sân nhà. Hiện giờ Vệ Trục Trục người ở bên ngoài xem ra phong cảnh vô cùng, nhưng là trong vòng địa vị là bỗng nhiên rơi xuống ngàn trượng, theo lý giảng, làm khó đối phương không phải hẳn là thập phần thất ý sao. Kỳ thật vốn dĩ, cho dù Vệ Trục Trục hiện giờ này tình cảnh, bọn họ cũng là chưa từng suy xét cùng nàng tiếp xúc. Nhưng nghề hà tiểu phẩm bài phản kháng bất quá địa đầu xà, đối phương nếu làm cho bọn họ làm chuyện này, bọn họ thu tiền, tự nhiên cũng muốn làm thành. Chỉ là từ Vệ Trục Trục đến này lúc sau trạng thái, cùng bọn họ trong dự đoán không quá tương xứng. Cho dù bị vắng vẻ một giờ, đối phương ở trong văn phòng chơi cũng thập phần vui vẻ. Nếu không phải hắn cái kia trợ lý sinh khí, bọn họ phỏng đoán nàng thậm chí đều sẽ không để ý phải đợi dài hơn. Huống chi, đối phương như vậy sắc bén, cho dù từ camera trong hình, đối phương ánh mắt phảng phất mũi tên nhọn, thứ hướng bọn họ. Thằng đến nhà mình đại biểu, bị đối phương nói mấy câu lừa dối đi ra, phảng phất thật sự muốn cùng hắn ký hợp đồng giống nhau, đi sản phẩm gian cầm sản phẩm. Phòng điều khiển mấy cái nhãn hiệu lãnh đạo không hẹn mà cùng có một loại cảm giác, có lẽ hôm nay sự cũng không sẽ như bọn họ phỏng đoán như vậy, là bọn họ suy đoán cái kia kết cục. Nhãn hiệu phương đại biểu phùng một đống sản phẩm về tới phòng nghỉ, Vệ Trục Trục phảng phất có chuẩn bị giống nhau, làm Tiền Lai từ trong bao lấy ra tháo trang sức khăn, cùng bổ trang khí lót. Nhãn hiệu đại biểu tuy rằng là cái nam tính, nhưng bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, đối đồ trang điểm cũng là nhiều có nghiên cứu, đối nước ngoài đại bài càng là có điều nghiên cứu. Nhưng là trước không nói Vệ Trục Trục tháo trang sức khăn, liền nói cái kia bổ trang khí lót, hắn là xem cũng chưa xem qua. Từ kia cao lớn thượng đóng gói, hắn tự nhiên sẽ không cho rằng Vệ Trục Trục dùng chính là cái gì bình thường sản phẩm. Hắn nhìn nhà mình những cái đó sản phẩm, đột nhiên có một loại toàn bộ ném xuống xúc động. Ngài giới thiệu, ta bên này thử một chút. Vệ Trục Trục thoạt nhìn thập phần có thành ý, cũng thập phần tưởng được đến cái này hợp đồng. Đại biểu nga một tiếng, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu khởi nhà mình sản phẩm, một bên giới thiệu, một bên xem Vệ Trục Trục tá sát. Lao tá, nàng làn da là thật sự hảo, cho dù dùng tháo trang sức khăn tá sạch sẽ, còn vẫn như cũ trắng nõn, trên mặt lỗ chân lông rất nhỏ đến nhìn không thấy. Nhà idol trang điểm bài dùng nàng làm người phát ngôn đều không cần khai lự kính, nếu không phải. Nghĩ vậy, hắn vẻ mặt nghiêm lại, nhớ tới hôm nay này ra mục đích. Vệ Trục Trục cũng không có toàn bộ thí, rốt cuộc nàng cũng không có hy sinh chính mình mặt đi bồi diễn trò cao thượng tình cảm. Phần 76. Nàng nhìn đại biểu chân thành nói. Ta cảm thấy nhà các ngươi sản phẩm thật không sai, chúng ta hiện tại liền ký hợp đồng thế nào. Nàng mặt ngoài nhìn qua cũng không có quá lớn biểu tình, nhưng là có thể để cho người khác cảm giác được nàng bức thiết, nhãn hiệu tác phẩm tiêu biểu vì trực diện nàng ánh mắt người, càng là nhìn đến nàng trong mắt cái loại này bắt lấy một tia cứu mạng rơm dạ cảm giác. Hắn nội tâm phát ra một tiếng thở dài, sớm biết như thế hà tất lúc trước, Vệ Trục Trục ở trong vòng tình cảnh hiện tại, bọn họ loại này tiểu phẩm bài cũng nhiều có nghe nói, rốt cuộc vài gia đại lao lên tiếng, không đồng ý Vệ Trục Trục thượng một ít tiết mục cùng đại ngôn, nói ngắn gọn ý tứ chính là, có thể không cần liền không cần. À, nay bất quá hiện tại không phải đáng thương Vệ Trục Trục thời điểm, bọn họ không thể thật sự cùng hắn ký hợp đồng. Vệ Trục Trục sau này nhích lại gần, nói, như thế nào, các ngươi còn có cái gì nghi ngờ sao? Nhãn hiệu đại biểu mồ hôi lạnh đều xuống dưới, bọn họ phỏng đoán Vệ Trục Trục sẽ đối bọn họ nhãn hiệu có điều bất mãn, sau đó bọn họ liền có thể thuận thế trào phúng một phen, lấy làm bộ làm tịch. Hiện tại Vệ Trục Trục thái độ như vậy khiêm tốn, hắn đột nhiên chuyển biến có phải hay không quá đông cứng? Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, đây đúng là các ngươi sở kỳ vọng không phải sao? Vệ Trục Trục khỏe môi gợi lên tươi cười. Nhãn hiệu Phương đại biểu vừa mới chuẩn bị xuất khẩu nói cái gì, hắn di động đột nhiên vang lên. Phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau, nhãn hiệu Phương đại biểu chiều Vệ Trục Trục lộ ra cái xin lỗi tươi cười đi ra ngoài. Tiền Lai nhìn đến hắn đi ra ngoài, đang muốn nói cái gì, hướng cả mạ giặt vị trí nhìn thoáng qua, lại móc di động ra cờ lật mở Vệ Trục Trục không thoại. Tiền Tiến mau lai, Trục Trục, thật sự muốn thiêm. Trục Trục tổ tông, thiêm không được, không tin ngươi xem. Vệ Trục Trục thu di động, đối Tiền Lai chớp hạ mắt. Không qua vài phút, nhãn hiệu Phương đại biểu tới. Hắn mang theo ấy náy biểu tình đối Vệ Trục Trục nói, thập phần xin lỗi, bên này ra điểm chẳng hướng. Vệ Trục Trục tựa lưng vào ghế ngồi, giờ phút này biểu tình không giống vừa rồi như vậy xuất ruột, nhãn hiệu Phương đại biểu ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng lại nói không nên lời nguyên cớ. Hắn khụ khụ, sau đó nói, vừa rồi sản phẩm tuyến nơi đó nói có một cái sản phẩm xuất hiện vấn đề, phải khẩn cấp mở họp. Cái gì? Tiền Lai vừa nghe sốt ruột, các ngươi sao lại thế này, chúng ta Trục Trục vừa rồi còn dùng các ngươi sản phẩm. Nếu nàng mặt xuất hiện vấn đề, ngươi có thể phụ trách sao? Hắn tạch một chút đứng lên, chạy đến Vệ Trục Trục trước mặt, quan sát đến nàng mặt. A không. Nhãn hiệu Phương đại biểu mặt đỏ lên, không phải mấy vấn đề này, mà là có phê son môi sắc hảo xuất hiện lệch lạc, mặt khác sẽ không ảnh hưởng. Hồ Tiền Lai thở ra một hơi, cũng mặc kệ Vệ Trục Trục tưởng như thế nào làm, trực tiếp đối nàng nói, chúng ta đi, lúc này đây là sắc hảo, tiếp theo là chất lượng đâu, này hợp đồng chúng ta không thể nói chuyện. Tiền Lai trong nháy mắt đem Vệ Trục Trục nói ném tại sau đầu, kéo Vệ Trục Trục cánh tay liền chuẩn bị rời đi. Nhãn hiệu Phương đại biểu nhìn đến Tiền Lai động tác, sắc mặt hiện lên một tia mừng thầm, Vệ Trục Trục hừ cười một tiếng đẩy ra Tiền Lai tay. Nàng từ trên bàn rút ra tờ giấy khăn, bước bước chân đi tới nàng trước mặt. Lúc này đây gặp được ngoại ý muốn chẳng huống, ta cũng không thể không rõ lý lẽ. Chờ các ngươi xử lý tốt, chúng ta lại đến nói hợp đồng vấn đề đi. Vệ Trục Trục đem khăn giấy nhét vào đối phương trong tay. Sau đó hướng ngoài cửa đi đến, ở nhãn hiệu Phương đại biểu thở phào một hơi lúc sau, quay đầu đối hắn nói, tiếp theo làm phòng điều khiển người tìm khác lấy cớ đi, hôm nay cái này vẫn là thực hoang đường. Không quản nhãn hiệu Phương đại biểu phản ứng, nàng cười khẽ hừ điệu rời đi. Kia điệu quỷ dị cho dù Vệ Trục Trục đã dần dần đi xa chuyển tới lỗ thai hắn cũng làm hắn phía sau lưng lạnh cả người. Không chỉ là hắn, ở phòng điều khiển mấy người kia cũng không khỏe trà sát lỗ thai. Vệ Trục Trục xe ngừng ở Gaza, Thiền Lai đã bình tĩnh xuống dưới. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì, bị Vệ Trục Trục một chán. Nàng nhìn không có một bóng người ga ra nói. Ra đây đi. Chương 85 canh 1. Vệ Trục Trục nói vừa xong, ga ra tràn ngập nàng hồi âm, cũng không có mặt khác động tĩnh. Tiền Lai nghe vậy cũng không có dò hỏi nàng, chỉ là cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó để sát vào Vệ Trục Trục, làm bảo hộ trạng. Vệ Trục Trục không núp đích, thập phần có kiên nhẫn đứng ở tại chỗ, toàn bộ ga ra trừ bỏ xe, nàng cùng Tiền Lai hai người thập phần thấy được. Một lát, nàng phía trước cách đó không xa cây cột di ra tới một người. Vệ Trục Trục chọn hạ mi, nhìn đối phương túi đầu không nói gì. Nhưng thật ra Tiền Lai nheo nheo mắt, cẩn thận phân biệt một chút, sau đó đột nhiên trừng lớn đôi mắt, như thế nào là ngươi, Mục Túc trợ lý. Một chiếc xe trùng hợp từ Vệ Trục Trục phía sau xử tiến vào, đèn xe sáng lên chiếu sáng ở người kia trên mặt, nàng không khỏe nheo lại đôi mắt, dùng cánh tay chặn một nửa mặt, lùi về cây cột mặt sau. Thẳng đến xe xử quá, mới lại lần nữa từ cây cột mặt sau đi ra. Nàng hẳn là đã làm ngụy trang, trong tay còn cầm mũ cùng khẩu trang, trên người quần áo cực kỳ cũ kỹ. Vệ Trục Trục cất bước đi qua đi, nhìn đến nàng đi tới Mục Túc trợ lý xúc thân thể, thói quen tính lui về phía sau vài bước, chỉ có vài bước liền ngừng. Mãi cho đến Vệ Trục Trục đi đến nàng trước mặt, nàng há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại không nghĩ rằng Vệ Trục Trục cũng không có dừng lại mà là sai thân chiều nàng phía sau phương hướng tiếp tục đi tới. Tiền Lai ở Vệ Trục Trục có động tác trước tiên liền theo đi lên. Trải qua Mục Túc trợ lý bên người thời điểm, chỉ là nhìn nàng một cái, đồng dạng không nói gì. Không phải tưởng không bị người phát hiện sao, vậy cùng lại đây đi. Vệ Trục Trục dừng một chút, cũng không có quay đầu lại xem, nàng một bên chiều chính mình xe phương hướng đi đến một bên nói. Nguyên tưởng rằng bị làm lơ Mục Túc trợ lý bỗng nhiên xoay người nhìn nàng bóng dáng, cắn cắn môi, theo đi lên. Vệ Trục Trục lần này khai chính là chính mình xe, cũng không phải bảo mẫu xe. Tuy rằng xe giá trị rất cao, nhưng là không gian không có bảo mẫu xe đại. Tiền Lai ngồi ở ghế phụ, Vệ Trục Trục cùng Mục Túc trợ lý ngồi ở ghế sau. Ba người đi lên nửa ngày, vẫn luôn trầm mặc, không ai nói chuyện. Cố ý chờ ở cái này địa phương vài tiếng đồng hồ, chính là vì ngồi ở ta bên cạnh trầm mặc sao? Vệ Trục Trục nghiêng đầu nhìn nàng nói. Nghe được Vệ Trục Trục nói chuyện, đối phương lại co rúm lại một chút thân thể. Phảng phất Vệ Trục Trục là cái gì ăn người manh thu giống nhau, đem Vệ Trục Trục xem cười một chút. Theo sau đối phương từ tùy thân mang trong bao nhảy ra một cái USB, đôi tay đưa cho Vệ Trục Trục, đầu như cũ thấp không có xem nàng. Đây là cái gì? Vệ Trục Trục tiếp nhận USB, cầm ở trong tay thưởng thức. Là có thể trả thù một túc đồ vật. Nàng thân âm tuy nhỏ, nhưng là nói ra nói lại tựa như một tiếng sấm sét, làm Tiền Lai nhịn không được quay đầu. Vệ Trục Trục tay tạm dừng một chút, nheo lại đôi mắt nhìn đối phương, cẩn thận nói nói. Trợ lý cẩn thận ngẩng đầu nhìn Vệ Trục Trục liếc mắt một cái, phát hiện Vệ Trục Trục nhìn nàng thời điểm, lại cúi đầu, nàng nuốt một chút sau đó nói, nơi này có ta Lục Hạ cùng chụp được rất nhiều có thể làm nàng nhân thiết sụp đổ đồ vật. Nàng cũng không phải nhìn qua như vậy ngay thẳng hiên ngang, nàng có thù tất báo, đoàn phim có người nghi ngờ nàng, nàng liền sẽ đi quan hệ làm người kia rời đi đoàn phim, nàng đã làm không ngừng một lần, nhưng mỗi một lần nàng có thể toàn thân mà lui. Năm trang phiến sự kiện cũng xác thật là nàng ném nổi, còn có nàng cút vàng thường cút, là nàng cùng người nào đó hẹn vài lần bữa tiệc, không, có lẽ không ngừng là bữa tiệc được đến, bao gồm lúc sau giải thưởng Kim Hòa, tốt nhất nữ chính đã định ra nàng. Còn có phù hình kia sự kiện, nàng là phía sau màn làm chủ, đáng tiếc nàng mượn vài người lực lượng, toàn thân mà lui. Trợ lý nói như mày, nàng còn muốn nói cái gì, nhưng là nơi này sự kiện quá nhiều, nàng không phải mỗi một cái đều có thể nhớ rõ, cuối cùng chỉ là nói, rất nhiều rất nhiều. Như là lại nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên thanh âm lớn lên, còn có, nàng có một lần cùng Tôn tỷ nói chuyện phiếm thời điểm, thừa nhận lúc trước Ninh Lễ sự là nàng hãm hại ngươi. Nàng thập phân đắc ý, không có đem ngươi để ở trong lòng. Nói xong, nàng thấp thỏm bất an nhìn về phía Vệ Trục Trục. Phát hiện nàng rũ xuống đôi mắt, không nói gì. Qua vài phút, Vệ Trục Trục nhìn về phía nàng, cho nên đâu, đem cái này cho ta là làm ta đối phó nàng. Ngươi rất lợi hại sao, cư nhiên có thể lưu lại nhiều như vậy đồ vật. Nàng cũng không sợ hãi ta biết nàng làm sự chuyện này. Trợ lý nắm chặt chính mình tay, nàng thực ngạo khí, cũng xác thật những việc này cũng không có truyền ra đi, nàng tựa hồ có cái gì cậy vào. Cũng có rất nhiều người đứng ở nàng phía sau. Có thể là bởi vì nàng không có cảnh giác ta, cho nên ta mới có cơ hội thu thập mấy thứ này. Còn có đâu? Vệ Trục Trục hỏi. Trợ lý ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng, không rõ nàng muốn nói gì. Nơi này có nàng bạo lực đối đãi ngươi chứng cứ sao? Trợ lý khiếp sợ nhìn Vệ Trục Trục, không biết nàng vì cái gì sẽ biết chuyện này. Thực khiếp sợ sao? Vệ Trục Trục nói, cũng không cần khiếp sợ, trong vòng có chút đồ vật không ngươi tưởng che đậy như vậy hoàn toàn, ngươi cái loại này trạng thái, người bình thường đều có thể đoán được. Vệ Trục Trục cười một chút, đem USB nhét trở lại trong lòng ngực nàng. Nàng cứng họng nhìn Vệ Trục Trục, đầu óc đột nhiên trống rỗng, nàng nhìn trong tay USB, là bị cự tuyệt sao? Kia kế tiếp đâu, nên làm như thế nào? Ngươi là từ khi nào trở thành nàng trợ lý? Vệ Trục Trục đột nhiên hỏi. 6. Tháng 6 phân. Vệ Trục Trục hồi tưởng một chút, sau đó tiếp tục nói, không thể không thừa nhận ngươi xác thật lợi hại, lại hoặc là nói người nọ quá mức tự tin. Nhưng là ngươi mang theo chứng cứ tìm ta, thập phần đột ngột ra ngươi có thể bán cho truyền thông, bán cho nàng mặt khác người đối diện, thậm chí đưa cho cảnh sát, vì cái gì muốn tìm ta đâu. Ngươi không phải hận nàng sao? Lúc trước nàng đem ngươi hãm hại đến cái loại này hoàn cảnh, ngươi bị toàn vong hắc thời điểm, ngươi Mục Túc trợ lý nhìn nàng, có chút vội vàng nói. Ai nói ta hận nàng? Vệ Trục Trục cười tủm tỉm nhìn nàng. Vì cái gì không hận? Ngươi là thánh mẫu sao? Nàng như vậy đối với ngươi, càng thậm chí cố ý thiết hạ lần này đại ngôn sự kiện, muốn hạ ta thể diện. Vệ Trục Trục đoạt hạ nàng nói nói. Ngươi biết? Trợ lý ngạc nhiên. Ta đương nhiên biết. Vệ Trục Trục thả lỏng thân thể hướng trên chỗ ngồi một dựa. Ta biết đến nhưng không ngừng này một kiện, tỉ như nói, là ai làm ngươi tới tìm ta, làm ta ngẫm lại người kia gọi là gì, đúng rồi, là kêu sáng tỏ đi. Đương Vệ Trục Trục nói ra tên này, trợ lý kinh USB rơi xuống đất, đột nhiên chân sau, thẳng đến phía sau lưng dựa lên xe môn. Ngươi, hư, Vệ Trục Trục vươn ngón trỏ đặt ở trên môi, mỗi người đều có bí mật, ta như thế nào sẽ biết chuyện này cũng không thể nói cho ngươi. Trợ lý trầm mặc nửa ngày, mới cong lưng nhặt lên USB, ngài biết chuyện này cùng ta đem chứng cứ tặng cho ngươi cũng không xung đột. Ngươi không nghĩ xem nàng được đến báo ứng sao, húng chi ngươi phía trước đối phó những người đó không phải đặc biệt dám sao, vẫn là nói ngươi tình cảnh hiện tại, làm ngươi sợ. Ngươi biết ngươi không đối phó được có được rất nhiều hậu trường nàng, cho nên ngươi không dám tiếp. Vệ trục trục lắc lắc ngón tay, loại này phép khích tướng đối ta vô dụng nga. Trợ lý cắn cắn môi, sau đó nói, nếu như vậy liền không phiền toái ngươi, ta đi trước. Nói mở cửa xe, liền chuẩn bị xuống xe. Tiểu cô nương. Vệ trục trục gọi lại nàng, ta khuyên ngươi không cần nghe cái kia sáng tỏ nói, nàng cùng một túc bản chất không có khác nhau, ngươi tuy rằng chuẩn bị giúp nàng, nhưng là một khi ngươi đặt nguy hiểm bên trong, đã có thể chỉ có thể chính ngươi một người đi gánh vác ca. Cảm ơn quan tâm, ngài quản hảo chính mình đi. Trợ lý có chút lạnh nhạt lại có chút âm dương quái khí trả lời. Hảo đi. Vệ trục trục cũng không sinh khí, nàng thậm chí cười một chút, sau đó nói, nếu hôm nay tương ngộ, ta cũng đưa ngươi cái đại lễ như thế nào, chẳng qua chỉ có thể chính ngươi nhìn đến Nga. Vệ trục trục từ trong túi đồng dạng móc ra một cái ổ cứng, ném hướng nàng. Tiếp nhận USB trợ lý nhìn nàng một cái, sau đó xuống xe. Ở nàng sắp đóng cửa xe thời điểm, lại nghe được vệ trục trục nói một câu. Nhớ kỹ, chỉ có thể chính ngươi nhìn đến. Bang một tiếng, cửa xe đóng lại. Tiền Lai cùng vệ trục trục từ trong xe nhìn theo đối phương rời đi, sau đó vệ trục trục từ ghế sau xuống dưới, trở lại phòng điều khiển. Trục trục, vì cái gì không cần nàng cấp chứng cứ? Tiền Lai khó hiểu, làm một túc trợ lý, nàng biết đến tự nhiên càng nhiều, thậm chí một ít tư mật đổ vật. Không thể không nói, Tiền Lai là bị đối phương trong miệng cái kia. Mục túc thừa nhận hãm hại vệ trục trục chuyện này là nàng làm tin tức này dao động. Những cái đó a. Vệ trục trục tay đặt ở tay lái thượng, có thể hay không thả ra còn không nhất định. Phần 77. Tuy rằng cái kia hệ thống đã xem như cái rách nát máy móc, nhưng nó cùng mục túc chói định trong lúc, thế tất sẽ không làm mục túc hát nhanh như vậy. Hấp hối dây rùa hình dung nó không quá, kia đồ vật không có khả năng không biết cái kia trợ lý thủ đoạn. Đến nỗi vì cái gì trợ lý còn ở mục túc bên người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Mục Túc cũng không biết chuyện này, liền xem cái kia đồ vật nghĩ như thế nào. Ý của ngươi là nàng bị người theo dõi? Không tính người. Vệ trục trục lắc đầu, huống hồ nàng trong tay đồ vật nhưng không ta đủ a, ta hà tất muốn lãng phí thời gian lại đi sửa sang lại nàng vài thứ kia. Vệ trục trục vặn vẹo chìa khóa, khởi động xe. Tiền Lai nghe hắn như vậy vừa nói, cũng không nghi ngờ. Đúng rồi, cái kia sáng tỏ là Tiền Lai chỉ cảm thấy tên này ẩn ẩn quen thuộc, chính là nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Vệ trục trục đem xe một bên khai ra xe vị một bên nói, xem như ta một cái nét bút hỏng đi. Nàng ngữ khí không có gì mất tự nhiên, quan sát đến bốn phía thập phần cẩn thận. Thiên Lai kinh hãi, ngươi sao có thể sẽ có nét bút hỏng. Vệ trục trục bị hắn những lời này làm cho tức cười, ta rốt cuộc cũng là người, có chút thời điểm dự đánh giá sai lầm không phải thực bình thường sao. Chẳng qua cũng không ảnh hưởng đến cái gì là được, còn tưởng rằng kia cô nương sẽ chính mình cho chính mình tìm bãi đâu, không nghĩ tới tìm một cái cam nguyện bối sự. Tiền Lai lẩm bẩm, hắn không nói nữa. Chỉ là trong nội tâm nghĩ, tức giặc. Sử ngươi là người, nhưng cũng cùng người thường không giống nhau a. Huống hồ, nếu là không nói, Tiền Lai ở trong lòng đều mau đem vệ trục trục đương thần đối đãi. Ân, yêu thích làm sự không sợ sự đại thần. Chương 86 canh 2. Khoảng cách giải thưởng Kim Hòa bắt đầu không đến 2 chu thời gian. Các ngươi là cái thứ tư, Tiền Tiền, nhớ một chút, BB tập đoàn. Vệ trục trục tâm tình thực tốt tiếp theo điện thoại. Một bên còn làm Tiền Lai cũng làm điểm sống. Đối diện người bị vệ trục trục điểm danh thân phận, kinh nửa ngày nói không được lời nói, phục hồi tinh thần lại lập tức thả một câu tàn nhẫn lời nói, sau đó treo điện thoại. Vệ trục trục treo điện thoại, làm nó ném ở trên bàn, một bên đặt laptop giao diện thượng biểu hiện lấy bồ nói chuyện phiếm cung thoại. Tiền Lai chép chép miệng, trục trục, ngươi nói này đều cái thứ tư tìm được ngươi kia, vì cái gì bọn họ không đổi loại kịch bản. Tiền Lai có điểm vô ngữ. Trục trục thập phần có dự kiến trước không có đi ra ngoài tiếp nhận chức vụ gì công tác. Ngay cả phía trước cái kia cái gọi là tiểu đại ngôn, hẳn là cũng là có khác tính toán. Biến tìm không được bản nhân, những cái đó muốn làm chút tay chân nhà tư sản sôi nổi đánh lên điện thoại. Tiền Lai cũng biết nàng có một cái khác điện thoại, gần nhất trong khoảng thời gian này đại khái là cái kia dãy số vang lên nhiều nhất thời điểm. Có thể đánh tới kia, tự nhiên là cùng tiểu tư bản vô pháp so. Tỷ như nói phía trước GG cùng BB. Trong ngành đều là tay cầm tuyệt đỉnh tài nguyên, một câu có thể quyết định một cái tiểu nghệ sĩ nhân sinh, bọn họ bên kia chỉ cần truyền ra cái gì tin tức, mặt khác nhãn hiệu cũng hảo, trong nghề đạo diễn tiết mục cũng hảo, tự nhiên đều phải bán bọn họ cái mặt mũi. Kỳ thật cũng không chỉ kia bốn cái, có người thậm chí đánh tới vệ trục trục một cái khác di động cùng Tiền Lai chính mình di động thượng, chẳng qua Tiền Lai học tập vệ trục trục, tuy rằng hắn bản thân mồm mép không nhanh nhẹn, hoặc không tới nàng dỗi người cái kia kính, nhưng là chỉ cần không đi nghe bọn hắn lại nhải, hóa thân thành máy đọc lại đối bọn họ nói ngươi là đệ mấy cái, ngươi là đệ mấy cái là được. Vì thế, Tiền Lai chuyên môn móc ra trước kia mua một cái ký sự buồn, nhớ kỹ trình tự, có người đi lên liền tự báo ra môn, hắn tự nhiên sẽ ở trình tự mặt sau ghi chú là nhà ai, tới rồi mặt sau Tiền Lai liền cấp gọi điện thoại lại đây người niệm danh sách. Hiệu quả tuy rằng không bằng vệ trục trục hảo, nhưng cũng thực hù người. Đừng đem bọn họ tưởng như vậy vô chi sao. Vệ trục trục đem máy tính hướng Tiền Lai bên kia vừa chuyển, nhìn xem, này không phải có khắc kịch bản sao. Laptop màn hình đã cắt ra tới, mặt trên là vệ trục trục một cái đề tài. Ngươi nhận thức vệ trục trục cùng ngươi không quen biết vệ trục trục. Tuyên bố ấy bù cũng không phải nổi danh ạc marketing, sớm tại thượng một lần, đại bộ phận ạc marketing đối vệ trục trục tin tức đều cẩn thận lại cẩn thận, cho dù lấy bọn họ nhân mạch, biết trong vòng hứng gió, nhưng có một số việc còn không có chân ai lạc định phía trước, bọn họ cũng không dám có điều động tác. Tuy rằng không phải cùng loại bắt quái lưu một tay cái loại này nổi danh ạc marketing, nhưng là fans cũng mấy chục vạn. Trong vòng người đều biết, loại này ạc marketing, hoặc là nói đại phấn hào đều là sau lưng có đoàn đội dưỡng lên. Nhìn kỹ chỉnh thiên nội bù, kỳ thật cũng không tân ý mặt trên cái gọi là không quen biết vệ trục trục nhắc tới hắc liêu hai tiếng, ở rất nhiều nghệ sĩ trên người đều xuất hiện quá, chẳng qua vệ trục trục phảng phất một cái sở hữu nghệ sĩ tổng hòa. Tỷ như nói về vệ trục trục hai tiếng, trên nội bù đếm kỹ vệ trục trục đến nay hợp tác quá nổi danh nam nghệ sĩ. Nói vệ trục trục rửa sắc đẹp, ngầm hết sức câu dẫn Ninh Lễ Văn Phượng liền can người chờ, bằng không lấy vệ trục trục lúc trước nháo ra tới kia sự kiện, sao có thể bắt tay giảng hòa. Một đoạn này đem vệ trục trục miêu tả thành một cái thập phần có tâm cơ hải vương nữ, những người khác chính là thần sĩ nhưng là dỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, ẩn nhẫn mười phần người. Lời trong lời ngoài nói cho fans, ca ca của ngươi nhóm bị nàng quấy rầy không chê phiền lụy, mau đi mắng nàng. Chứ bỏ này đó, còn nói trước hai việc vệ trục trục vận khí tốt đáp thượng phía chính phủ, ở phía chính phủ trước mặt nàng là một loại bộ mặt. Nhưng là sau lưng dựa vào tầng này quan hệ chen ép tân nhân, khinh thường bọn họ, động bất động liền uy hiếp. Lấy này thâm lột xuống đi, nói vệ trục trục kỳ thật cũng không có các ngươi tưởng như vậy cao thượng. Tỷ như nói Ngô Nhĩ sự kiện, chẳng qua là bởi vì nàng tưởng đáp thượng Ngô Nhĩ, nhưng là trời sinh tính nuông chiều xem không được Ngô Nhĩ hái hoa ngắt cỏ, cho nên mới cá chết lưới rách, rốt cuộc vệ trục trục người này thật sự thực điên. Mọi việc như thế, Thiền Lai xem đến cả người khí đầu góc có ngong. Trình Thiên Huế bù mặt sau còn viết, phía trước vệ trục trục bối cảnh cực đại, cho nên có chút tin nóng Huế bù, nàng có thể bịa đặt thức xoay ngược lại. Nhưng hiện tại nàng bên kia ẩn ẩn ra chút vấn đề, cho nên lại có thể tin nóng ra tới. Tiền Lai run rẩy ngón tay chỉ vào màn hình máy tính, nếu không phải cố kỵ đến máy tính là vệ trục trục, hắn đã sớm cầm lấy tới ném tới trên mặt đất. Bịa đặt, trục trục, không thể buông tha hắn. Tiền Lai thanh âm đều khí đến phá âm, hắn bắt lấy vệ trục trục cánh tay nói. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vệ trục trục vui tươi hớn hở nói, ta nhìn qua giống người tốt sao. Vệ trục trục vỗ vô hắn chân an, nhanh. Ở giải thưởng Kim Hòa phía trước, ta phải làm khúc nhạc dạo thoạt nhìn càng náo nhiệt mới được. Vệ trục trục cũng không có lập tức làm sáng tỏ này đó hắc liêu, trên mạng thảo luận nhiệt độ cũng theo thời gian chậm rãi lên men, có người cảm thấy vớ vẩn liền tự nhiên có người sẽ tin. Khoảng cách giải thưởng Kim Hòa dư lại một vòng thời gian thời điểm, vệ trục trục thu được một cái tin tức. Cùng lúc đó, phía trước tin nóng kia mấy nhà ạc marketing, đồng thời đổi mới một cái tin tức. Lập tức liền phải chơi, mới nhất tin tức. Vệ trục trục mang theo hắc bạch trúng cử giải thưởng Kim Hòa tốt nhất nữ chính đề danh, rốt cuộc là hắc bạch bối cảnh đại, vẫn là vệ trục trục bối cảnh đại. Đây là giải thưởng Kim Hòa lần đầu tiên chưa bá điện ảnh đề danh giải thưởng lớn, đến lúc đó lại hay không sẽ xuất hiện điều động nội bộ trạng huống. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù vệ trục trục hậu trường ẩn ẩn xảy ra vấn đề, nhưng chuyện này nhưng biết được nàng sau lưng lực lượng vẫn là gia lực. Bất quá giải thưởng Kim Hòa lúc sau rốt cuộc như thế nào vẫn là vị không biết bao nhiêu. Tin tức vừa ra, quần chúng ổ lên. Mấy ngày nay có quan hệ vệ trục trục hai tiếng nháo ồn ào huyên náo, có chút fans tự nhiên ở chờ mong nàng ra tới vả mặt, chính là nhìn đến vệ trục trục thật lâu không xuất hiện, cùng nàng dị vãng được đến tác phong hoàn toàn không giống nhau, có chút người liền tin này đó tin nóng. Vệ trục trục lúc đầu đại bộ phận fans tâm lý đều tương đối cường đại, có chút tiểu đàn tổng cảm thấy nàng ở nghẹn hư. Nhưng là bộ phận tân phấn liền có điểm chịu không nổi, nếu thật sự như cái kia ấy bù theo như lời, kia bọn họ là phấn cái gì ác liệt thần tượng. Lúc trước, đoàn đội người liền cùng hậu viện hội người liên hệ thượng, ngày thường cơ bản cũng không có gì sự. Lúc này đây hậu viện hội liên hệ đến Tiền Lai bên này dò hỏi rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kỳ thật hậu viện hội bên trong cũng ra chút rung chuyển, đại bộ phận người là tin tưởng vệ trục trục, nhưng là hiện tại bọn họ lại sợ bọn họ phấn thất cách thần tượng, rốt cuộc kia bảy bồ nói ra dáng ra hình. Hiện tại diễn viên cũng hảo, idol cũng hảo, lún suất quá cao, bọn họ thậm chí đều có điểm tờ SR. Tiền Lai tự nhiên chấn an đối phương, tuy rằng vệ trục kế hoạch không thể nói. Nhưng là hắn cùng hậu viện hội bảo đảm, bên ngoài đồn đãi đều là giả, bọn họ bên này tự nhiên sẽ làm sáng tỏ, chẳng qua đại gia chờ một lát trong chốc lát. Tra trộn giới fan, ít có đi chú ý giới kinh doanh một ít việc, trừ phi là đặc biệt trọng đại thời điểm. Vệ trục chuyện này ở hot sẽ ở tốt nhất mấy ngày, chiếm cứ rất nhiều ra tầm mắt. Tự nhiên không ai chú ý tới một cái vừa mới bay lên liền đi xuống tiểu hot sẽ ấp. Nam thị bên trong hư hư thực thực xuất hiện vấn đề. Tùy thời chú ý vệ trục tự nhiên không có sai quá này hot sẽ ấp, nàng rối người. Thiên Trinh, khoảng cách giải thưởng Kim Hòa còn có mấy ngày rồi. Tiền Lai Chính tiếp tục chấn an hậu viện hội đâu, từ mấy ngày hôm trước hậu viện hội được đến hắn bên này tin tức lúc sau, mỗi ngày liền cùng đánh tạp giống nhau hỏi hắn, hôm nay sẽ làm sáng tỏ sao. Hậu viện hội trưởng đều mau trở thành nhiệm vụ cơ. Còn có 4 ngày. Cũng không sai biệt lắm. Vệ trục đem USB cắm vào máy tính, nói cho kia cô nương, an tâm xem diễn đi, không cần làm mặt khác. Tiền Lai cũng không hỏi vệ trục muốn làm cái gì, túi đầu cấp hậu viện hội trưởng gửi tin tức, sẽ bắt đầu rồi. Nàng cho các ngươi hảo hảo xem diễn. Vệ trục muốn làm sáng tỏ chuyện này lấy bay nhanh trạng thái, truyền bá ở các trong đàn. Bất quá bọn họ lại mau không có vệ trục mau, hậu viện hội bên kia còn ở thông chi đâu. Vệ trục bên này đã bay nhanh đã phát hủy bồ đi ra ngoài. Vệ trục V, trình diễn nhiều ngày như vậy, cũng không sai biệt lắm nên đến ta lên sân khấu. Vệ trục V, các vị liền điểm này thủ đoạn, thật là đơn giản đến làm ta khó có thể tin. Bất quá các vị theo như lời nói ta đều đã giữ lại chứng cứ chia luật sư, lúc sau các ngươi liền sẽ chính thức bị khởi tố lạc, thế nào vui vẻ không? Vệ trục V, Nga, đúng rồi, tuy rằng ta đích xác bảo lưu lại chứng cứ, nhưng các ngươi hủy bổ cũng không thể xóa A thắng kiện thời điểm ta cũng sẽ không yêu cầu các ngươi xóa, nhất định phải hảo hảo giữ lại ở hủy bổ thượng. Phảng phất khung thoại nói chuyện phiếm giống nhau, vệ trục liên tiếp đã phát 3 điều hủy bổ. Lời trong lời ngoài cũng không có nhằm vào bị bịa đặt sự làm sáng tỏ, nguyên bản còn có điều chờ mong người nháy mắt có điểm không thất vọng, thậm chí cảm thấy vệ trục ở hấp hối dây rùa. Bất quá ngay sau đó một đổi mới, vệ trục lại lần nữa đã phát điều hủy bổ. Vệ trục V. Lại cuối cùng kết quả chính thức xuống dưới phía trước, ta thỉnh các vị xem vài thứ như thế nào, không cần tiền, miễn phí, muốn nhìn nhiều ít có bao nhiêu. Theo này một cái hủy bổ phát ra, còn có mấy chương ảnh chụp. Mọi người bất chấp nhắn lại, sôi nổi cờ lạc mở ảnh chụp. Điểm này khai sôi nổi giật mình thiếu chút nữa rớt xuống trong tay dưa, bởi vì mỗi bức ảnh đều là một cái tài khoản cùng người nào đó liên hệ, mà này đó tài khoản đều là lần trước tin nóng vệ chụp cái gọi là hắc liêu tài khoản, bọn họ đều cùng cá nhân liên hệ. Tuy rằng cũng không có ngay từ đầu thương thảo hảo như thế nào đối phó vệ trục, nhưng là đều là ở cố vấn kế tiếp còn muốn nói như thế nào, thậm chí bọn họ kéo một cái đàn. 2 ngày trước, vệ trục để giành Kim Hòa tốt nhất nữ chính tin tức đều là người kia tin nóng ra tới. Phảng phất xí nghiệp lãnh đạo hạ đạt nhiệm vụ giống nhau, mặt khác tài khoản đều đã phát một cái thu được hồi phục. Mà ở này đó chứng cứ ảnh chụp cuối cùng, cung cấp một cái hoàn chỉnh chứng cứ, chứng minh cái này tài khoản người sở hữu. Mục túc người đại diện. Rốt cuộc ở toàn bộ chứng cứ liên cuối cùng, người đại diện còn cùng Mục Túc nói, tin tức thả ra đi, ngươi yên tâm đến lúc đó dư luận đi lên, nàng tự nhiên không có cùng ngươi cuộc đua tốt nhất nữ chính lực lượng. Này dưa thật lớn a, rất lớn nhiều người nửa ngày không phản ứng lại đây. Phản ứng đầu tiên lại đây vẫn là Mục Túc gạn tỷ fan, bọn họ ở vệ trục ấy bồ hạ điên cuồng vỗ tay chuyển phát. Ngay sau đó vệ trục gạn tỷ fan cũng đuổi lại đây, bọn họ nói vạn nhất là vệ trục giả tạo đâu. Không bao lâu. Vệ trục ấy bù hạ bình luận nhiều lên, ăn dưa, đánh nhau tất cả đều tụ ở bên nhau. Mục túc bên kia tự nhiên có fans làm cho bọn họ ra tới làm sáng tỏ cùng với trạng cáo vệ trục địa đặt. Mục túc bên kia đáp lại liền so vệ trục nhanh rất nhiều. Mục túc V, khi cách 1 năm, không ngờ ngươi còn đối ta oán hận. Thử hỏi lúc trước ai thì ai phi đại gia đều có phán đoán, lúc này đây ta sẽ cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình. Vệ nữ sĩ. Ngài cái gọi là chứng cứ ảnh chụp cũng không phải ta cùng người đại diện, gần nhất ta cũng vẫn luôn ở tiếp xúc phim mới, cũng không có ngài như vậy nhàn rỗi. Lần sau, tòa án thấy. Chương 87 canh 1. Vệ trục nhìn nàng hồi phục, cười nửa ngày, cười đến Tiền Lai cầm lấy đặt ở trên sofa ôm gối. Phần 78. Nàng nhàn nhã dựa vào trên sofa, đôi tay chậm rãi đánh tự, sau đó gửi đi. Vệ trục V, ta trong trí nhớ, thượng một lần nói như vậy người, hình như là vị kia Phương Hải. Mục túc. Vệ trục V, đừng có gấp, ta chính là có rất nhiều lễ vật phải cho ngươi, bất quá lớn nhất lễ vật, chờ chúng ta giải thưởng Kim Hòa gặp mặt rồi nói sau. Vệ Trục Trục cùng Mục Túc hoàn toàn khai xé chuyện này, nhanh chóng bước lên hot seat. Tuy rằng này một năm tới hai người ân oán thỉnh thoảng bị lấy ra tới nói chuyện, nhưng là như vậy mình khai xé trừ bỏ ban đầu lần đó 5 ngày 4 đêm tổng nghệ, lúc sau liền không có gì động tĩnh. Sở hữu nhàn không có việc gì người bắt đầu tinh tế phân tích rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Có nghệ sĩ lén lút cấp hai người bỏ thêm đem hỏa, chỉ mong các nàng hai cái lúc này đầy tất cả đều hắc ra địa cầu. Nàng rốt cuộc nơi nào tìm được vài thứ kia. Mục Túc đem trên bàn đồ vật trở thành hư không. Văn phòng những người khác không dám nói lời nào, ca ca an tĩnh như gà. Trợ lý nắm chặt quần áo và áo, túi đầu. Rõ ràng là đại bộ phận người đều mặc vào ngắn tay thời tiết, nàng giờ phút này lại như cũ ăn mặc trường tụ, là Mục Túc yêu cầu. Nàng trong ánh mắt có đã biết hiểu rõ, lại có sợ hãi, kia sợ hãi là đối Vệ Trục Trục. Lúc ấy từ Vệ Trục Trục nơi đó trở về lúc sau, nàng liền nhìn Vệ Trục Trục cho nàng đồ vật, nhìn đến nơi đó mặt nội dung nàng càng xem càng kinh hãi. Nàng không biết vì cái gì đối phương vì cái gì sẽ sưu tập đến Vệ Mục Túc nhiều chuyện như vậy, có, thậm chí nàng cũng không biết. Đương nàng tưởng đối sáng tỏ nói thời điểm, lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ phải đến nàng không kiên nhẫn thúc giục. Nghĩ vậy, trợ lý đôi mắt tối sầm xuống dưới. Được rồi. Tôn tỷ cũng có chút hòa đại, nàng lạnh giọng đối với Mục Túc nói, nói làm ngươi làm lơ nàng, tự nhiên có người sẽ đối phó nàng. Hiện tại hảo. Mục Túc nắm tay trưởng. Nàng phẫn hận nhìn Tôn tỷ. Nay một thời gian nàng bên này sự quá nhiều, kia bang nhân ẩn ẩn có từ bỏ nàng ý tứ, chính là nàng như thế nào có thể cam tâm. Nàng là nữ chủ. Huống chi. Mục Túc suy nghĩ rất nhiều, bọn họ tưởng hoàn mỹ ném rất nàng, cũng không có khả năng. Dựa vào những người đó quan hệ, nàng tự nhiên tra được thượng một lần năm trang phiến sự kiện, Vệ Trục Trục cắm một chân, cái này làm cho nàng sao có thể làm lơ nàng. Càng đừng nói, sắp đến giải thưởng Kim Hòa. Nàng không biết tự lượng sức mình tưởng cùng nàng cạnh tranh tốt nhất nữ chính. Mục Túc khỏe miệng treo lên cười lạnh. Hệ thống, lập tức nghĩ cách, lúc này đây ta nhất định phải làm Vệ Trục Trục hoàn toàn hồ rớt. Xin lỗi, ký chủ. Mục Túc tưởng đương nhiên, nàng quá mức với ỷ lại hệ thống, cho dù hệ thống tam phiên 4 lần bảo đảm xuất hiện vấn đề. Nhưng là vừa ra sự, nàng đầu tiên nghĩ đến vẫn là hệ thống. Mục Túc trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, ra cái gì vấn đề? Ký chủ, hệ thống tiến vào tự kiểm trạng thái. Tạm thời vô pháp có mặt khác vận tác. Kia ta làm nhiệm vụ tích cóp hạ đạo cụ đâu? Đã bị tòa định, tạm thời vô pháp sử dụng. Mục Túc lần này luôn cuống, nàng cả người bắt đầu ngăn không được run rẩy. Tôn tỷ ở một bên nhìn tự nhiên kinh hoàng, nàng tiến lên bắt lấy Mục Túc tay hỏi, ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Mục Túc trạng thái làm những người khác hai mặt nhìn nhau, làm đoàn đội người, tuy rằng có chút trường hợp bọn họ cũng không có đi theo, nhưng là có chút đồ vật tự nhiên nghe qua. Phía trước đều ở truyền Mục Túc dính vào thứ không tốt, chẳng lẽ là thật sự. Bằng không vốn dĩ hảo hảo, cũng không bệnh tật, vì cái gì sẽ đột nhiên run rẩy. Phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ, Mục Túc nắm chặt Tôn tỷ tay. Chính là ở nàng trong óc, nàng còn đang hỏi hệ thống. Kia khi nào sẽ tự kiểm kết thúc? Thỉnh ký chủ yên tâm. Chỉ cần mấy ngày. Nghe được chỉ cần mấy ngày, Mục Túc tạm thời yên tâm. Đại khái là vừa mới bị dọa tới rồi, lúc này đây nàng cũng không có đối hệ thống ác thanh ác khí. Kia Vệ Trục Trục bên kia làm sao bây giờ? Ký chủ, ngài này một năm làm nỗ lực ta đều xem ở trong mắt. Lấy ngài hiện giờ nhân mạch hoàn toàn có thể khống chế được chuyện này, vài ngày sau tự kiểm kết thúc, ta liền sẽ giúp ngài giải quyết Vệ Trục Trục. Túc túc, túc túc. Tôn tỷ loạn choạng Mục Túc, nàng nội tâm cũng có chút dự cảm bất hảo. Nàng cũng không so đoàn đội những người khác biết nhiều ít, bởi vì Mục Túc đi gặp những người đó thời điểm, cũng không mang nàng, có đôi khi tuy rằng sẽ mang theo trợ lý, nhưng là đều bị nàng an bài ở ngoài cửa. Càng đừng nói. Tôn tỷ nhìn trợ lý liếc mắt một cái, đối phương vẫn là túi đầu đứng ở trong một góc. Mục Túc chấn động tâm thần, không quan hệ, ta có biện pháp. Nàng hiện tại chỉ là kêu gào thôi. Tôn tỷ không biết nàng muốn làm gì, chỉ là tận tình khuyên bảo làm nàng tạm thời an tĩnh một ít, nhìn đến nàng không để ý nàng lời nói, chỉ có thể cùng xã giao đoàn đội dặn dò hảo, nhất định phải tùy thời chú ý internet hướng đi. Mục Túc bên kêu binh hoang mã loạn, Vệ Trục Trục bên này liền thập phần nhàn nhã. Trong vòng bạn tốt cùng với vị kia làm nàng thuận lợi tham gia liên hoan phim người đối nàng phát tới an ủi, Vệ Trục Trục thống nhất hồi phục, cảm tạ quan tâm, không cần nhiều làm mặt khác. Đồng thời, nàng như chính mình theo như lời, đem tiểu lễ vật chậm rãi đưa cho Mục Túc. An dưa quần chúng nhóm cho rằng, sẽ đến này nông nôi đã là cực hạn, hai vị đều làm ra đáp lại, các nàng hẳn là chờ giải thưởng Kim Hòa thời điểm lại xem. Giải thưởng Kim Hòa quan vê thập phần rối rắm, quan vê dưới ra chỉ là một cái bình thường làm công người. Hiện giờ lưu lượng thời đại, lại cao lớn thượng đồ vật cũng nên hạ phàm. tuy rằng mỗi năm giải thưởng Kim Hòa cũng không thiếu mệnh chú ý độ, nhưng là ai lại sẽ ghét bỏ Lưu Lượng nhiều đâu. Hắn tự nhiên cũng biết Vệ Trục Trục cùng Mục Túc sự, hắn làm ăn dưa quần chúng sắc thật thập phần tò mò, đồng thời cũng đối Vệ Trục Trục đem đề tài dẫn Lưu lại đây thập phần cảm tạ. Tuy rằng là dưới ra nhưng là cũng có nghe nói rất nhiều đồ vật, tỉ như nói ban tổ chức những người đó phân thành hai phái, liền vì Vệ Trục Trục giải thưởng đề danh. Không nghĩ làm Vệ Trục Trục đề danh những người đó, liệt kê rất nhiều nàng phẩm cách cũng không thích hợp giải thưởng Kim Hòa này nhắc tới danh chuyện này, mục đích chính là vì đem Vệ Trục Trục sở hữu lộ phong kín. Chính là Vệ Trục Trục cuối cùng thành công tiến vào giải thưởng Kim Hòa, nghe nói là mặt trên lên tiếng. Nơi này liền đề cập nhiều. Giải thưởng Kim Hòa quan vê dưới ra ẩn ẩn cảm thấy điển lễ cùng ngày, khả năng cũng không sẽ như dị vãng giống nhau. Liên ở tất cả mọi người ẩn ẩn đối với vài ngày sau giải thưởng Kim Hòa có điều chờ mong thời điểm. Một ít tạc marketing phát ra một ít bài PR, đứng mũi chịu sào chính là Bát Quái Lưu một tay. Bát Quái Lưu một tay về, theo nhiệt tâm nhân sĩ Vệ Trục Trục tin nóng, một năm trước mộ tân nhân ngoại tình vì không thật tin tức, ngay lúc đó hắc bài PR mua sắm nhân vì Mục Túc một phương, nhiệt tâm nhân sĩ Vệ Trục Trục cung cấp tương quan chứng cứ. Chơi quần V, theo nhiệt tâm nhân sĩ Vệ Trục Trục tin nóng, năm trước mộ thịt tươi cùng Mục Túc cọ nhiệt độ bài PR, thật là Mục Túc một phương mua sắm, nhiệt tâm nhân sĩ Vệ Trục Trục cung cấp tương quan chứng cứ. Đi ở phía trước V, theo nhiệt tâm nhân sĩ Vệ Trục Trục tin nóng, 6 tháng cuối năm mộ đối bị bạo đã kết hôn lại ở đoàn phim xuất quý nữ tinh, kỳ thật cũng không xuất quý hành vi, ngược lại ngay lúc đó mua sắm vô lương phạ phạ giặt tì Mục Túc một phương, nhiều lần cùng nhà trai tiếp xúc, cũng dẫn đường nhà gái xuất quý đề tài, dẫn tới hai bên cảm tình tan vỡ. Nhiệt tâm nhân sĩ Vệ Trục Trục cung cấp tương quan chứng cứ, cũng ấm áp nhắc nhở, tuy có người ngoài quấy phá, nhưng nhà trai cũng không phải cái thứ tốt, hy vọng các vị đánh bóng đôi mắt, không cần vì cha nam thay lòng đổi dạ cảm thấy khổ sở. Ta trong mắt đều biến đại về, theo nhiệt tâm nhân sĩ Vệ Trục Trục tin nóng, năm trước tuyển tú non bộ phận tuyển thủ Hắc Liêu vì vũ đạo lao sư Mục Túc một phương sở mua, có mội mội thật là thanh thanh bạch bạch, nhưng là lại bị cường ám Hắc Liêu. Nhiệt tâm nhân sĩ Vệ Trục Trục cung cấp tương quan chứng cứ, đề cập quá nhiều, phân vài lần phát. Này đó ạc marketing cũng không phải tập trung ở một ngày tuyên bố, cũng không phải gần chỉ có này mấy cái ạc marketing ở tin nóng. Nhưng là mỗi một cái tin nóng, đều điểm danh hai người, nhiệt tâm nhân sĩ Vệ Trục Trục, cùng với Hắc Liêu chế tạo người Mục Túc. Bài PA vừa ra, mọi người đều sửng sốt. Mục Túc fans càng là vọt tới mấy nhà ạc marketing phía dưới, điên cuồng lục mạng. Người bị hại ạc marketing tuy rằng không có điểm danh nói họ, nhưng cũng thập phần có thể dò số chỗ ngồi, chỉ cần là bọn họ fans nhìn đến liền minh bạch. Đương nhìn đến tin nóng ấy bù thời điểm, các fan trong lòng một lộ bộ, tay nháy mắt lạnh lẽo, run rẩy điểm đi xuống. Lúc này đây, mặt trên chứng cứ chẳng những có Mục Túc một phương giao dịch quá trình, còn có Mục Túc ảnh chụp, kia ảnh chụp nhìn cùng nàng bình thường lộ ra tới bộ dáng cực không giống nhau, cho dù nhìn ảnh chụp, cũng có thể cảm nhận được gương mặt kia lộ ra tới ác ý. Càng thậm chí, ở kia đối ly hôn phu thê trên người bù, còn có Mục Túc cùng nhà trai rất là ái mộ ảnh chụp. Sự tình liên lụy quá nhiều, thậm chí liên lụy đến năm trước tú phấn, cho dù một ít tú các fan khả năng thay đổi đầu tưởng thích. Nhưng là lúc ấy thích muội muội bị hắc cái loại này tâm tình vẫn là tồn tại. Đương biết được này hết thể là nhân vi, thậm chí lúc ấy các nàng còn từng cảm tạ quá nàng mang theo không nổi danh tiểu idol nhóm xuất cảnh, tâm tình quả thực phức tạp đến không lời nào có thể diễn tả được. Thảo, ta liền nói muội muội nhìn liền quả vương sao có thể ngoại tình, nàng mới 20 tuổi a. Sau lại ở trong trường học bị chút rác rưởi ngôn ngữ bạo lực. Mục Túc ngươi cái này rác rưởi. Ta tỉ tỉ rõ ràng như vậy ôn nhu, nói lên trượng phu đều thập phần hạnh phúc, nàng xuất đạo đến nay một lòng đóng phim, mặt khác thời gian cho gia đình. Nàng đã lâu không xuất hiện, lần trước có người ngẫu nhiên gặp được còn nói nàng trạng thái không tốt lắm. Nhà ta đệ đệ rõ ràng tiếp theo bộ đều nói hảo, nhưng chính là Mục Túc fans nhục mạ hắn, còn nói hắn du, nhà tư sản liền triệt hắn nhân vật. Lần trước phát sóng trực tiếp, còn hơn phân nửa đêm ở đường tiểu pháo hôi. Tu phấn, đừng nói nữa, phía trước còn cảm tạ nàng, hiện tại phảng phất ăn không nên ăn đồ vật. Cùng tu phấn, Vệ Trục Trục này mã đánh thật tốt quá, nếu không phải ta trở về phiên phiên lúc ấy thi đấu, nhất nhất so đúng rồi, ta thậm chí không biết xuất đạo tổ gặp được nhiều như vậy sốt ruột sự. Làm tốt lắm, Mục Túc. Mới nhất tuyên bố bình luận tự nhiên là người bị hại fans, rốt cuộc bọn họ ngay từ đầu là bắt lấy nhà mình thụ hại nghệ sĩ hủy bộ xem. An dưa quần chúng tự nhiên từng nhà xem, có xem đến mau sửa sang lại với bù, làm truyền tống môn, gắng đạt tới an dưa vong hưu không buông tham một khối dưa. Chờ tất cả mọi người xem xong sau, sôi nổi phát biểu bình luận. Chứ không nói Mục Túc người này rắn rết tâm địa, liền nói Vệ Trục Trục này nhất chiêu quá măng. Ta trách oan tỷ tử vĩnh viễn sẽ không cúi đầu. Nếu khai xé ta liền trói lọi làm ngươi, thử hỏi nhà ai làm sự còn trói lọi làm marketing điểm danh A. tuy rằng nhưng là, đối người bị hại thâm biểu đồng tình. Nhưng là hảo hảo cười a, nhiệt tâm nhân sĩ vệ trục trục, tỉ như thế nào có thể nghĩ ra như vậy mang chiêu. Ở trong vòng bao gồm phân vòng, này một loạt chứng cứ cũng đủ chú ý, đại bộ phận người đối những việc này không có gì nghị. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới vệ trục trục như vậy mới vừa, liền minh nói cho mọi người, đừng đoán mò, theo ta tin nóng, ta chẳng những tin nóng ta còn muốn cầu mỗi cái ạc marketing cảm tạ ta tin nóng. Việc này nháo ồn ào huyên náo, Mục Túc Phương tự nhiên cũng sẽ không giả chết. Tuy rằng ngay từ đầu các nàng thật là trơ mặc, nhưng là ở sở hữu ạc marketing đình chỉ tin nóng thời điểm, phòng làm việc đã phát điều về bù. Ý tứ là, sở hữu tin nóng đều vì bịa đặt, các nàng giữ lại truy cứu quyền lực, hy vọng ạc marketing đình chỉ phát tán, hơn nữa xóa bỏ về bù. Tại đây thanh minh phát ra đi không bao lâu, lấy bắt quái lưu một tay ạc marketing lại lần nữa phát ra tiếng. Bắt quái lưu một tay, nhiệt tâm nhân sĩ vệ trục trục tỏ vẻ, nguyện cho chúng ta này đó hủy bổ gánh vác sở hữu trách nhiệm. Nói xong, cũng không xóa hủy bổ cũng không hồi phục. Tuy rằng bọn họ không hẹn mà cùng nhận được điện thoại, nhưng là cũng không hẹn mà cùng thi triển lừa dối đại pháp. Vệ trục trục đồng thời cũng tuyên bố hủy bổ. Vệ trục trục V, kiềm chế điểm, ta còn muốn cùng nàng ước hẹn giải thưởng kim hòa đâu. Bắt quái lưu một tay theo sát sau đó ở nàng ấy bổ phía dưới nhắn lại, không hổ là ngươi. Các fan theo sát sau đó, xếp hạng bắt quái lưu một tay mặt sau nhiệt nhị bình luận là, chỉ cần ngài kiểm chế điểm, ngươi hai liền có thể ước hẹn giải thưởng kim hòa. Này một cái thêm vào rất nhiều phụ hòa thanh, rốt cuộc cũng thật là không gặp ngài kiểm chế a. Vệ trục trục fans mặt vô biểu tình, nhưng tay lại nhanh chóng vì này bình luận điểm tán. Chương 88 canh 2. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Điện thoại nơi đó truyền đến tức muốn hộp máu thanh âm, vệ trục trục ngồi ở nhà ăn trên bàn chờ tiền lai làm tốt cơm. Mục Túc tiểu thư, ngươi sẽ không sợ ta ghi âm sao? Vệ trục trục cười khẽ. Nghe được nàng như vậy vừa nói, Mục Túc nghẹn một chút, chuẩn bị lập tức treo lên điện thoại. Ai, đừng quải sao? Vệ trục trục nhẹ giọng nói, nghe đi lên mang theo mềm ý. Mục Túc nắm chặt điện thoại, cũng không nói chuyện, vệ trục trục vừa rồi nói ghi âm, làm nàng cẩn thận lên. Nàng vẫn luôn biết vệ trục trục thanh âm cùng nàng diện mạo không hợp, năm đó nàng đối nàng kể ra bệnh nói dối thời điểm, vệ trục trục cho dù tức giận, ngay sau đó giây tiếp theo cũng sẽ nhẹ giọng an ủi nàng. Phần 79. Chính là vệ trục trục không biết, nàng càng là nghe được nàng thanh âm, nhìn đến nàng gương mặt kia, nàng càng là hận. Chỉ là mặt lớn lên đẹp mà thôi, liền có như vậy nhiều cơ hội, rõ ràng hai người ở cùng cái đoàn phim, chính là bị khen ngợi vĩnh viễn là vệ trục trục. Nếu không phải đạt được cơ hội thiếu, nàng sao có thể kỹ thuật diễn so ra kém vệ trục trục. Cho nên nàng lợi dụng nàng tính cách nghĩ tới cái kia chủ ý, nàng thành công. Nhưng kế tiếp, vệ trục trục lời nói, lại làm nàng trong lòng sợ hãi, liền giống như, đối liền giống như kia một lần xuân vãn tập luyện thính giống nhau. Lập tức là có thể gặp mặt, nhất định phải thu hảo ta lễ vật A. Vệ trục trục trong thanh âm mang theo cười, nhưng là này diện mạo thượng giống như theo dõi con mồi manh thú, một năm trước đáp lễ, là lúc. Chuyện vừa chuyển, vệ trục trục có nói, kỳ thật ngươi cũng không dùng sợ hãi ta ghi âm, rốt cuộc ngươi có rất nhiều biện pháp tiêu hủy không phải sao. Vẫn là nói, nó xuất hiện vấn đề. Ngươi Mục Túc đồng tử co rụt lại, đang muốn nói cái gì, chính là điện thoại kia đầu chuyển đến đô đô thanh. Lại đánh qua đi, lại đánh không thông. Vệ trục trục thập phần hảo tâm tình hừ làn điệu, đương nhiên không phải lúc trước gác quỷ vệ châu kia đầu điệu. Tiền Lai cẩn thận bưng canh chén ra tới, trên bàn đã bãi đầy vài món thức ăn. Gần nhất Tiền Lai vẫn luôn ngốc tại vệ trục trục nơi này, tuy rằng cũng sẽ điểm cơm hộp, nhưng là vẫn là Tiền Lai làm chiếm đa số. Hắn chính là trăm triệu không dám làm vệ trục trục xuống bếp. Vệ trục trục gần nhất tâm tình vẫn luôn không tồi, nhưng là hôm nay rõ ràng không tồi. Tiền Lai hỏi, vừa rồi là ai điện thoại nha? Mục Túc. Vệ trục trục đem chiếc đũa đưa cho Tiền Lai. Tiền Lai tiếp nhận chiếc đũa khó hiểu nhìn nàng. Nhanh ăn đi, đến lúc đó ngươi cũng sẽ thực vui vẻ. Tiền Lai ngoan ngoãn bưng lên chén, một bên ăn một bên nói, đến lúc đó yêu cầu liên hệ Chu Tiêu khách lại đây sao? Không cần, đồ vật đều chuẩn bị hảo, đến lúc đó trực tiếp đi là được. Gì? Ta như thế nào không thấy được? Tiền Lai tò mò, rốt cuộc gần nhất mấy ngày hắn vẫn luôn ở tại vệ trục trục ra phòng cho khách. Nàng hướng đi nàng rõ ràng, cũng không có đi ra ngoài mua lễ phục, huống hồ phía trước kịp thời bị Chu Tiêu khách ẩn ẩn ghét bỏ, nàng cũng không mua qua lễ phục. Làm khó là về phòng của mình thời điểm nàng liên hệ người khác. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vệ trục trục uống một ngụm thủy, là thập phần đáng giá kỷ niệm quần áo. Tiền Lai đã thói quen vệ trục trục cái này bảo mật trạng thái. Bởi vậy cũng bất quá phân tò mò, rốt cuộc thật sự như nàng theo như lời, lập tức liền sẽ thấy được. Rượu đủ cơm no, rửa chén cơ giải phóng đôi tay, vệ trục trục giúp đỡ Tiền Lai đem chén để vào rửa chén cơ, hai người lại lần nữa về tới phòng khách trên sofa. Vệ Trục Trục cái kia ấy bộ lực sát thương không lớn, nhưng trào phúng tính 10 phần, bằng không Mục Túc cũng sẽ không gọi điện thoại lại đây. An Dưa quần chúng cùng Vệ Trục Trục fans thập phần nghe lời, ngẫm lại cũng là, nếu nháo quá mức, ảnh hưởng lớn nói giải thưởng Kim Hòa nói không chừng sẽ hủy bỏ đối phương vào bản tư cách, bởi vậy mọi người chỉ lén lút thảo luận. Mục Túc bộ phận fans nơi nơi nhìn trộm người khác thảo luận, có người tựa hồ đạt được một ít linh cảm, lại lần nữa đem Vệ Trục Trục phía trước Hắc Liêu lột ra tới, hơn nữa tưởng tổ chức náo đại, có người thậm chí nháo tới rồi quan về chỗ. Này một hồi thao tác làm những người khác xem đến trợn mắt há hốc mồm. Vệ Trục Trục làm sáng tỏ tuy rằng bị Mục Túc phản bác lúc sau cũng không có động tác, nhưng việc này rốt cuộc liên lụy đến Mục Túc, hiện tại như vậy một náo, đến lúc đó xảy ra chuyện chẳng lẽ sẽ chỉ là Vệ Trục Trục bên này sao, nhà ngươi chính chủ cũng giống nhau sẽ xảy ra chuyện a. Vì nhìn đến kia chàng khả năng bị tái nhập giới fan sử sách thế kỷ đại dưa, Vệ Trục Trục fans An Dưa quần chúng bao gồm duy trì Vệ Trục Trục mặt khác ra fans, sôi nổi chạy tới khống bình. Nay một hồi thao tác, làm rất nhiều nghệ sĩ cùng đoàn đội cùng với mặt khác vây xem trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ có như vậy, Mục Túc fans phân thành hai phái. Nhất phái là an tĩnh như gà cái gì cũng không nói, có lẽ những người này ở quan vọng, nhất phái tự nhiên là này đó nháo sự, hai bên liền như vậy lẫn nhau khắp lên. Lần đầu tiên, giải thưởng Kim Hòa phía trước Internet như vậy náo nhiệt. Vệ Trục Trục máy tính giao diện còn dừng lại ở cùng Bát Quái Lưu một tay khung thoại thượng, tự nhiên dùng chính là qua Minh Lộ Tiểu Hảo. Bát Quái Lưu một tay về, đại lão, liền như vậy thu tay lại. Bát Quái Lưu một tay về, ngài thật sự sẽ hảo hảo giải quyết, sẽ không làm Mục Túc trả thù chúng ta đi. Bát Quái Lưu một tay về, đại lão, châu, ta cũng không thể giảng tất cả đồ vật đều cho các ngươi tuân ra tới á, yên tâm hảo, nàng không rảnh quản các ngươi. Bát Quái Lưu một tay lập tức hồi phục, nhìn dáng vẻ đại lao trong tay đồ vật đặc biệt nhiều, đó là không đến lúc đó có thể làm chúng ta trước tiên đưa tin việc này. Châu, chỉ sợ không được. Bát Quái Lưu một tay về, kia thật là thật đáng tiếc, hy vọng lần sau lại có hợp tác cơ hội. Châu, Vệ Trục Trục đem máy tính khép lại, Tiền Lai lúc này mới có chút lo lắng mở miệng. Trục Trục, thật sự không thành vấn đề sao? Đương nhiên. Vệ Trục Trục nhìn hắn nói, không phải nói tốt phải tin tưởng ta. Chính là lúc này đây Tiền Lai nhớ tới cái kia điên cuồng kế hoạch, có chút chần chờ. Ta nhớ rõ ta phía trước nói qua đi. Vệ Trục Trục cũng không có không kiên nhẫn, có chút thời điểm sinh hoạt quá mức an nhàn, lần lượt khiêu chiến điểm mấu chốt quán, liền quên nào đó quan trọng đổ vật. Lúc này đây, ngươi liền nhìn xem rốt cuộc là cái gì đi. Giải thưởng Kim Hòa ngày này, trời trong nắng ấm. Đoàn đội những người khác đều đi tới Vệ Trục Trục trong nhà, nhưng là toàn bộ bị Vệ Trục Trục ném ở lầu 1. Tiên Tiên ca, Trục Trục tạo hình sư đâu? Không. Không biết ta, nàng chỉ nói chính mình giải quyết. Tiền Lai cũng cấp một đầu hãn, nguyên tưởng rằng nàng kêu tạo hình sư lại không nghĩ rằng, sáng sớm cũng không có người tới. Nàng trong phòng chỉ có nàng một người. Kia nếu không chúng ta liên hệ Chu tiên sinh đến đây đi. Giữa cũng có chút nôn nóng nói. Tiền Lai nghĩ nghĩ khẽ cắn môi nói, từ từ, tin tưởng Trục Trục tính toán đi. Vệ Trục Trục trong phòng, nàng ngồi ở bàn trang điểm thượng nhìn trong gương người. Như nhau lúc ban đầu đi vào nơi này như vậy, trên tay không lưu tình chút nào xoa nắn chính mình mặt. Nàng đối với gương nói, tuy rằng so với ta dự đoán chậm rất nhiều, nhưng ngày này chung quy là tới, ta người này thực chú trọng hứa hẹn, nói muốn giúp ngươi giáo huấn, liền sẽ giúp ngươi giáo huấn. Nàng đối với gương chậm rãi bày ra trước kia Vệ Trục Trục biểu tình, cùng trí nhớ nữ hải giống nhau như lúc, chỉ là trong ánh mắt để lộ ra tới một tia tin tức, rốt cuộc là có chút khác biệt. Trên mặt bàn di động long long chấn động lên, nhìn phát tới video điện thoại người, Vệ Trục Trục chọn Hà Mi. Bất quá nàng cũng không có cắt đứt, ấn xuống chuyển được điện thoại. Video một chuyển được, kia đầu người nhìn nàng bộ dáng hiện thực sửng sốt vài giây, theo sau phục hồi tinh thần lại. Thời gian này ngươi cư nhiên sẽ như vậy nhàn cho ta đánh video điện thoại a, đệ đệ. Nam Mâu Ngân ngồi ở trong xe, xe thập phần vững vàng, hắn bắt lấy di động, lấy một cái thập phần tử vong từ dưới lên trên thị giác xuất hiện ở màn hình. Hắn thanh lanh nói, ngươi thật sự không hối hận sao? Ngươi chừng nào thì biến bà mụ mụ Vệ Trục Trục cười khẽ, nàng chỉ đầu, trong trí nhớ ngươi chính là sẽ không vô nghĩa đâu. Vệ Trục Trục cũng không trông cậy vào từ hũ nút trong miệng nói cái gì, có cái gì hảo hối hận đâu, bên ngoài đã bắt đầu có quan hệ chăng ta đồn đãi đi. Này không phải chúng ta đã sớm thương lượng tốt sao? Sắc thật như Vệ Trục Trục theo như lời, từ buổi sáng bắt đầu, các ngôi cao liền có người đem Vệ Trục Trục là nam gia người cái này thân phận tuân ra tới. Đương nhiên chuyện này bị tuân ra tới cũng không phải chủ yếu vì nàng, mà là vì Nam Ngông Ân. Bên ngoài thượng, tuân ra tin tức người ta nói Vệ Trục Trục lấy nam gia người thân phận, xác thật có thể giả tạo một ít chứng cứ, rốt cuộc nam gia lực lượng đích xác có thể làm được, huống hồ Vệ Trục Trục vẫn là nam thị cổ đông. Càng có thủy quân đối phía trước một ít việc đưa ra ý nghĩa, tỉ như nói lấy vệ trục trục thân phận tới giảng, nàng sở tham diễn hắc bạch thật là tưởng vạch trần tư bản cuồng vọng sao, rốt cuộc nàng bản thân chính là tư bản. Còn có lần đó tư nhân hội sở sự, lại hay không có nội tình. Thủy quân không dám nói quá mức trắng ra, rốt cuộc đề cập đến phía chính phủ cảnh sát, một cái xử lý không tốt, chính là đi vào mệnh. Vốn dĩ một đám người liền đang đợi hôm nay đại dưa, nhưng nguyên tưởng đại dưa không chờ đến, lại chờ tới rồi một cái khác dưa. Vệ trục trục lại một lần làm người nghi ngờ lên. Đặc biệt là một túc phòng làm việc, đã phát một cái ủy khuất biểu tình, chưa nói mặt khác đồ vật, nhìn qua đặc biệt như là bị che miệng lại không thể phát ra tiếng bộ dáng. Bên ngoài thượng nhìn qua xác thật như vậy. Nhưng một khắc mặt, lấy dư luận tới khống chế vệ trục trục, đương nàng thù hận độ làm dân chúng tức giận đến sẽ ảnh hưởng đến Nam thị thời điểm. Hơn nữa mặt khác nhà tư sản đẩy chợ gợn sóng, mặt khác cổ đông nội tâm bất an, còn có người có tâm tính toán, này đó cuối cùng đều sẽ chỉ hướng Nam Mông Ân. Bọn họ sẽ chỉ trích hắn quyết sách lực không được, rốt cuộc lúc trước là hắn đem vệ trục trục quyết định vì Nam thị châu đáo người phát ngôn. Sau đó đem này phóng đại, người có tâm từ giữa đạt được chính mình muốn đồ vật. Đương nhiên này đó cũng không cần vệ trục trục quan tâm. Ta cũng không cần ngươi theo như lời những cái đó, ta có cũng đủ năng lực. Ân ân. Vệ trục trục có lệ gật gật đầu, nhưng là như vậy vẫn là nhất lao vĩnh giật đi, có thể đơn giản vì cái gì muốn phức tạp. Huống hồ ta chỉ là muốn nhìn những cái đó đối phó ta người ở phát hiện lại là làm không công ngốc bộ dáng thôi. Hảo, tâm sự thời gian kết thúc, ta muốn chuẩn bị thu thập đi ra ngoài đi giải thưởng Kim Hòa, chúc ngươi thành công. Vệ trục trục chiều hắn vây vây tay, treo lên video điện thoại. Tiếp theo cầm lấy bàn trang điểm thượng đồ trang điểm, vì chính mình hóa trang, mới từ trong phòng đi ra ngoài. Đi xuống lâu nhìn đến những người khác thời điểm, chiều bọn họ nói, đi thôi, mang các ngươi xem diễn đi. Chương 89 canh 1. Lần này giải thưởng Kim Hòa, đại khái là sơ giới về sau, nhất náo nhiệt một lần. Sớm các nhà truyền thông liền phân bố ở thảm đỏ khu ngoại, thảm đỏ khu. Ở màn hình trước quan khán phát sóng trực tiếp, dùng hết các loại biện pháp sờ cá. Này hết thể đều là vệ trục trục tạo thành. Từ năm trước bắt đầu đến bây giờ, này một năm thời gian. Có thể nói là giới giải trí dung chuyển nghiêm trọng nhất thời gian. Năm rồi không phải không có địa vị cao thần tượng sụp phòng, nhưng đều là tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng đếm kỹ này một năm tới sụp phòng người, không phải tiến cục cảnh sát chính là tiến cục cảnh sát. Tuy rằng bọn họ không quá nhiều chứng cứ, nhưng là chỉnh hợp nhất xem, nga khoát, đều có vệ trục trục. Ngữ hoa. Cho nên, tất cả mọi người suy nghĩ lúc này đây, vệ trục trục muốn làm cái gì. Tuy rằng nói nàng bạo một túc rất nhiều sự, nhưng cũng có nhưng cãi lại địa phương, tổng cảm thấy thiếu chút nữa cái gì. Huống chi, ở giải thưởng Kim Hòa cùng ngày, nàng đột nhiên bị tuân ra là nam gia người, thậm chí ẩn ẩn có cách nói nàng tin nóng trộn lẫn không ít hơi nước. Cái này làm cho người càng thêm tò mò. Chẳng lẽ lúc này đây, muốn lật xe chính là vệ trục trục bản nhân sao? Cho nên giải thưởng Kim Hòa ngày này lưu lượng thật là đột phá năm rồi một mảng lớn. Ngôi xổm ở thảm đỏ trước khu vực phóng viên cũng không phải đặc biệt quan tâm mặt khác nghệ sĩ. Có mấy cái ý tứ đi phỏng vấn một chút, dư lại đều ở chú ý hôm nay nhất có nhiệt độ hai người. Chính là bọn họ vẫn luôn không có chờ tới Mục Túc, thẳng đến mặt sau có người đi hỏi thăm, nói Mục Túc đi rồi mặt khác thông đạo, hôm nay không bước trên thảm đỏ. Các phóng viên tim gan cuồn cào lên, vai chính chi nhất đã vắng họp, kia một cái khác vai chính đâu, sẽ không cũng làm cái này đi. Đại trời nóng, đặc biệt là nhất nhiệt buổi chiều bọn họ đỉnh đại Thái Dương cũng thập phần không dễ dàng, cho nên vệ trục trục ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm người thất vọng a. Vệ trục trục cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, đương nàng xe vừa xuất hiện thời điểm, sở hữu héo bẹp phóng viên tạch một chút tinh thần tỉnh táo, có ngồi xổm ở một bên cũng đứng lên. Vệ trục trục bảo mẫu bảng số xe đã sớm truyền lưu đi ra ngoài, giờ phút này bọn họ phảng phất gào khóc đòi ăn chim nhỏ giống nhau, lôi kéo cổ xem nàng xe chậm rãi dừng lại. Sau cửa xe từ bên trong mở ra, người còn không có xuống xe, bọn họ liền hướng bên kia tễ qua đi. Tiền lai cái thứ nhất xuống xe. Còn không có đứng vững đã bị dòng người hướng lại hướng trong xe đảo, bị vệ trục trục một bàn tay đỡ. Nguyên bản còn ở hưng phấn các phóng viên đột nhiên cảm giác được một trận mạc danh tim đập nhanh, ngắn ngủi an tĩnh xuống dưới. Vệ trục trục từ trong xe khom lưng đi xuống tới, vốn dĩ tưởng thò lại gần mịt rổ phổn tạm dừng một chút, cả người đàn lâm vào trầm mặc. Không vì cái gì khác, bởi vì vệ trục trục ăn mặc nhìn không giống như là tới tham gia điển lễ, mà như là bình thường đi dạo phố. Cùng mặt khác nữ nghệ sĩ hoa lệ lễ phục bất đồng. Nàng ăn mặc váy thập phần mộc mạc, phảng phất tùy tay cầm một cái tủ quần áo váy, thiển lam thuần sắc nền, kiểu dáng đơn giản, nhưng nhìn qua lại không đơn giản như vậy. Phần 80. Làm sao vậy các vị, các ngươi chạy tới là chơi xem ai trước nói lời nói đại tái sao? Vệ trục trục cười tủm tỉm nhìn bọn họ nói. Nàng lời nói phảng phất một cái chốt mở, hàng phía trước mấy cái phóng viên dẫn đầu đem mịt rổ phổn đưa tới vệ trục trục trước mặt. Bất quá cũng không có ngay từ đầu hung mãnh, mà là thập phần chú ý khoảng cách. Vệ trục trục xin hỏi ngươi nhìn đến Hotse ở sao? Ngoại giới đồn đãi ngươi là nam gia hậu nhân, có phải hay không thật sự? Có tin nóng người ta nói ngài phía trước ở trên mạng đại diện tích tin nóng trộn lẫn hơi nước, ngài dùng nam gia lực lượng bưng kín một ít người miệng, có phải hay không thật sự? Phía trước mỗi tư nhân hội sở sự ngài rốt cuộc là tham dự giả vẫn là nhiệt tâm cử báo giả. Ngài nói hôm nay còn đưa một túc lễ vật, có thể trước lộ ra một chút sao? Hôm nay ngài ăn mặc rất là đơn giản, hay không đối giải thưởng Kim Hòa cũng không coi trọng. Hắc Bạch tham tuyển hay không là ngài lại lần nữa vận dụng sau lưng lực lượng chặn ngang đi vào, này đối những người khác tới nói hay không không công bằng. Các phóng viên dịu dít hỏi, điên cuồng vỗ chiếu. Tiền Lai Hộ ở vệ trục trục trước người, phảng phất một đạo ngạch cửa, nếu không phải giờ phút này hắn cắm không thượng miệng, hắn quả thực tưởng hô to một tiếng, hướng nào sờ đâu, có phải hay không có người nhân cơ hội ăn bớt. Vệ trục trục đem Tiền Lai sau này một xả, nguyên bản bị Tiền Lai để trong người trước phóng viên quán tính đi phía trước vọt một chút. Bất quá dựa vào cường đại tự chủ dừng bước, rốt cuộc bọn họ không dám thật sự dựa vệ trục trục thân cận quá. Mặt sau phóng viên cũng không có nhìn đến phía trước một màn này, tuy rằng vừa không tiến vào, nhưng là giọng không kém, còn ở liên tiếp hỏi vấn đề. Vệ trục trục cũng không nói chuyện, cũng không rời đi, không có thẹn quá thành giận, chỉ là an tĩnh chờ. Mãi cho đến phóng viên đàn chậm rãi an tĩnh xuống dưới, có một người nói, ngươi vì cái gì không trả lời. Vệ trục trục nhìn đối phương, ngược lại nghi hoặc nhìn nàng, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Ta chỉ là đang chờ đợi các ngươi hỏi xong vấn đề, làm khó ta không chi kỷ. Các phóng viên chép miệng, hình như là rất chi kỷ, nhưng lại có chỗ nào không đúng, bọn họ lúc này không phải đặc biệt nghĩ đến đối phương như vậy bình tĩnh. Rốt cuộc đứng ở này, đại bộ phận là hy vọng chụp đến nàng xấu chiếu. Nói nàng từng có xấu chiếu sao? Vẫn là cái kia phóng viên, bị nghẹn một chút, hắn nói tiếp, kia ngài hiện tại có thể trả lời. Đương nhiên. Vệ trục trục gật đầu. Các phóng viên thu âm mạch không hẹn mà cùng lại đi phía trước tế tế. Vệ trục trục gợi lên khoẻ miệng, các ngươi không thể oan uổng ta, ta đối hôm nay coi trọng nhất. Kia ngài quần áo. Vệ trục trục lắc lắc ngón tay, dùng một cái nguyên tố đi cân nhắc hay không coi trọng quá mức dễ hiểu. Huống chi, hôm nay này thân quần áo đúng là bởi vì ta như thế coi trọng mới cố ý tuyển. Nàng nói xong, các phóng viên khó hiểu. Ngươi nói rất đúng. Nàng không có chờ bọn họ tiếp theo thảo luận về quần áo sự, lại nhìn về phía một người khác. Ta xác thật vận dụng sau lưng lực lượng. Hoa. Phóng viên đàn ồ lên, này nhưng quá kính bạo, thử hỏi cái nào người dám trực tiếp thừa nhận tìm hậu trường đi cửa sau. Vệ trục trục nhìn bốn phía, đều lục hảo nhớ cho kỹ sao. Các phóng viên nhìn nàng nói, nhớ cho kỹ. Từ từ, nơi nào có phải hay không không đúng. Vệ trục trục gật gật đầu, sau đó đi phía trước đi, theo nàng đi lại đám người tự nhiên tách ra. Lúc này có phóng viên mới phản ứng lại đây, kia mặt khác vấn đề đâu. Ngài sau lưng lực lượng là nam thị sao? Ngài nếu thừa nhận đi rồi hậu trường, có phải hay không ở miệt thị quần chúng ý tứ? Vệ trục trục tiếp tục về phía trước đi tới, sắp tới đem bước lên thảm đỏ thời điểm, nàng quay đầu chiều bọn họ nói, nam thị vấn đề ngươi phỏng vấn không nên là ta. Đến nỗi ta sau lưng lực lượng có phải hay không hắn, tin tưởng quá trong chốc lát ngươi sẽ biết. Nàng chiều bọn họ cười xua xua tay, sau đó bước bước chân không chút hoang mang theo thảm đỏ đi hướng hội trường đại sảnh. Bị lưu lại các phóng viên bị bảo an nhắc nhở hơi chút sau này đi một chút. Đại bộ phận phóng viên tự chủ tan đi, chuẩn bị đoạt đầu phát tin tức tiêu đề chính là vệ trục trục thừa nhận đi cửa sau. Chỉ có hai cái phóng viên lưu tại chỗ, hai nhà là hai cái ngôi cao, có đôi khi là hữu đài, có đôi khi cũng là cạnh tranh đài quan hệ. Bọn họ không hẹn mà cùng suy tư vệ trục trục vừa mới nói. Một lát, trong đó một cái mở miệng, ngươi nói, nàng có ý tứ gì? Ngươi nói trước nói. Ta nhìn xem ngươi có phải hay không cùng ta tưởng giống nhau. Bình thường thời điểm hai người còn sẽ bần một bần, lúc này hai người ăn ý không có đánh tiếp miệng trượng. Nếu ta nhớ rõ không sai nói, giải thưởng Kim Hòa là có phát sóng trực tiếp đi. Đúng vậy. Kia ta đoán ngươi đoán nàng cuối cùng một câu ý tứ là, nàng muốn ở phát sóng trực tiếp chung nói cái gì sao? Ngươi đoán ta đoán đối. Nhà các ngươi nam thị bên kia người có nói cái gì sao? Không, chỉ là giống như bọn họ cổ đông toàn bộ ở chủ tập đoàn mở họp, mặt khác một mực không biết. Vậy ngươi nói này tin tức chúng ta còn phát không phát? Phát. Đáp lời người khẽ cắn môi, bất quá bọn họ cũng không có đem nói quá chết, mà là lưu lại chút đường sống. Vệ trục trục một đoạn này thảm đỏ trước phỏng vấn lập tức bị đặt ở trên mạng, nàng thản nhiên thừa nhận chính mình xác thật có hậu đài chuyện này làm một chúng ăn dưa quần chúng cùng fans khiếp sợ. Nếu đều thừa nhận, như vậy nàng phía trước tin nóng có phải hay không thật sự có vấn đề, nghe vị một túc fans cùng một ít dạng tỷ fan. Bao gồm người có tâm tìm thủy quân bắt đầu điên cuồng ngắm bắn nổi lên vệ trục trục. Vệ Trục Trục fans lúc này đây cũng không biết nói cái gì. Rốt cuộc chính chủ chính mình thừa nhận, các nàng còn đi biện giải cái gì, có người đương trường cởi phấn. Có fans nằm yên cá mặn đang chờ kế tiếp. Vẫn là ăn dưa người qua đường ăn khẩu dưa, khó hiểu nhìn các nàng, các ngươi khiếp sợ cái gì, nhà các ngươi vị này tỷ không phải vẫn luôn như vậy điên. Nếu không phải ta không phấn minh tình ta đã sớm phấn nàng, thật tốt chơi a. Người qua đường một câu, sấm dậy đất bằng, đúng vậy. Đại bộ phận fans thể hồ quán đỉnh, cũng chính là Vệ Trục Trục phía trước một đoạn thời gian chuyên chú đóng phim, không gì chuyện khác. Nhưng là hấp dẫn các nàng, bất chính là nàng làm sự năng lực sao. Có thể phấn liền phấn, chạm được điểm mấu chốt liền đi. Các fan sôi nổi chi lăng lên, sức chiến đấu lại lần nữa trở về. Các nàng cũng không tùy tiện đi mắng người khác, liền nói có việc tìm Vệ Trục Trục, các nàng fans không gánh vác trách nhiệm. Có người ở những cái đó video phía dưới bình luận, dựa, còn hỏi phóng viên nhớ cho kỹ sao, càng muốn mệnh sự những người đó còn ngoan ngoan trả lời. Đây là cái gì bố trí bài tập hiện trường sao? Dù sao hiện tại các gia có các gia cách nói, giải thưởng Kim Hòa bất quá mấy cái giờ, ta nhiều thế này thiên đều đợi ta kém mấy cái giờ. 1, 2, 10086. Trên mạng hướng gió trong chốc lát biến đổi, Vệ Trục Trục đoàn đội lại không có ở giám thị, ở Vệ Trục Trục xuống xe trước, nàng liền nói, hôm nay phải hảo hảo ở trong xe xem phát sóng trực tiếp, mặt khác không cần nhọc lòng. Tuy rằng các nàng nhìn đến Vệ Trục Trục xuyên sự bình thường váy cũng kinh ngạc khó hiểu, nhưng là nhà mình lão bản làm chính mình kinh ngạc khó hiểu địa phương nhiều, cũng không kém này một cái. Chính là biết được lão bản là nam gia người, các nàng đều kinh ngạc. Trách không được nàng như vậy không keo kiệt, nguyên lai là phú bà. Nhìn tiền lai một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, ngẫm lại có đôi khi hắn không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt, so sánh với hắn đã sớm biết chuyện này. Đoàn đội người hừ hừ. Mà lúc này Vệ Trục Trục, không sợ chút nào ở thảm đỏ thượng đi tới, đương bị truyền thông yêu cầu xem qua đi thời điểm, khoe miệng chậm rãi liệt khởi một cái tươi cười, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm màn ảnh. Nay bức ảnh tuy rằng bị nhanh tay chụp được tới, nhưng là nhiếp ảnh ra lại không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Nếu muốn nói một cái hình dung từ, đó chính là phảng phất bị che trời cự vật theo dõi giống nhau khủng bố. Chương 90 canh 2. Vệ Trục Trục tiến vào hội trường thời điểm, cũng không có lập tức đi vào trong tiệm đại sảnh, mà là bị sáng sớm chờ đợi mỗ vị nhân viên, lênh đi một phòng. Trong phòng ngồi vài vị nhìn qua thập phần quyền uy nhân sĩ, nhìn đến Vệ Trục Trục tiến vào, lại lần nữa lạnh sắc mặt. Vệ Trục Trục cười nhạo một tiếng, ở trong phòng thập phần thấy được. Ở đây vài người nhăn chặt lông mày, đối nàng càn rỡ thập phần không mừng. Trong đó một vị tương đối lớn tuổi lão giả nói, tiểu cô nương, tuy rằng ngươi là nam gia người, nhưng nam gia đương gia cũng muốn bán chúng ta mấy cái mặt mũi, ta mặc kệ ngươi cùng cái kia tiểu cô nương có cái gì ân oán, nhưng là giải thưởng Kim Hòa cũng không phải là các ngươi chơi đùa địa phương. Vệ Trục Trục cổ quái nhìn nàng, ngươi nói nam gia đương gia nam ngông ân, muốn bán ngươi mặt mũi. Nói, Vệ Trục Trục ôm bụng phá lên cười. Là ai cho ngươi tự tin? Nam lập nghiệp. Một người khác nhìn nàng khinh thường nói, quả nhiên là không giáo dưỡng nha đầu, thẳng hô chính mình phụ thân tên, ngươi cùng nam ngâu ngân trùng quy là chưa đủ lông đủ cánh tiểu bối, phụ thân ngươi tuy rằng không phải nam gia chủ sự, rốt cuộc là các ngươi hai cái phụ thân. Làm hài tử có thể hiếu kính cha mẹ. Ngươi làm tiểu bối không biết, đại gia tuy rằng không hợp tác, nhưng cũng xem như vận mệnh thể cộng đồng. Ngươi nhúng tay đồ vật quá nhiều, cũng không phải là đối nam gia cái gì chuyện tốt. Ngươi nam gia tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng thắng không nổi nhiều gia liên hợp đi. Ở đây mấy cái thêm lên so Vệ Trục Trục số tuổi lớn vài luân người ta nói, trong lời nói ẩn hàm uy hiếp. Vệ Trục Trục đứng thẳng thân thể, ngón tay xoa trước mặt bình hoa, cho nên nói nam gia sự đừng tìm ta, tìm nam mâu ngân cũng hảo, tìm nam lập nghiệp cũng hảo. Ta chỉ là cái hôm nay tham gia giải thưởng Kim Hòa để danh bình thường nghệ sĩ mà thôi. Giả ngu liền không hảo. Vẫn luôn không nói gì người ta nói, Vệ Trục Trục nhìn hắn, nàng nhưng thật ra biết, giải thưởng Kim Hòa phía sau màn chủ tịch. Ở giới giải trí nội nhân mạch pha quảng, hoặc là phải nói ngồi vào hắn này phân thượng cũng không chỉ có giới giải trí. Nam gia đệ nhị cổ đông. Hắn mang theo nhìn thấu hết thể tươi cười nhìn Vệ Trục Trục, làm nghệ sĩ phải hảo hảo làm nghệ sĩ, không nên trộn lẫn tiến vào liền không cần trộn lẫn, giặc. Tiểu nữ hài anh hùng ngộng làm xong, liền không nên quá nhiều nhúng tay. Ngươi đã hủy hoại quá nhiều đồ vật, ngươi chạm đến quá nhiều người nghịch lân, ngươi chẳng qua là nam gia một cái trên danh nghĩa đệ nhị cổ đông mà thôi. Hắn tạm dừng một lát, nhìn đến Vệ Trục Trục không nói chuyện, cho rằng hắn sợ, sau đó tiếp tục nói, nếu tìm nhân mạch vào liên hoan phim, liền an an phận phận ngốc đến kết thúc. Vệ Trục Trục không có chút nào sợ hãi, nàng nhẹ nhàng nói, xin lỗi, là ta sai. Nàng đột nhiên xin lỗi, làm cho bọn họ sâu sắc cảm giác ngoài ý muốn. Sớm như vậy trong đó một người phảng phất nhìn không hiểu chuyện hài tử giống nhau nhìn nàng, đang chuẩn bị nói cái gì. Vệ Trục Trục đánh gậy hắn nói, ta xem nhẹ tuổi tác đối với các ngươi ảnh hưởng, nhìn dáng vẻ các ngươi cũng không có nhớ kỹ ta nói. A, đương nhiên không có công kích tuổi tác ý tứ. Kia ta lại trắng ra một chút nói tốt, các ngươi phải đối nam gia ra tay chỉ bằng các ngươi ý nguyện hảo. Nam lập nghiệp hiện tại không phải mang theo người muốn cướp đoạt ta cổ đông thân phận thu hồi ta cổ phần sao? Không, có lẽ hắn muốn càng nhiều. Vệ Trục Trục lộ ra một cái ý vị thâm trường cười. Giải thưởng Kim Hòa phía sau màn chủ tịch Trương Cách rất là ngoài ý muốn nhìn nàng, nói, nhìn dáng vẻ ngươi xác thật có điểm thủ đoạn. Bất quá hắn nội tâm có điểm kỳ quái, nếu đã biết chính mình phụ thân muốn cướp đoạt chính mình đệ nhị cổ đông thân phận, vì cái gì còn nhẹ nhàng như vậy, thậm chí nhìn qua thập phần sung sướng. Vệ Trục Trục nhún nhún vai, nếu ta đều không phải cổ đông, nam gia sự cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi liền như vậy tin tưởng ngươi phụ thân có thể thành công. Đương nhiên. Vệ Trục Trục gật gật đầu. Sau lưng không phải có các ngươi trợ giúp sao, rốt cuộc nếu ta như cũ vẫn là cổ đông thân phận, các ngươi mấy nhà chính là muốn liên hợp lại đối phó nam gia A kia mấy cái tiểu cổ đông như thế nào sẽ chịu trụ các ngươi kinh hoách. Trương Cách cười cười, nhìn đến ngươi giống như trò đùa bộ dáng, ta tựa hồ đánh giá cao ngươi. Không có nam gia thân phận lấy ngươi phía trước làm sự, sớm muộn gì phải bị trả thù. Gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi giặc, cũng cảm nhận được đi A, chính là nhìn dáng vẻ ngươi cũng không chuẩn bị thu tay lại. Có thể làm được hắn này phân thượng, tự nhiên có thể xem hiểu một người thái độ, Vệ Trục Trục hiển nhiên chút nào không để trong lòng. Cái này làm cho nàng không hề đem nàng đương hồi sự. Vệ Trục Trục ba phải cái nào cũng được cười cười, không có trả lời, ngược lại hỏi một vấn đề, ngươi biết, ta là như thế nào mang theo Hắc Bạch tiến vào sao? Nhắc tới cái này, ở đây vài người đều cười. Trong đó một cái khinh miệt nói, mấy lao già kia nói muốn thủ phẩm cách, không phải là bị tiền tài đả động. Nhìn dáng vẻ là đã biết. Vệ Trục Trục gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nàng nâng lên tay nhìn nhìn, sắp mở màn, vài vị không ra đi sao. Phần 81. Trương Cách sắc bén nhìn nàng, ngươi là quyết tâm muốn làm lơ chúng ta nói sao. Vì này phân đại lễ ta chính là chuẩn bị thời gian rất lâu à, ta sao lại có thể thu tay lại. Vệ Trục Trục vẻ mặt ngươi vô cớ gây rối nhìn hắn. Trương Cách thở dài nhìn nàng, trong mắt mang theo miệt thị, ngươi sắc thật có chút tiểu thông minh, dư luận tuy rằng làm đại chúng đối giải thưởng Kim Hòa chú ý nhiều không ít. Nhưng làm ngươi để danh xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không phải cái gì việc khó. Chính là phát sóng trực tiếp nha, như vậy nhiều người nhìn đâu. Thì tính sao? Trương Cách cùng những người khác vẻ mặt khinh cuồng nhìn nàng. Ở này đó nhìn chăm chú hạ, Vệ Trục Trục cười, vậy rửa mắt mong chờ. Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài, còn công thân chiều bọn họ vây vây tay. Nhìn nàng được đến bóng dáng, Trương Cách tàn nhẫn vừa nói, phân phó qua đi, làm cho bọn họ tùy tiện tìm cái lấy cớ, kết thúc chuyện này. Tiền Lai cũng không có đi theo Vệ Trục Trục bên người, không phải hắn không nghĩ, mà là kêu Vệ Trục Trục quá khứ người không muốn. Nhìn đến Vệ Trục Trục cùng ngày thường vô dị trạng thái, hắn thở phào một hơi, nhìn dáng vẻ không có việc gì. Vệ Trục Trục tiến vào hội trường thời điểm, hội trường đã sớm che kín giới giải trí nghệ sĩ. Có người chú ý tới Vệ Trục Trục, chạm chạm bên người đồng bọn, theo Vệ Trục Trục đi bước một chiều chính mình vị trí thượng đi đến, một đường an tĩnh. Thi Khê Văn Phượng đám người nhìn đến nàng chuẩn bị lại đây. Vệ Trục Trục lắc lắc đầu. Nàng cố ý làm người an bài rời xa mấy người này, hôm nay cũng không phải là cùng bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm. Vệ Trục Trục đạm nhiên ngồi trên vị trí, đôi tay giao nắm. Theo giải thưởng Kim Hòa mở màn, Vệ Trục Trục thậm chí còn có thể cảm giác được chung quanh tầm mắt, nàng chiều chỗ nào đó vừa thấy, nguyên bản không biểu tình mặt tràn ra miệng cười. Nàng hướng tới cái kia phương hướng, làm miệng hình. Lễ vật. Cái kia phương hướng đang dùng phẫn hận lại đắc ý ánh mắt nhìn nàng, đúng là một túc. Đại khái là ở mở màn trước đã biết cái gì, nàng mang theo một loại người thắng bộ dáng nhìn Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục buồn cười đem cánh tay đặt ở ghế dựa đem trên tay, tư thái nhàn nhã nhìn nàng. Cả mạ giật thỉnh thoảng đảo qua nàng, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn soát cực nhanh, đại bộ phận là thảo luận Vệ Trục Trục. Theo thời gian trôi qua, từng cái giải thưởng bị niệm ra tới. Đã sớm nói qua, mấy năm nay giải thưởng Kim Hòa cùng Cúp Vàng giống nhau, hơi nước 10 phần. Vệ Trục Trục thập phần có nhàn tình ở bộ phận giải thưởng niệm ra tên gọi thời điểm, quan sát đến bốn phía. Trùng hợp lúc này liền có camera liền đảo qua nàng mặt, hội trường che kín mấy cái màn hình lớn, Vệ Trục Trục nhàn nhã bộ dáng liền sẽ xuất hiện ở màn hình lớn, làm hội trường mặt khác nghệ sĩ sôi nổi ghé mắt. Giải thưởng Kim Hòa phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, một mảnh náo nhiệt. Ha ha ha, tờ mờ giờ Vệ Trục Trục này không giống như là tham gia điển lễ, này ăn dưa xem diễn tư thế so với chúng ta chuyên nghiệp. Nga Thiên Nột. Nàng rốt cuộc muốn cái gì, ta còn muốn xem này thủy thưởng trao giải bao lâu. Nàng có phải hay không ở cố lộng huyền hư à, nàng muốn làm sự tổng sẽ không ở phát sóng trực tiếp làm đi, này đến đắc tội bao nhiêu người. Tuy rằng ta cảm thấy một cái nghệ sĩ ở lễ trao giải hẳn là trang trọng một chút, nhưng là không thể không nói Vệ Trục Trục làm hảo, có lẽ thật là ra thế cho nàng cũng đủ tự tin đi, tiểu nghệ sĩ cũng không dám như vậy. Trên lầu đường âm dương quái khí, ra thế tốt cũng không dám như vậy làm, Vệ Trục Trục thuần túy điên hảo đi. Ngươi mẹ nó không biết xấu hổ cười nhạo người khác âm dương quái khí a. Vệ Trục Trục cái dạng này chẳng những khiến cho làn đạn cùng ở đây nghệ sĩ chú ý, ở đệ nhất bài ngồi Trương Cách cùng hắn kia nhất phái vài người cũng chú ý tới. Trương Cách vây vây tay làm người bên cạnh đưa lỗ thai lại đây, sao lại thế này, không có an bài ca mê ra hủy bỏ Vệ Trục Trục màn ảnh sao? Khả năng đã quên, ta lại nói một chút. Trương Cách gật gật đầu, người nọ đi một chút hậu trường, cùng tổng phòng điều khiển bên trong người ta nói một chút, tổng phòng điều khiển nhân thần sắc không việc gì gật gật đầu nói tốt. Đại đối phương đi rồi, mọi người ngồi ở trên ghế, trong đó một người yên lặng đi tới cạnh cửa, thượng khóa. Lão đại, làm sao bây giờ, có nhân không hảo làm a? Ngồi ở chủ khống đài người nọ lãnh đạm nhìn mắt màn hình, không cần phải xen vào, xảy ra chuyện ta gánh vác. Nếu thành công, đại gia liền không cần làm có nhân. Những người khác cho nhau nhìn nhìn, gật gật đầu. Lễ trao giải còn ở tiếp tục, Vệ Trục Trục ăn dưa xem diễn mặt thỉnh thoảng xuất hiện ở đại màn ảnh thượng. Hàng phía trước Trương Cách nhăn chặt mày, người bên cạnh thần sắc khẩn trương nói, ta vừa rồi xác thật truyền đạt, có phải hay không bọn họ quên mất. Trước không cần phải xen vào. Trương Cách nhìn bên kia liếc mắt một cái. Phát hiện bọn họ như hướng giới giống nhau, nhìn nghiêm túc nhưng kỳ thật tâm tư sớm không biết chạy nào, giống như dị vãng giống nhau, thập phần nhận mệnh. Giải thưởng Kim Hòa giải thưởng cũng liền những cái đó, chẳng qua mỗi người đoạt giải cảm nghĩ có điểm tốn thời gian. Cho dù như vậy, cũng tới rồi cuối cùng một cái giải thưởng, tốt nhất nữ chính. Nam chủ giải thưởng sớm tại trước nửa bộ phận công bố, đạt được giả là Ninh Lễ, tham diễn điện ảnh tự nhiên là ai giết chết hắn. Văn Phượng cùng Đường Mạnh Tư tự nhiên sai mất này một năm giải thưởng. Đến nỗi Thi Khê đạt được hoan nghênh nhất đạo diễn thưởng. Hắn trùng hợp hướng trên đài đi thời điểm, đi ngang qua Vệ Trục Trục vị trí. Lãnh xong thưởng từ trên đài xuống dưới thời điểm, hắn nhìn Vệ Trục Trục liếc mắt một cái, bước chân không có tạm dừng. Vệ Trục Trục ở hắn nhìn qua nháy mắt nhìn lại qua đi, sau đó hai người liền rời đi ánh mắt, vẫn chưa khiến cho chú ý. Lần này đạt được giải thưởng Kim Hòa tốt nhất nữ chính để danh tổng cộng có 3 gã, các nàng là nào 3 vị đâu, làm chúng ta đến xem đại giặc. Màn hình đương người chủ trì niệm ra 3 gã thời điểm, Trương Cách thân thể về phía trước huynh một chút, hắn đột nhiên hướng bên cạnh nhìn lại, nguyên bản phảng phất con rối giống nhau mấy người kia giờ phút này ngồi ngay ngắn, nhìn về phía màn hình lớn. Đại khái là nhận thấy được Trương Cách nhìn qua, bọn họ đều nhịp nhìn lại đây, khoe miệng đều ẩn ẩn mang theo ý cười. Trương Cách huyệt thái dương bên cạnh gần xanh nháy mắt khẩn lên. Màn hình lớn truyền phát tin còn ở tiếp tục. Đệ nhất bộ, nàng có kiên cường bất khuất linh hồn, nàng ở trong nghịch cảnh trưởng thành. Cho dù bị hắc ám ăn mòn, cũng có thể dựa vào chính mình một lần nữa bắt lấy quang minh. Nàng là điện ảnh điệp người sắm vai, Mục Túc. Đệ nhị bộ, nàng là. Đệ tam bộ, nàng là hoàn mỹ thần tượng, nàng có được lệnh người mê muội dung nhan, nàng cũng là hành tẩu trong bóng đêm kỵ sĩ, nàng múa may trong tay kiếm, chặt đứt hết thể dơ bẩn. Nàng là hắc bạch người sắm vai, Vệ Trục Trục. Như vậy, cuối cùng đạt được tốt nhất nữ chính rốt cuộc là ai đâu? Chúc mừng, điệp người sắm vai, Mục Túc. Chương 91 canh 3. Đương tốt nhất nữ chính người được chọn xuất hiện ở chủ trên màn hình, hội trường vỗ tay chần chờ 2 giây, sau đó mới thưa thớt bắt đầu cố lấy trướng. Camera gạt tặc đảo qua mỗi một cái tham gia nghệ sĩ, đại bài nghệ sĩ tỷ như Thi Khê loại này mặt vô biểu tình, Văn Phượng cùng Đường Mạnh Tư cả người tràn ngập dấu chấm hỏi, Ninh Lễ nhìn chính mình trong tay cút, còn có chút bộ phận đỉnh chóp nghệ sĩ lộ ra lễ phép tính mỉm cười vỗ tay. Mặt khác càng là mang theo xấu hổ giả cười phồng lên trưởng. Giải thưởng Kim Hòa càng ngày càng quá mức, chứ không nói Vệ Trục Trục, cái thứ hai vị kia kỹ thuật diễn liền hoàn toàn treo lên đánh Mục Túc, ngược lại bị Mục Túc hái được thưởng. Vị thứ hai tâm thái đến thực bình thản, nàng đáy mắt lóe hưng phấn, các mê ra đảo qua nàng làm những người khác xem đến không rõ nguyên do, nàng ở cao hứng gì. Mục Túc phảng phất chút nào không cảm giác được toàn bộ hội trường xấu hổ, mặt mang ý cười đứng lên, sau đó nhìn Vệ Trục Trục liếc mắt một cái, đang chuẩn bị hướng lên trên đi đến. Lúc này nghe thấy người chủ trì nói, ở chính thức cho chúng ta nữ chính trao giải phía trước, làm năm nay tân gia tăng hạng mục, chúng ta tưởng cho mời Vệ Trục Trục nữ sĩ lên đài nói một chút tích bại nàng cảm tưởng. Duy trì tiếng người một song, các nghệ sĩ đều duy trì không được lễ phép, sôi nổi kinh hô lên. Đây là năm rồi không có tình tiết, hơn nữa hai người ân oán nháo toàn võng đều biết, hiện tại cư nhiên lại trước mắt bao người làm đối phương lên đài nói cảm tưởng, ban tổ chức điên rồi đi, giữ gìn người cũng không đến mức như vậy trắng trợn táo bạo. Thi Khê trực tiếp thay đổi sắc mặt. Cùng Vệ Trục Trục quen thuộc những người khác sắc mặt cũng không tốt. Không chỉ là hiện trường, ngay cả làn đạn cũng bị dấu chấm hỏi sợp em. Thảo, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi Vệ Trục Trục thật là Nam gia người sao? Đừng hoài nghi, vừa rồi có tin tức tuôn ra tới, Vệ Trục Trục phía trước thật là, vẫn là đệ nhị cổ đông, chính là vừa mới bị nàng thân cha mang theo người loát. Ngoạ tàu thiệt hay giả a? Vì sao a? Bên kia gì tình huống? Thật sự, bên kia sẽ còn không có tán, nhưng là Vệ Trục Trục cổ đông thân phận không có là thật sự. Quá thảm đi. Thảm cái gì? Nàng cha bên kia nói nàng không bị giáo hảo, dẫn tới nàng đã làm sai chuyện bôi nhọ người khác, thậm chí ỷ vào ra thế chạy thoát chế tài. Chờ xem, giải thưởng Kim Hòa kết thúc, này tỷ liền phải tiến cục cảnh sát. Ngoạ tàu, phóng dưa giả trung thành dưa. Ngoại giới đồn đãi còn không có ảnh hưởng đến giải thưởng Kim Hòa nội tràng, ra ngoài mọi người dự kiến, Vệ Trục Trục mặt mang ý cười đứng lên, chiều chủ sân khấu đi đến. Như vậy phảng phất không phải đi thượng vội vàng bị vả mặt nói tích bại cảm nghĩ, phảng phất như là lãnh thưởng giống nhau. Trương Cách nắm chặt tay vịt, nguyên bản định căn bản không có này phân đoạn, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá hắn cũng không cần hoang mang bao lâu, thực mau sẽ biết. Vệ Trục Trục lên đài thời điểm, cùng người chủ trì ý bảo một chút, hai bên còn cười cười. Nàng đi đến chủ trì trên đài, thần sắc tự nhiên, nàng nhìn chung quanh một chút toàn bộ hội trường, sau đó lộ ra tươi cười. Phía trước bán lâu như vậy cái nút, đại gia đợi lâu đi. Vệ Trục Trục vừa nói, ở đây người tự nhiên biết chuyện gì. Người quay phim lại lần nữa gạt tặc vòng trang chụp, đại gia chạy nhanh bày ra lễ phép mỉm cười tư thế, khả năng quá mức hấp tấp, mỗi cái xuất hiện ở màn hình lớn trên mặt đều giả cười thập phần rõ ràng. Không ít người nội tâm ẩn ẩn chờ mong, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cảm giác tựa hồ muốn ra đại sự. Phía trước ta nói, muốn tặng cho Mục Túc nữ sĩ một kiện lễ vật, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Đồng thời cái này lễ vật cũng vì chúc mừng nàng bắt được tốt nhất nữ chính cái này giải thưởng, không thể không nói, thập phần tương xứng. Vệ Trục Trục chiều Mục Túc phương hướng nhìn thoáng qua. Vẫn luôn đứng Mục Túc đi phía trước đi rồi vài bước, nàng nội tâm ẩn ẩn có bất hảo cảm giác, chính là giờ phút này đứng ở nhiều người như vậy trung gian, nàng tiến thoái lưỡng nan. Đồng thời, mấy thứ này, cũng tặng cho các ngươi. Vệ Trục Trục giống Trương Cách kia mấy người chỉ, mặt khác, đại gia thả lỏng một ít, cũng không cần như vậy nghiêm túc. Như vậy phía dưới, ta liền đem lễ vật trình lên tới, làm mọi người xem. Theo Vệ Trục Trục nói âm rơi xuống. Toàn bộ hội trường ánh đèn tối sầm xuống dưới, duy độc chủ sân khấu màn hình lớn sáng lên. Gần bạch bình vài giây, bắt đầu xuất hiện thanh âm, theo thanh âm xuất hiện, hình ảnh cũng đi theo ra tới. Thân linh ngoại tình tin tức chuẩn bị hảo không? Đối tượng, tùy tiện tìm hai người. Mục Túc bộ dáng xuất hiện ở hình ảnh, nàng tựa hồ ở đánh điện thoại, nàng dựa nghiêng trên sofa, không chút để ý nhìn móng tay, trong miệng nói chính là phảng phất đang hỏi đối phương ăn không như vậy tự nhiên. Thân linh là ai? Ở đây có mấy người tự nhiên biết, đúng là trước đó không lâu bị Vệ Trục Trục tuân ra Mục Túc mua hắc bài TA đối phương cái ngoại tình cái kia tân nhân. Nàng treo lên điện thoại lại gọi điện thoại, Mục Túc cười duyên, kêu ý cười trói thai, đắc tội ta. Xem như đi, ai làm nàng đôi mắt có điểm giống ta đâu. Hình ảnh kết thúc, Mục Túc xuất hiện ở bãi đỗ xe, nàng đi đến một chiếc xe bên cạnh, phòng điều khiển người vừa lúc xuống dưới, mở cửa xe nháy mắt, Mục Túc té ở trên mặt đất. Thực xin lỗi. Nam nhân kinh hoàng nói. Không có việc gì. Mục Túc ngẩng đầu, kia trương ngày thường nhìn qua sống mái mạc biện trên mặt xuất hiện nhu nhược biểu tình. Từ đây hai người dán chắc. Nam nhân tâm tình không thoải mái thời điểm, Mục Túc nói, xin lỗi, chính là ta thật sự không nghĩ nhìn đến ngươi đã chịu lừa gạt, thê tử của ngươi nàng. Ngươi không cần phải nói, không hổ là làm diễn viên, kỹ thuật diễn thật là hảo. Trước kia fans đều nói chúng ta hai cái ai kỹ thuật diễn hảo, cùng nàng so với ta nhưng kém xa. Trong hình nam nhân, ở đây phần lớn người cũng nhận thức. Đúng là cái kia nhà gái lúc trước bị bịa đặt xuất quỹ, nhưng lần trước Vệ Trục Trục làm sáng tỏ người, nam nhân trước đây tự nhiên cũng là trong vòng đại thần. Nhưng là theo hình ảnh đoạn ngắn hiện lên, khí phách hăng hái nam nhân bị Mục Túc chơi thập phần thất ý mà Mục Túc ở sau lưng lại kiêu ngạo lại khinh thường cười. Hình ảnh lại lần nữa bạch bình. Đối phương thế không tồi, bài PA xuống dưới, chúng ta tự nhiên cũng sẽ chướng một đợt phấn. Hình ảnh Mục Túc nói, đến nôi hắn, hạ đẳng người thôi. Kia trương trước kia nhìn qua bị rất nhiều fans kêu lão công mặt tràn đầy khinh thường thần sắc, làm người nhìn phát lệnh. Phần 82. Fans thật là ngu xuẩn, ai nói tú phấn lợi hại. Còn không phải bị ta đùa bỡn, đối với các nàng mấy cái tiểu luyện tập sinh hảo liền thu hoạch một đợt hảo cảm. Đúng rồi, xuất đạo tổ kia mấy cái hắc liêu đào một đào, không hắc liêu không quan trọng, tùy tiện tìm một ít an đi lên không phải được rồi, ta lại không phải thật sự đảm đương đạo sư. Cái kia khiêu vũ biên động tác như thế nào như vậy khó. Liền không thể đơn giản điểm sao. Nam trang phiến. Hành đi, liền dùng hắn khúc. Khiêu vũ, các nàng tính thứ gì, làm ta nhảy ta liền nhảy sao. Theo hình ảnh truyền phát tin, Mục Túc xuất hiện hình ảnh càng ngày càng dữ tợn, thanh âm càng ngày càng trói thai. Ở đây nghệ sĩ cùng phát sóng trực tiếp trước người xem đều ngây người. Không, là giả sự giả. Mục Túc thê lương gào thét, hướng trên đài phóng đi. Nàng vươn tay chuẩn bị chụp vào Vệ Trục Trục, đây đều là ngươi giả tạo, ngươi xem ta không vừa mắt. Vệ Trục Trục cười tủm tỉm nhìn nàng, cho dù ăn mặc váy, cũng không ràng buộc trụ nàng động tác. Nàng vươn lui, đá hướng Mục Túc, Mục Túc bị đá giặc. Thế trên mặt đất trượt vài mễ. Ở đây các nghệ sĩ không tự chủ được, vây quanh lại chính mình. Đừng nóng nội sao, tiếp tục xem đi xuống. Mục Túc chật vật ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. Hình ảnh từng cọc sự còn ở thoáng hiện, mãi cho đến lại lần nữa bạch bình. Mọi người ở đây đều cho rằng xong rồi thời điểm, hình ảnh lại lần nữa xuất hiện thanh âm. Trục Trục, ta khả năng yêu đương. Ai nha? Là Ninh Lễ. Hoa, ảnh đế nha. Ân. Hình ảnh chậm rãi xuất hiện ở trên màn hình, đó là so với hiện tại tương đương non nớt Vệ Trục Trục cùng Mục Túc. Trong hình Vệ Trục Trục cùng hiện tại đứng ở chủ trì đài Vệ Trục Trục cho người ta hai cái cảm giác, Vệ Trục Trục sần đưa lưng về phía các nghệ sĩ. Chỉ có mỗi một phương hướng người có thể thấy rõ ràng nàng lớp trưởng sơn mặt, trên màn hình bạch quang phản xạ ở nàng trên mặt, thấy không rõ biểu tình. Hình ảnh còn ở tiếp tục. Trên màn hình Vệ Trục Trục cũng không có cái gì phản ứng, ngược lại vẻ mặt chúc phúc cười, nàng mềm mụt cười nhìn Mục Túc, đôi tay bắt lấy tay nàng, chúc mừng à, bất quá có phải hay không không thể công khai. Ân, chỉ cùng ngươi nói nga. Hảo. Hình ảnh lại lần nữa chuyển tràng. Thống khổ Mục Túc khóc thút thít nhìn Vệ Trục Trục. Thực xin lỗi, Trục Trục. Kỳ thật ta phía trước nhiều ít lừa ngươi. Vệ Trục Trục cũng có chút khổ sở nhìn nàng, làm sao vậy, ta sẽ không giận ngươi, nhưng ngươi đừng khóc. Kỳ thật ta cũng không có cùng Ninh Lễ yêu đương. Nói Mục Túc khụt khịt một chút, nhưng là ta cho rằng hắn là cái kia ý tứ, chính là hắn giống như chỉ là tưởng cùng ta ái muội, ta thật sự hảo thống khổ. Hội trường nghệ sĩ cảm giác được hình ảnh cái kia cô nương trong nháy mắt phảng phất bị bậc lửa thuốc nổ, đáng giận, hắn mệt vẫn là cái ảnh đế. Ngươi đừng khóc, ta đây liền tìm hắn tính sổ đi. Đừng đi đừng đi, hắn rất lợi hại, sẽ không thừa nhận. Không có việc gì. Ngươi đừng sợ, ta sẽ cho ngươi thảo cái cách nói. Nói xong, màn hình Vệ Trục Trục xoay người chạy đi ra ngoài, xoay người thời khắc đó phong làm trên người nàng màu lam váy phiêu lên, chạy vội tóc dài mang theo tươi sống thả nhất chân thành tha thiết cảm tình, cho dù biết rõ đối phương là một tòa núi lớn, lại vẫn như cũ nghĩa vô phản cố vì bằng hưu thảo cách nói. Hội trường không ít cảm tính người, tại nội tâm hô, đừng đi. Mà hình ảnh Mục Túc ngừng tiếng khóc, nàng sắc mặt bình tĩnh lau khô nước mắt, sau đó câu một chút khỏe miệng. Hình ảnh đến này lại lần nữa bạch bình. Lượng tin tức quá lớn, hội trường người tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài, Ninh Lễ sắc mặt không tốt lắm, hắn tuy rằng đã sớm cho rằng lúc trước kia sự kiện hẳn là cùng Vệ Trục Trục theo như lời giống nhau, nhưng là thật sự nhìn đến ngay lúc đó đoạn ngắn, nội tâm vẫn là không khỏe. Mà phòng phát sóng trực tiếp người xem không ít vì hình ảnh Vệ Trục Trục đuổi tới lo lắng, thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện Vệ Trục Trục ăn mặc cùng hình ảnh giống nhau váy. Không ít người mở ra tìm tòi trang web, có người cờ lực mở Vệ Trục Trục Weibo, bởi vì ở Vệ Trục Trục trên Weibo cái kia hồi phục cùng Ninh Lễ hai tiếng Weibo, trùng hợp có nàng phát kia một năm hai người sự kiện. Cờ lực mở vừa thấy, kia bức ảnh, được xưng là không biết tên nữ tính Vệ Trục Trục xuyên đúng là hôm nay này thân váy. Vệ Trục Trục từ chủ tịch đài đi đến Mục Túc trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Mục Túc thất thần nửa ngày, kỳ thật cũng không phải thất thần. Nàng chỉ là ở gọi trong đầu hệ thống, chính là cũng không có được đến hồi âm, chờ lấy lại tinh thần nhận thấy được trước người có người, mới ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Trục Trục. Nàng đã không có vừa rồi kiêu ngạo, chỉ là run run thanh âm nói, ngươi, ngươi vì cái gì sẽ có? Vệ Trục Trục ngồi xổm xuống thân thể, dựa vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, là muốn hỏi ta vì cái gì sẽ có video sao? Bởi vì, ta cùng ngươi giống nhau a. Vệ Trục Trục cười khẽ ra tiếng, sau đó đứng lên. Mọi người nhìn chằm chằm các nàng nhất cử nhất động, cũng không biết Vệ Trục Trục nói gì đó, Mục Túc bộ dáng biến dị thường hoảng sợ. Vệ Trục Trục đi đến chủ sân khấu trước, đối diện Trương Cách. Vệ tiểu thư, tuy rằng thực đồng tình ngươi tao ngộ, nhưng là giải thưởng Kim Hòa là một cái nghiêm túc giải thưởng, cũng không phải. Không biết khi nào, Vệ Trục Trục trong tay cầm mịt rổ phổn, nàng đem mịt rổ phổn mở ra. Ý cười mười phần, đầu tiên, thập phần cảm tạ duy trì ta ở điển lễ thượng tặng lễ vật ban tổ chức. Đương nhiên là bên này này vài vị. Vệ Trục Trục chỉ, các mê gia có ánh mắt cấp vài vị tới đặc tả. Sau đó nàng nhìn về phía Trương Cách, ở vừa mới ta cũng nói, có chút đồ vật, cũng tặng cho các ngươi. Bất quá đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Vệ Trục Trục đối với mịt rổ phồn nói, ở điển lễ bắt đầu phía trước, ngài vài vị đem ta kêu qua đi, tận tình khuyên bảo ta một phen lời nói. Ngài còn nhớ rõ ta hỏi qua ngài một vấn đề sao, ta là như thế nào mang theo hắc bạch tiến vào. đồng thời tin tưởng ở đây không ít người bao gồm quan khán phát sóng trực tiếp không ít người đã biết, ta ở thảm đỏ trước nói qua, ta đích xác dựa vào sau lưng lực lượng tiến vào. Như vậy hiện tại, ta liền vì các vị giải đáp nghi hoặc. Chương 92 cánh 4. Vệ Trục Trục nói, làm Trương Cách dừng lại bước chân. Hắn đột nhiên phát hiện, Vệ Trục Trục lớn như vậy nháo giải thưởng Kim Hòa, lại không có bảo an tới ngăn lại. Giải thưởng Kim Hòa tự khai giới tới nay, trong ngành rất có quyền uy, có lẽ không chỉ giải thưởng Kim Hòa, bao gồm phía trước cúp vàng, thậm chí quốc nội một ít có danh vọng thưởng. Vệ Trục Trục có một bàn tay, ở sân khấu bên cạnh thượng đi tới, quốc gia duy trì đa nguyên hóa phát triển, tự nhiên đối vui chơi giải trí ngành sản xuất cũng hạ không ít tâm tư, làm không ít thực chất tính hoạt động. Chính là từ khi nào bắt đầu, ngoại giới nói đến cái này giải thưởng, đều là vẻ mặt khinh thường cùng thủy đâu. Theo Vệ Trục Trục nói ra nói, có chút người mở to hai mắt nhìn. Nàng chẳng lẽ là... Không sai, đó chính là đương tư bản tham gia thời điểm. Quốc gia tự nhiên sẽ duy trì kinh tế phát triển, nhưng theo tin tức lưu thời đại, có chút người khống chế ở ngành giải trí, khống chế ở fans, không thể không thừa nhận đây là một cái rất lớn lợi nhuận không gian. Vệ Trục Trục khinh phiêu phiêu đem nội khố xé mở, tiếp tục nói, liền tỉ như Trương Chủ tịch, sắp tới xử biết ta là nam gia cổ đông dưới tình huống, đồng dạng cũng có thể uy hiếp ta, bởi vì ta cách làm chạm đến tới rồi nào đó ích lợi, cho nên bọn họ có thể liên hợp lại phong sát ta, ân. Thậm chí khả năng sẽ làm càng quá mức sự. Đương nhiên không thể phủ nhận, nơi này đích xác có ta sinh lý thượng phụ thân, nam lập nghiệp tiên sinh đẩy tay. Như vậy vì cái gì bọn họ có thể tự tin đâu? Vệ Trục Trục đứng yên, nhìn thẳng màn ảnh, là bởi vì bọn họ cảm thấy bọn họ có thể siêu việt quốc gia, đại khái là quốc gia ôn hòa làm cho bọn họ dã tâm bành trướng. Vệ Trục Trục khép cười một tiếng, loại sự tình này, đại gia chính mình phát tán tư duy có thể tưởng thì tốt rồi. Vệ Trục Trục nói xong, hướng hội trường chớp chớp mắt. Nàng một đoạn này lời nói làm sở hữu nghệ sĩ thành công thất thanh, này đoạn lời nói vừa ra, ảnh hưởng không chỉ có riêng là một cái giải thưởng Kim Hòa A. Làn đạn thượng tự nhiên là nửa ngày không có gì động tĩnh, thẳng đến một cái làn đạn thổi qua. Ngoa tào, ngưu, ta không nghĩ tới nàng so với ta tưởng tượng còn điên. Như vậy tiếp tục tới nói ta muốn tặng cho Trương Chủ tịch này phân đại lễ. Vệ Trục Trục nói, đệ nhất phân không biết giải thưởng Kim Hòa sau khi chấm dứt có thể hay không có người nói cho ngươi, nhưng vẫn là ta tới nói tốt. Ta chính là thập phần chi kỷ. Làm ngươi lớn mật buông tay làm hơn nữa lừa dối ngươi thành công làm hắn trợ lực nam lập nghiệp tiên sinh. Giờ phút này đại khái còn không có từ mừng thầm lại mất mát cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc các ngươi kế tiếp cũng không sẽ có cái gì hợp tác. Hắn tưởng đoạt chính mình nhi tử quyền chuyện này sẽ không thuận lợi. Kỳ thật nam lập nghiệp tiên sinh ta có một chút rất bội phục. Hắn không khẩu khai chi phiếu năng lực thật sự rất lợi hại. Rốt cuộc có thể lừa dối ngươi hỗ trợ hắn còn không có trả giá cái gì. Đệ nhị phân. Làm chúng ta tới tiếp tục xem màn hình lớn đi, Nga đúng rồi, Mục Túc tiểu thư, ngài cũng phải nhìn đi xuống A, kế tiếp như cũ có người xuất diễn. Vệ Trục Trục nói tin tức lượng quá lớn, ở đây bộ phận nghệ sĩ thầm hận chính mình không cầm di động. Một khác bộ phận mới vừa cầm di động liền chạy nhanh buông hướng chủ sân khấu thượng xem. Chủ sân khấu màu trắng màn hình lại lần nữa xuất hiện thanh âm, mà lúc này đây xuất hiện ở hình ảnh, trừ bỏ bọn họ nhận thức Mục Túc, còn có rất nhiều biết hoặc là không biết người. Giới giải trí cái này vào người. Kỳ thật thực giới kinh doanh rất nhiều người đều có liên quan, đặc biệt là bộ phận phần đầu nghệ sĩ. Bọn họ nhìn hình ảnh, Mục Túc du tẩu ở một cái lại một cái đại lao vòng. Mà trong hình tin tức lượng, còn lại là nhường cho bọn họ lược cả ngoài ý muốn nhưng là lại không quá ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ cái kia vòng tài nguyên đổi thành, tài nguyên lũng đoạn là thường thấy. Theo hình ảnh truyền phát tin, giải thưởng Kim Hòa Trương Cách đoàn người bao gồm phía trước cúp vàng thưởng một ít cao tầng đều xuất hiện ở trên màn hình. Bọn họ trong miệng càn rỡ làm lơ pháp luật. Hoặc sát tuyến, hoặc vượt rào ngồi một kiện lại một sự kiện. À, cái này là cái thứ nhất cho ta gọi điện thoại GG tập đoàn người, lúc ấy khuyên ta thức thời điểm đâu. À, còn có cái này, cái thứ hai, không sai biệt lắm nói đi. Cái thứ ba, cái thứ tư. Vệ Trục Trục phảng phất giải thích giống nhau nói, làm ở đây trừ bỏ Trương Cách những người khác gánh nặng trong lòng được giải khai. Bị trước mặt mọi người xử tội Trương Cách nằm liệt ngồi ở trên ghế, Vệ Trục Trục đi đến trước mặt hắn, cười tủm tỉm nói, thế nào? Phần lễ vật này thích sao? Trương Cách trầm mặc nửa ngày, hắn nhìn Vệ Trục Trục nói, ngươi muốn bằng một người cùng toàn bộ tư bản đối nghịch sao? Vệ Trục Trục thở dài nói, ta vừa rồi kỳ thật nói qua nha, ta sau lưng là có lực lượng. Nàng nhìn hắn nói, bằng không ngươi cho rằng ở bị các ngươi ngăn trở thời điểm hắc bạch sẽ như vậy thuận lợi tiến vào nơi này, bằng không vì cái gì trận này điển lễ những người khác sẽ không nghe ngươi lời nói. Quá mức càn rỡ người chính là sẽ bị thu thập, đương nhiên trừ bỏ ta. Nàng thanh sắc biến đổi. Biến trầm thấp bên kia cùng ta cũng chưa như vậy ngốc, giết gà dọa khỉ mới là chủ yếu, rốt cuộc có chút đồ vật không thể không giả bộ hồ đồ a. Nàng xoay người chiều trên đài đi đến, theo hình ảnh lại lần nữa khôi phục bạch bình, hội trường môn bị người từ bên ngoài mở ra, mọi người hướng cửa nhìn lại, là cảnh sát. Trương Cách ở sau người hỏi, ngươi làm lớn như vậy, rốt cuộc là đồ cái gì? Bất quá hắn không chờ đến vệ trục trục đáp lời. Đương cảnh sát đưa bọn họ nhất nhất mang đi thời điểm, vệ trục trục lại lần nữa đứng ở trên đài, đối với đứng lên chuẩn bị ly chàng người ta nói nói, tuy rằng A quấy giày đại gia lễ trao giải, nhưng là xem ở ta vì các ngươi mang đến một hồi không tồi diễn phân thượng, nhớ rõ năm sao khen ngợi Nga. Các nghệ sĩ nhìn vệ trục trục thần sắc phức tạp, sự tình quá mức đánh sâu vào, dẫn tới bọn họ hôm nay vô pháp phản ứng, cái gì năm sao khen ngợi, đi đi. Ngay sau đó nhớ tới cái gì, đại gia sôi nổi tìm được chính mình người đại diện cầm di động. Nhất trí mở ra hội bù, lục soát nam thị xí nghiệp. Ở bọn họ ngắn ngủn mấy cái giờ xuất sắc lại kích thích lễ trao giải thời điểm, nam thị xí nghiệp cũng thập phần kích thích. Đầu tiên là vệ trục trục bị nghi ngờ dựa vào nam thị làm ác, sau đó nam thị cổ phiếu dung chuyển. Vệ trục trục phụ thân nam lập nghiệp mang theo người triệu tập cổ đông đại hội, muốn đầu phiếu biểu quyết cướp đoạt vệ trục trục cổ đông thân phận cũng đồng thời tham thảo. Nam thị đương gia nhân Nam Ngâu Ngân hay không hẳn là liên quan trách nhiệm, hơn nữa lấy lúc trước hắn làm vệ trục trục làm nam thị người phát ngôn vì nhược điểm, đưa ra nghi ngờ. Tuy rằng tin nóng hào nhóm phân tích một đống, nhưng vong hữu tinh giản, đơn giản tới giảng, nam lập nghiệp tưởng đoạt quyền trưởng quản nam thị xí nghiệp. Đúng lúc này, một luật sư đoàn sông đi vào, tuyên bố vệ trục trục kỳ hạ cổ phần chuyển tặng cấp Nam Ngâu Ngân, hơn nữa hành xử năm đó nam gia đương gia nhân Nam Lão gia tử để lại cho nàng quyền lợi, cướp đoạt nam lập nghiệp cùng vệ lâm cổ đông thân phận, hơn nữa đem này cổ phần chuyển tới Nam Ngâu Ngân danh nghĩa. Luật sư không có vô nghĩa, lấy ra lúc trước Nam Lão gia tử đã sớm thiêm tốt một loạt thủ tục thư, lúc trước ở Nam Lão gia tử phân cổ phần thời điểm, liền dự đoán tới rồi chính mình nhi tử dáng vẻ kia sẽ đối cháu gái cổ phần nổi lên tâm tư khác, bởi vậy ngay lúc đó cổ phần kỳ thật là có bổ sung điều kiện, đương Nam lập nghiệp muốn cướp đoạt vệ trục trục cổ phần thời điểm, vệ trục trục có thể thu hồi Nam lập nghiệp cùng vệ lâm cổ phần, làm cho bọn họ mất đi cổ đông lời nói quyền. Phần 83. Nam lập nghiệp đương trường nằm liệt ngồi dưới đất, vẫn luôn không nói chuyện vệ lâm cũng náo loạn lên. Luật sư tinh chuẩn đả kích tiếp tục nói, chịu vệ trục trục nữ sĩ ủy thác, đem một ít đồ vật giao cho Nam lập nghiệp tiên sinh. Nam lập nghiệp vốn dĩ không để trong lòng, nhưng là xem xong liền cùng vệ lâm vận đánh vào cùng nhau. Kia phân đồ vật, đúng là vệ lâm đã từng cùng tình nhân nói chuyện với nhau, muốn cho vệ trục trục cổ phần tìm được nàng danh nghĩa chứng cứ. Này hai người sau lại vẫn là bị người kéo ra. Lúc đó vệ trục trục đang ở giải thưởng Kim Hòa Đại Sát Tứ Phương, cổ phiếu đình chỉ dung chuyển, ngay cả nam thị đoạt quyền tuồng, cũng bị đơn giản giải quyết. Đến nỗi tin nóng hảo vì cái gì biết đến nhiều như vậy, đương nhiên là vệ trục trục ủy thác luật sư nếu có người hỏi, không cần bảo mật. Ngữ hoa, ngoa tào, tỷ tử, quá kích thích. Chúng ta đều choáng váng, giới giải trí là như vậy chơi. Em đi ta nhớ tới tỷ trước kia trương yêu nghiệt mặt lại đối một túc nhuyễn manh ta liền hận, chân tướng đại bạch a, tỷ bị nhiều ít ủy khuất. Nhưng là hiện tại cái này hảo mang cả Nga. Tỷ sẽ không có việc gì đi. Nàng có thể có gì sự a, có việc chính là ảnh hưởng những người đó đi. Nói nhiều khả năng liền phải phong hào đi, lần sau xem phía chính phủ thông báo liền hảo. Tỷ lần sau làm cha bác, nên phong không phong, không nên phong hạt phong. Thảo, ta cảm thấy tỷ hảo có quyết đoán. Cổ phần nói cho liền cấp A này nếu là hơn nữa nàng cha mẹ, không được vượt qua Nam Ngâu Ngân trở thành đệ nhất cổ đông. Sắc thật có quyết đoán, bất quá cũng không kém đi, kia nàng đệ A, chính là không cổ phần, cấp không sai biệt lắm chia hoa hồng không giống nhau. Trên mạng ồn ào huyên náo, nhưng nói tóm lại, về vệ trục trục mặt trái tin tức toàn bộ quét sạch, tuy rằng còn có chút người kiên trì tự mình hắc vệ trục trục, nhưng rốt cuộc là nhìn khó chịu đánh cãi nhau thôi. Giải thưởng Kim Hòa hội trường, người đi không sai biệt lắm. Giải thưởng Kim Hòa lúc trước cùng vệ trục trục liên hệ kia mấy người đứng ở nàng trước mặt. Cảm ơn. Không cần khách khí, ta cũng có ta mục đích. Huống hồ hảo hảo giải thưởng bị hủy, cũng là nên cảm tạ các ngươi chịu đựng ta tùy hứng. Vệ trục trục cùng đối phương nắm tay. Vài vị lão giả nhìn nhau cười, phá kén nhắc lại, Phượng Hoàng Niết Bàn. Giải thưởng Kim Hòa về sau chưa chắc sẽ không tốt, cho dù về sau lại có người nhúng tay, hôm nay ngươi làm này hết thể cũng sẽ đối bọn họ hình thành áp lực. Tuy rằng bọn họ có chút tò mò, cô nương này nơi nào làm ra này đó chứng cứ, nhưng là lúc trước giật dây người ta nói, đối phương không nói không cần hỏi đến. Giải thưởng Kim Hòa còn có hậu tục muốn đi xử lý, hướng giới bọn họ đã quản không được, năm nay này giới tuy hủy hoại, nhưng là trên mạng có câu nói như thế nào đâu, còn có thể cứu vớt một chút. Ở lâm cáo biết trước, có một vị lão giả tò mò hỏi, ta có thể hỏi, ngươi lúc trước phải làm lớn như vậy, mục đích là cái gì đâu? Vệ trục trục cười. ta mục đích rất đơn giản, chính là nàng. Vệ Trục Trục chỉ vào cái kia cố ý bị nàng dặn dò lưu lại người ta nói, Mục Túc chính mở mịt vô thần nhìn nàng. Chỉ là vì cái này. Chỉ là vì cái này. Vậy ngươi hà tất? Lão giả chưa nói, rốt cuộc việc này mạo hiểm lại tốn công vô ích. Ta thích đem ta thành công trên đường chướng ngại diệt trừ mà thôi. Vệ Trục Trục nói. Lão giả nhìn nàng nửa ngày, cho nàng một cái ngón tay cái. Ngươi lẩm bẩm đi ra ngoài, này cái gì chướng ngại vật a, so mục tiêu còn khó, kỳ ba a kỳ ba. Đợi lát nữa chàng chỉ để lại Vệ Trục Trục cùng Mục Túc thời điểm, nàng hướng tới nằm liệt ngồi ở mà Mục Túc đi đến. Hảo, chúng ta hai cái, còn không có kết thúc đâu. Chương 93 canh 5. Mục Túc lấy ngã ngồi tư thế chiều lui về phía sau lui, mãi cho đến Vệ Trục Trục đi đến nàng trước mặt đứng yên. Tuy rằng Vệ Trục Trục hôm nay xuyên váy, nhưng bởi vì là tương đối lớn lên váy, cho nên ngồi xổm trên mặt đất cũng không sẽ đi quang. Mục Túc ánh mắt còn hơi mang hoảng sợ nhìn Vệ Trục Trục, nàng trên mặt xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Vệ Trục Trục không có gì động tác, chính là vững vàng ngồi xổm sau đó chống mặt nhìn nàng cười. Kia cười nhìn qua là nhu hòa, nhưng là Mục Túc lại từ nơi đó mặt nhìn ra ác liệt, lại hoặc là nói nàng phảng phất đang xem vai hề giống nhau nhìn nàng. Mục Túc nắm chặt ngón tay, nàng thanh âm nghẹn thanh nói, ngươi vừa rồi nói chính là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Vệ Trục Trục lặp lại nói, cảm thấy ngồi xổm tư thế không quá thoải mái, nàng lại ngồi xếp bằng ngồi xuống, còn sửa sang lại hạ làn váy, đùa nghịch xong. Nàng mới tiếp tục nhìn về phía Mục Túc, ngươi không phải thực thông minh sao, không sai, chính là ngươi đoán cái kia ý tứ. Ngươi có thể lợi dụng trên người của ngươi cái kia hệ thống làm này làm kia, ta tự nhiên cũng có ta biện pháp nha. Đương Vệ Trục Trục đem lời nói làm rõ kia một khắc, Mục Túc đầu góc một ong. Ngươi chừng nào thì biết đến. Đại khái là ngay từ đầu. Vệ Trục Trục nói, không, hoặc là nói là ở ta cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Mục Túc nhăn chặt mày, lần đầu tiên gặp mặt. Chính là khi đó ta. Vệ Trục Trục lắc lắc ngón tay, là 5 ngày 4 đêm Nga. Mục Túc thập phần khó hiểu, 5 ngày 4 đêm lại như thế nào sẽ thành các nàng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. A, đúng rồi. Vệ Trục Trục làm ra nhớ tới gì đó bộ dáng, nàng nói, kỳ thật ngươi cùng ngươi hệ thống cũng là biết chuyện này, bất quá ta dùng điểm thủ đoạn nhỏ cho các ngươi ký ức cùng nội tồn tạm thời hủy diệt mà thôi. Nói, nàng nhìn chằm chằm Mục Túc, khoe miệng liệt khởi một cái độ cung, nhìn qua ác liệt vô cùng, hiện tại là các ngươi nên nhớ tới lúc. Theo Vệ Trục Trục những lời này vừa nói xuất khẩu, Mục Túc trong đầu phảng phất một mạt hỗn độn bị thanh trừ, mà hệ thống nội hạch điên cuồng vận chuyển, các nàng nhớ tới khi đó đối thoại. Ngươi nói hiện tại Vệ Trục Trục không phải trước kia Vệ Trục Trục, ngươi xác định sao? Thập phần xác định, thỉnh ký chủ cẩn thận đối đãi, bổn hệ thống cũng vô pháp biết được đối phương nguyên bản thân phận. Mục Túc tâm trầm xuống, nhưng ngay sau đó tứ chi tê dại, nàng thậm chí có thể cảm giác được trên mặt lạnh lẽo. Cho dù trên mặt còn mang theo trang, cũng che giấu không được nàng tái nhợt. Người rốt cuộc là ai, nguyên lai Vệ Trục Trục đâu? Người này lực lượng rốt cuộc cường đại đến mức nào, thậm chí có thể phong ấn hệ thống tồn trữ. Mục Túc nội tâm sợ hãi làm cánh tay của nàng ngăn không được run rẩy. Vấn đề này cũng không quan trọng. Nhìn đến nàng bộ dáng, Vệ Trục Trục phảng phất phá lệ sung sướng, này ở Mục Túc trong mắt xem ra, đối diện khoác Vệ Trục Trục ra không phải người, mà là một cái ác ma, là một cái quái vật. Trước tới nói ngươi vị này hệ thống vấn đề đi. Vệ Trục Trục thần sắc như thường nói, trước đó thanh minh, con người của ta kỳ thật sự thực săn sóc. Nàng thập phần nghiêm túc nói, chính là kế tiếp nói, lại là Mục Túc tự đáy lòng hy vọng nàng cái gọi là săn sóc chính mình thu hảo. Lại nói tiếp thập phần có ý tứ. Khi ta vừa tới bên này thời điểm, có một cái kêu hệ thống gia hỏa tìm tới ta. Nó tuy rằng cùng ta nói chút không có gì dùng, nhưng là có một chút, nó cùng ta nói, làm ta thay thế được nữ chủ vị trí. Chính là nó quá không lễ phép, cho nên ta đuổi đi nó. Bất quá ta cùng nó cũng xác thật có duyên, khi ta tham gia một cái tổng nghệ, chuẩn bị kết cục thân thể này tao ngộ phiền toái thời điểm, ta nhìn đến nó trùng hợp cùng người kia chói định. Bất quá ngươi biết làm ta cảm thấy hứng thú chính là cái gì sao? Vệ Trục Trục nửa người trên đi phía trước một tấu, nàng rất là thú vị nhìn Mục Túc, nó che giấu ta đem nó đuổi đi ra ngoài sự, không chỉ là như vậy. Vệ Trục Trục vươn một ngón tay, để ở Mục Túc trên trán, nàng vốn dĩ muốn tránh, nhưng là lại nhúc nhích không được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Trục Trục ngón tay phảng phất một cây đao giống nhau, để ở nàng trên đầu. Sau đó, nàng trong đầu nháy mắt nhiều rất nhiều đồ vật. Không chỉ là như vậy. Nàng xem tới rồi, đương hệ thống xuất hiện sai lầm thời điểm, nó lần lượt bù. Đương nàng sinh ra hoài nghi thời điểm, nó đối nàng vận dụng bình ổn nghi ngờ đạo cụ, nàng thấy được nó kỳ thật cũng không phải nó sở tưởng tượng như vậy. Thậm chí, nó cái gọi là tự kiểm trạng thái đều là gạt người. Nàng bị lừa. Hệ thống. Mục Túc thê lương lại phẫn nộ thét chói tai. Người rốt cuộc là ai? Nó biết đối phương nhất định có thể nghe được, hệ thống tuy rằng từng có với nhân tính hóa tư duy, nhưng là bản thân cũng không sẽ sinh ra như nhân loại giống nhau cảm xúc dao động, bởi vậy nó những lời này thập phần máy móc. Vệ Trục Trục cũng không có phản ứng nó, Mục Túc càng phẫn nộ Vệ Trục Trục liền càng vui vẻ rất có ý tứ đi, ngươi cảm thấy nó là ngươi bàn tay vàng, nhưng ngươi chẳng qua là nó tùy thời có thể vứt bỏ ấy nay thôi. Mục Túc nội tâm thập phần tức giận, loại này tức giận là nhằm vào hệ thống. Nàng thậm chí không rảnh lo còn ở trước mặt Vệ Trục Trục, tại nội tâm điên cuồng nhục mạ chất vấn hệ thống. Chứ bỏ Vệ Trục Trục có thể làm hệ thống có điều kiêng kỵ, Mục Túc ở nó giải toán bên trong, chẳng qua là một cái tùy thời có thể mạt sát nhân loại. Nó như cũ kêu Mục Túc ký chủ. Ký chủ, xét thấy ngươi nữ chủ lộ tuyến đã vô xoay người khả năng, nhiệm vụ thất bại, tức khắc mạt sát. Cái gọi là tự kiểm trạng thái bất quá là một cái cơ thôi, nó ở quan sát, Mục Túc hay không sẽ lần này có xoay người thành công cơ hội. Nhưng hiển nhiên đã sẽ không. Nó mạt sát trình tự đã chuẩn bị vận hành. Này không thể được. Vệ Trục Trục đột nhiên mở miệng, đây là tự cấp ta tìm phiền toái a. Theo Vệ Trục Trục những lời này rơi xuống, hệ thống mạt sát trình tự đột nhiên im bặt. Nó toàn bộ giải toán hệ thống nháy mắt đình trệ, nó có thể rõ ràng được đến nghe được Vệ Trục Trục nói. Tạm thời liền như vậy ngốc đi. Mục Túc ngốc lăng nhìn nàng, vừa mới nàng đã ẩn ẩn cảm giác được đến từ linh hồn đau đớn, chính là gần trong nháy mắt. Đừng như vậy xem ta, ta không như vậy hảo tâm. Vệ Trục Trục nói, bất quá so sánh với quá mức thống khoái tử vong, tồn tại chưa chắc là chuyện tốt. Vệ Trục Trục cười khẽ ra tiếng. Ngươi là ma quỷ. Mục Túc sợ hãi đã không ở che giấu, nàng khỏe mắt thậm chí chảy ra nước mắt, buông tha ta đi, ta đã biến thành như vậy, từ nơi này đi ra ngoài chờ đợi ta chính là lao ngục thai hương, là Vệ Trục Trục sao, là nàng hứa nguyện cái gì vọng, trả giá cái gì đại giới sao. Ta cũng có thể, chỉ cần ngươi buông tha ta. Nói, Mục Túc trong mắt thả ra hy vọng, nàng đột nhiên ngồi dậy, sau đó quỳ bò sát vài bước, nắm chặt Vệ Trục Trục cánh tay. Vô luận cái gì đại giới, làm chuyện này qua đi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể. Nàng mặt giữ tợn lại điên cuồng. Vệ Trục Trục bắt lấy tay nàng, không lưu tình chút nào đem tay nàng lột ra. Mục Túc nhìn bị lột ra tay, lại mê mang nhìn Vệ Trục Trục, vì cái gì, dựa vào cái gì nàng như vậy vẫn may, ta chỉ là. Vệ Trục Trục vươn tay làm ngăn lại động tác. Ngươi là người nào ta lại như thế nào sẽ không biết, nguyên nhân chính là vì biết ta mới vì ngươi kế hoạch này phân đại lệ a. Đương hết thể cậy vào bị đánh rất bụi bặm, đã từng tiêu ngạo biến mất không thấy, Mục Túc đã biết Vệ Trục Trục nói lời này ý tứ. Nàng dã tâm là đại, nàng muốn cho những cái đó nàng khinh thường người biết, cho dù ở như thế nào dễ rủa là vô dụng, nàng sẽ đứng ở tối cao chỗ, nhìn xuống các nàng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, đương Vệ Trục Trục ở mọi người trước mặt nhất nhất vạch trần nàng ngụy trang. Đem nàng tản ra hủ bại tanh tưởi hơi thở nội bộ thông báo thiên hạ, đối nàng đả kích là lớn nhất. Ngươi thật là cái quái vật, nàng nhìn Vệ Trục Trục lẩm bẩm nói. Cảm ơn khích lệ. Vệ Trục Trục chiều nàng cười. Chính là ta còn là thắng, ta còn là thắng. Mục Túc trong miệng lặp lại nói, có lẽ là cực độ sợ hãi, ngược lại dẫn tới nàng nội tâm điên cuồng bị dẫn ra tới. Nàng khiêu khích nói, nàng đã chết, yếu đuối vô năng nàng chỉ có thể triệu hoán đến ngươi loại này quái vật đối phó ta thôi. Vệ Trục Trục nhìn nàng bộ dáng. Thở dài, nguyên bản, ta nghĩ cứ như vậy kết thúc. Liên một chút cũng hảo, nàng đối nguyên chủ có một chút ấy nấy cũng hảo, bất quá nàng sớm nên nghĩ đến, nếu nàng thật sự đối lúc trước làm sự có một chút hối hận, liền sẽ không phát triển đến bây giờ như vậy. Vệ Trục Trục thần sắc bình tĩnh, nàng vươn ra ngón tay miêu tả Mục Túc hình dáng, Mục Túc sắc mặt cứng đờ, nàng không tự chủ được nhìn về phía Vệ Trục Trục, rõ ràng không phải tức giận bộ dáng, nhưng là Mục Túc lại từ đối phương trong ánh mắt nhìn gió lốc. Mặt cũng hảo, thân thể cũng hảo. Thanh âm, ngươi cứ tới, nên còn đi trở về. Theo Vệ Trục Trục nói âm rơi xuống, Mục Túc cảm giác được toàn thân truyền đến đau đớn chậm rãi thăng cấp, cuối cùng phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến lôi kéo cảm giác đau đớn. Loại này đau đớn làm Mục Túc một chút ngã quỵ dạp trên mặt đất, chật vật đến cực điểm. Không cần, cứu cứu ta sai rồi. Nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ, chiều đã đứng lên Vệ Trục Trục vươn tay. Phần 84. Đau đớn dưới nàng tựa hồ sinh ra ảo giác. Cái kia đã từng Vệ Trục Trục đã trở lại, nàng tức giận nhìn nàng, chính là chớp chớp mắt, đứng ở trước mặt, vẫn là cái kia mắt lạnh nhìn nàng Vệ Trục Trục. Loại này đau đớn nhìn như trải qua một thế kỷ, nhưng gần là vài phút mà thôi, Mục Túc bỏ trên mặt đất trên mặt thở dốc. Vệ Trục Trục nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng nói, thời gian lâu như vậy, ta cũng không thể làm cảnh sát thúc thúc đợi lâu. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, thanh âm lại khôi phục lạnh nhạt, Mục Túc, nhìn ta đôi mắt, phảng phất bị khống chế giống nhau. Mục Túc không tự chủ được ngẩng đầu nhìn nàng, hảo hảo tồn tại, trở thành ngươi bức bách làm hại những người đó, sau đó ở ngày tiếp nối đêm trùng cảm thụ được bọn họ ngay lúc đó tuyệt vọng. Một câu phảng phất một cái gông xiềng, Mục Túc cảm giác được toàn thân bị trói buộc. Vệ Trục Trục khẽ cười một tiếng, hướng ra phía ngoài đi đến. Ngươi liền, không sợ ta đem chuyện của ngươi nói cho bọn họ sao, ngươi loại này quái vật không nên tồn tại xã hội. Mục Túc thanh âm suy yếu chiều nàng gào thét. Vệ Trục Trục thân hình một đốn, sau đó xoay người thiếu chút nữa quên mất, cái kia hệ thống, cũng nên biến mất. Ngươi làm không? Không biết khi nào có thể nói chuyện hệ thống nên chuẩn bị hồi, liền cảm giác được toàn bộ chủ thể chậm rãi biến mất, một câu thậm chí không có làm xong chỉnh. Mà Mục Túc lại một lần cảm nhận được từ linh hồn bị chóc thống khổ. Nàng quỳ dạp trên mặt đất thời điểm, nghe được Vệ Trục Trục thanh âm truyền đến. Nếu có thể nói đi ra ngoài hảo, thượng một lần giống như có cái gì ngươi cũng là nói như vậy. Chương 94 6 càng chính văn kết thúc. Lâm Cực đã sớm chờ ở hội trường ngoại, những người khác bị đồng sự mang đi. Ở Vệ Trục Trục lúc trước đem chỉnh sự kiện kế hoạch ra tới, bọn họ liền đạt thành điều kiện, ở cuối cùng đem Mục Túc lưu lại, chờ hết thể kết thúc, lại mang đi. Kết thúc. Kết thúc. Vệ Trục Trục dối tay chuẩn bị cắm túi, sờ soạng hai lần nhớ tới hôm nay xuyên váy. Nàng nhíu môi. Lâm Cực tự nhiên chú ý tới, nhịn xuống ý cười. Ở Vệ Trục Trục nhìn qua thời điểm, hắn chiều nàng túi chào. Cảm tạ ngài làm hết thảy. Lúc này đây đề nghị bản thân liền khép lại mặt ý tứ, chào ra những người này tự nhiên cũng giải quyết không ít dấu giếm đồ vật. Hắn chỉ là cái cảnh sát, cảm tạ sự nàng trợ giúp bắt được phạm tội hành vi hiểm nghi người. Nhưng là không thể phủ nhận, ngay từ đầu mọi người đối nàng đề nghị cảm thấy khiếp sợ. Không cần, cảm tạ các ngươi như thế tín nhiệm. Vệ Trục Trục chiều nàng vây vây tay, sơ sơ bụng, tiền lai ở cách đó không xa thập phần câu nệ chờ. Vệ Trục Trục hướng hắn đi đến, ở sau người Lâm Cực đột nhiên lớn tiếng nói chờ mong lần sau tái kiến. Vệ Trục Trục, vẫn là không cần mong đợi. Lần này giải thưởng Kim Hòa làm người khiếp sợ trình độ chẳng những có thể đi vào đến năm nay nhất khiếp sợ sự chi nhất, quả thực có thể nói mấy năm nay lợi hại nhất sự. Việc này ảnh hưởng trình độ cho dù qua một vòng cũng không tắt mọi người nhiệt độ. Vệ Trục Trục ấy bổ thành các gia fans ngắm cảnh đánh tạp điểm, tuy rằng lúc đầu ấy bổ có điểm cùng hiện tại trạng thái không quá giống nhau, nhưng là không ảnh hưởng đại gia sôi nổi nhắn lại khen nàng yêu. Cảnh sát cùng với tương quan bộ môn sôi nổi tuyên bố tương quan thông cáo, liên lụy rộng khắp. Tư bản can dỡ, dân chúng bình thường sớm liền có phản kháng tâm lý, nhìn đến quốc gia xuống tay sửa trị, tự nhiên một mảnh trầm trồ khen ngợi. Trong vòng nguyên bản thiết tưởng Vệ Trục Trục về sau lộ không dễ đi sôi nổi đánh mặt, này còn nơi nào không dễ đi, hiện tại mỗi nhà đều tăng cường ra quá, sợ bị theo dõi. Vệ Trục Trục hiện tại chính là hoàn toàn lưng rửa quốc gia người, ai dám không phủng. Mục Túc sự kiện tuân ra tới lúc sau, phép toàn diện thoát phấn, rốt cuộc đây chính là cái ác liệt đến cực điểm pháp chế giả, ai dám còn phấn. Hùng chi lúc trước ở giải thưởng Kim Hòa màn hình, đối phương kia trường kiêu ngạo miệt thị mặt chính là thập phần càn dỡ nói, fans đều là hạ đẳng người đâu. Người bị hại fans liên minh chuyên môn khai một cái hội bù, ký lục Mục Túc sở đã làm sự. Nàng liên lụy quá nhiều, chẳng những là giới giải trí sự. Giới kinh doanh sự thậm chí liên lụy đến kinh tế phạm tội, càng thậm chí lúc trước phù hình bị bắt cóc sự đều có nàng tham dự, này đã là tội phạm hình sự tội. Mọi người nhắc tới nàng tới, chỉ cần mắng một câu liền không có phản bác. Lúc trước Vệ Trục Trục cùng Ninh Lễ sự tự nhiên ở lần đó được đến làm sáng tỏ, Vệ Trục Trục fans tự nhiên ưỡn ngực kiêu ngạo. Nhưng là Ninh Lễ fans ngẫm lại lúc trước trên màn hình đối phương dáng vẻ cạnh cỡm bộ dáng, liền thập phần ghê tởm. Nam gia cùng Vệ Trục Trục sự tình cũng hạ màn, lúc trước Vệ Trục Trục từ giải thưởng Kim Hòa ra tới thời điểm, liền tuyên bố một cái sinh mệnh, rời khỏi Nam thị cổ đồng tổ, còn bị Nam thị xí nghiệp quan về chuyển phát. Nam Mâu Ngân lúc đó còn ở xử lý một ít kế tiếp, bất quá vẫn là bất thời giờ cùng Vệ Trục Trục thông điện thoại. Ta có thể đem cổ phần chuyển cho ngươi. Không được, vốn dĩ không phải ta đồ vật. Vệ Trục Trục lúc ấy đang theo đoàn đội cùng nhau ăn lẩu, đại trời nóng ăn lẩu chuyện này những người khác ăn mồ hôi ướt đẫm, trong miệng vẫn luôn lẩm lẩm. Dựa theo đoàn đội tiểu liên ý tứ, nếu lựa chọn đại trời nóng ăn lẩu, vậy càng kích thích một chút làm tay nổi. Sau đó ở Vệ Trục Trục bình tĩnh điểm cái huyên ương nổi thời điểm, túng không dám nói lời nào. Vệ Trục Trục từ canh nấm trong nồi kẹp lên một chiếc đũa ba chỉ bỏ cuộn, đương nhiên cũng đừng đem ta đương cái gì cao lớn thượng nhân vật, rốt cuộc ta danh nghĩa thẻ ngân hàng vẫn là có không ít tài sản. Ta đã biết. Nam Mâu Ngân nói, ở quải điện thoại thời điểm, nói một câu, cảm ơn. Vệ Trục Trục cười một chút, đem điện thoại đặt ở một bên. Sau đó một chiếc đũa đánh hướng đoàn đội những người khác trộm rôi hướng canh nấm trong nồi chiếc đũa, đem sa tế tẩy rất mới có thể rối lại đây. Nàng Vệ Trục Trục quyết không cho phép canh nấm nổi bị cay nổi nhúng chàm. Giải thưởng Kim Hòa lúc sau, rất dài một đoạn thời gian Vệ Trục Trục cũng không có tiếp tân công tác. Bất quá nàng cũng không có đạm ra đại chúng tầm mắt, giải thưởng Kim Hòa lúc sau tuyên bố một cái tin tức, năm nay giải thưởng Kim Hòa sẽ dịch đến cuối năm, đến lúc đó sẽ một lần nữa thẩm tra tác phẩm, thỉnh đại gia giám sát. Giải thưởng Kim Hòa một lần nữa chủ sự tổ tự nhiên này đây quốc gia đơn vị là chủ yếu thành viên là lúc ấy cùng Vệ Trục Trục đánh phối hợp những cái đó. Vệ Trục Trục thực nghề tình chuyển phát một chút. Trong lúc này, Hắc Bạch Chiếu, Vệ Trục Trục nhiệt độ chính lợi hại, hơn nữa sau lại có người phổ cập khoa học Hắc Bạch đạo diễn trải qua, liên quan lúc trước tư nhân hội quán kia sự kiện cũng bị kéo ra tới. Sau khi xem xong fans cùng ăn dưa lộ không ước hợp đồng tưởng, nên nói hiện thực chiếu tiến điện ảnh sao. Vệ Trục Trục không phải cùng điện ảnh nhân vật giống nhau sao, lấy chính mình phương pháp trừng phạt tội ác, đánh vỡ hắc ám. Này quả thực chính là cái kỳ thực điện ảnh. Ở Hắc Bạch chính thức chiếu phía trước, bọn họ đại bộ phận là từ giải thưởng Kim Hòa để danh đoạn ngắn nhìn đến Vệ Trục Trục suy diễn. Chờ phiến tử kết thúc, bọn họ cảm thấy Vệ Trục Trục đáng giá cái kia để danh, đến nỗi cùng một vị khác để danh thâm niên diễn viên so, hai người phim nhờ không phải một cái phong cách, đồng dạng xuất sắc, ai đúng ai sai liền nhìn đến thời điểm cạnh tranh. Hắc Bạch hạ ánh đến giải thưởng Kim Hòa bắt đầu thời điểm, Vệ Trục Trục tuy rằng không có mất đi nhiệt độ, nhưng là không có người biết nàng đang làm gì. Cho dù trong vòng mấy cái bạn tốt, bị hỏi, cũng là không đàm luận cái này đề tài. Có một ngày, trong vòng idol đột nhiên sụp phòng, thượng hot seat up. An dưa người qua đường thói quen tính hồi phục, Vệ Trục Trục làm. Này tỷ ra tới. Vốn dĩ Vệ Trục Trục fans còn ở An dưa đâu, lần này không làm, hô, đừng cái gì đều tìm chúng ta tỷ hảo đi, có bệnh. Người qua đường hồi phục, đừng như vậy táo bạo sao, ta cũng không ác ý rốt cuộc nhà ngươi chính chủ đã là giới giải trí phá bỏ di rời đội đại đội trưởng. Vệ Trục Trục fans. Cái gì ngoạn ý nhi? Có những người khác đi ngang qua, rượu à, nhà ngươi tỷ làm sụp phòng bản lĩnh đó là đỉnh đỉnh, này hình dung tuyệt. Tuy rằng sau lại việc này mọi người đều biết không phải Vệ Trục Trục làm. Nhưng là nàng phá bỏ di rời đội đại đội trưởng thanh danh thật là truyền lưu lên, mọi người phát hiện Vệ Trục Trục fans giống như vẫn luôn không cái fans danh. Nếu như vậy, kia không bằng liền kêu phá bỏ di rời đội đi. Không thể hiểu được trở thành phá bỏ di rời đội thành viên fans. Thời gian tới gần cuối năm, giải thưởng Kim Hòa cũng hừng hực khí thế bắt đầu rồi. Lúc này đây Vệ Trục Trục chẳng những bị mời làm vinh dự chủ trì, cũng bị lại lần nữa đề danh ảnh hậu, phim nhựa vẫn là Hắc Bạch. Chu Tiêu Khách chính một bên khen một bên cấp Vệ Trục Trục làm tạo hình. Rốt cuộc lúc trước tuy rằng biết vị này tổ tông làm đại sự, nhưng là hai người giao tình cũng ngượng ngùng hẹ chặt thượng nói a. Hiện giờ lại lần nữa gặp mặt, hắn phảng phất 10 năm không nói chuyện giống nhau, thao thao bất tuyệt nói lên. Vệ Trục Trục nhắm mắt lại thiếu chút nữa ngủ, Tiền Lai tiếp xong điện thoại thấp thỏm đẩy cửa ra tiến vào. Như vậy vô thố lại hưng phấn. Vệ Trục Trục con mắt nhìn hắn hỏi, phát sinh chuyện gì? Tiền Lai ngây người nửa ngày, nói, vừa rồi hình như có quốc tế đạo diễn tìm người liên hệ ta, hắn nói, tưởng mời ngươi trở thành hắn tân phiến nữ chính. Lời này vừa ra, trong phòng người ngốc ngốc, lăng lăng. Chu Tiêu Khách thiếu chút nữa không bắt lấy trên tay đổ vật. Đương sự Vệ Trục Trục thập phần bình tĩnh, cái gì phiến tử? Tiền Lai nói, hình như là bởi vì nhìn ngươi phía trước cứu thi đạo cái kia đoạn ngắn tới linh cảm, tiêu hình người binh khí, tạm định khoa học viễn tưởng. Trầm mặc nửa ngày, Vệ Trục Trục không đáp lời. Tiền Lai thật cẩn thận hỏi, tiếp sao? Vệ Trục Trục gợi lên khỏe miệng. Tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.